Soạt. Hai cánh như dao, một mảnh u văn xẹt qua hư không. Cái này u văn chỗ quá, tướng kia kỳ lần chi hỏa đều tiêu diệt. Không chỉ có như vậy, cặp kia rực trực tiếp tướng kia tinh lực diện hóa ra kỳ lần đều chém bại. Keng. Sau đó, cặp kia rực cùng kỳ lần thương va chạm. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, tay kia nắm trường thương nữ tử thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau. Vẹn vẹn thần thông 9 tầng kỳ lân công chúa căn bản không cách nào cùng cái này hiến song ưng một chiến. Chút tu vi ấy, cho dù có hay không hạ huyết thống thì lại làm sao? Linh vực tu giả đều là cười gằn. Ước hồng. Muội muội. Thấy kỳ lân công chúa giao thủ một cái liền bị đánh lui, kỳ lân tộc người đều là cao mày. Cánh thần. Thấy cái này hiến song ưng trực tiếp liền thôi thúc cánh thần, kỳ lân công chúa nhếch miệng lên một nụ cười gằn, đối với này người tràn đầy khinh bỉ. Nếu không có cánh thần, cái này hiến song ưng làm sao có thể cùng tranh tài. Nàng kỳ lân huyết mạch, sao lại bại? Điều này làm cho nàng càng thêm không muốn giao ra kia chìa khóa. Bởi vì nếu là nàng thu được thần dịch, tu luyện nữa một phen, tất có thể vượt qua người này. Đã như vậy, lại có thể nói bại. Cho dù cảnh giới không đủ, ta cũng phải huyết chiến đến cùng. Kỳ lân công chúa ánh mắt ngưng lại, chính giữa có cực nóng ánh sáng lấp lóe. Sau đó nàng ngọc lật tay một cái, một khối kỳ lân cốt xuất hiện. Cái này là một khối kỳ lân xương chán. Ở trong đó còn có nồng nặc kỳ lân huyết khí ẩn chứa. Không chỉ có như vậy, xương bên trên có thần văn đan dệt. Đáng tiếc đây là thần cốt, ẩn chứa thần chi hàng nghĩa, nghĩ muốn dung hợp cũng không phải là trong thời gian ngắn. Lấy tinh khí làm dẫn, ngưng kỳ lân thần uy. Kỳ lân công chúa ánh mắt ngưng lại, nàng trực tiếp phun ra một cái kỳ lân tinh khí. Đây là huyết chi tinh khí. Tinh khí chính giữa ẩn chứa nàng một tia tâm thần. Tinh khí truyền vào kỳ lân cốt bên trong. Nhất thời, kia kỳ lân cốt thần văn núp ních, bắt đầu có một loại cất giấu lực lượng bị kích phát. Mênh mông thần uy phóng lên trời. Khi này thần uy chấn động ra đến, xa xa tu giả đều mắt lộ vẻ kiêng dè. Nha đầu này cư nhiên lấy tự thân tinh khí đi thôi thúc này cốt chính giữa lực lượng. Một cái vương giả cao mày. Loại này tinh khí, cho dù tiêu hao một cái đều sẽ ảnh hưởng người căn cơ a. Nếu là tiêu hao quá nhiều, thương thương tới đạo cơ. Nàng cũng không có trưởng khống này cốt, lại tùy tiện dẫn dắt đương trung thần lực, vô cùng có khả năng bị thần lực gây thương tích. Còn có người vội vã lùi về sau. Nếu là thần lực không bị trưởng khống, lan đến ra, phụ cận người chỉ sợ đều phải tao thương. Kỳ lân công tử cũng là một mặt lo lắng. Nó biết, muội muội mình đây là liều mạng. Nha đầu này ngược lại có mấy phần cá tính. Thấy vậy, Yến Song ưng mâu quang ngưng lại. Bất quá nó cũng không có lo lắng quá mức. Nó đã sớm dung hợp cánh thần. Tuy rằng cái này cánh thần đẳng cấp không cao, đã ít đi thần chi tinh khí, nhưng những này nằm ở hắn tẩm bộ dưới, cái này cánh thần đã bắt đầu tỏa ra mới sinh cơ. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm kỳ lân công chúa, chờ nàng ra tay. Đây là một loại tự tin. Đặt chân chuẩn thông thiên cảnh hắn tự tin có thể nghiền ép chư địch. Thấy Yến Song ưng như vậy lạnh nhạt, linh vực người đều không khỏi mắt lộ ước ao. Nếu là mình đạt đến nước này, thật là bực nào hủy phong a. Giống. Mà lúc này, kia thần cốt tiếng rung, phía trên tinh lực trùng thiên. Tại cái này huyết khí chính giữa còn có thần văn đan dệt. Một cố cường đại thần linh ý chí bỗng dưng bị kích phát. Tại loại ý chí này phía dưới, kỳ lân công chúa sắc mặt tái nhợt, tâm thần suýt chút nữa đổ nát. Cũng còn tốt. Cái này thần linh ý chí tuy rằng cuồng bá, bất quá rất nhanh sẽ lắng xuống. Chỉ là đối kỳ lân công chúa ít đi loại kia áp bức. Sau đó, tinh lực núp ních, kỳ lân thần cốt lóe lên, đi vào kia khí huyết chi bên trong. Kia khí huyết cùng kỳ lân thần cốt thần văn đan dệt. Lập tức, một vị kỳ lân bị diễn biến mà xuất. Kỳ lân diễn biến mà ra, có thần uy rung động. Đây là kỳ lân thần cốt bên trong tinh lực cùng kỳ lân thần linh ý chí ngưng tụ thành kỳ lân. Tuy rằng không phải thật sự thân, nhưng lúc này nó vảy giáp uy nghiêm đáng sợ, còn có hỏa viêm lượn lờ, cặp kia mắt hung quang lấp lóe, thật sự giống như một tôn kỳ lân hàng lâm nơi này. Giống. Cái này kỳ lân gầm thét một tiếng, chính là di chuyển kia dày rộng chân trưởng hướng về phía trước mà đi. Kỳ lân di chuyển, chỉ là một bước, liền là xuất hiện ở Yến Song ưng trước người. Trên thân nó kỳ lân thần hỏa lan lộn, giống như cự long giống như hướng về phía trước quần quận mà đi. Tại cái này hỏa viêm phía dưới, thiên địa đều phải bị nhấn chìm. Kia hư không trực tiếp bị đốt đến vặn vẹo lên, biến thành một mảnh thế giới của lửa. Khí thế kia, quá cường đại. Kỳ lân cự trưởng dường như có thể đạp nát ngôi sao. Kia hỏa viêm có thể đốt thiên địa. Nó còn có kỳ lân chi đôi vung tới. Kia sừng kỳ lân quang văn lấp lóe. Các loại thần thông diễn biến mà xuất. Như vậy công phạt, có mấy người có thể chống đỡ chặn. Cho dù hoàng giả đều không thể chống đối chứ. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Linh vực người cũng là hoảng sợ. đặc biệt những kia đã từng đi truy sát quá kỳ lân công chúa người. Bọn họ đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là ban đầu cái này kỳ lân công chúa liền không tiếc kiệt quệ tinh khí cật lực ra tay, có mấy người có thể sống sót. Nhưng mà, Yến Song Ưng vẫn như cũ rất lạnh nhạt. Thần Ưng Liệt Không. Chỉ thấy được hắn ánh mắt lóe lên, bước chân kia chính là về phía trước bước ra. Sau đó sau lưng của hắn hai cánh khuấy lên. Này đôi rực liệt không, mang theo một mảnh ưu văn. Ưu văn lấp lóe, như đồng hóa vì một thế giới, lập tức đem kia kỳ lân chi hỏa bảo phủ. Loại kia ánh lửa chói mắt nhất thời mở đi. Ẩm. Nổ vang rung trời, cánh thần cuốn một cái, khuấy lên khởi một mảnh phong bạo. Tại bao táp này phía dưới, kỳ lân thần hỏa tán loạn, kia các loại công kích cũng như cùng gặp quần quận dòng lũ, trực tiếp bị dìm ngập. Sau đó, cái này cánh thần chính là trực tiếp cùng kia kỳ lân giao chiến. Cánh thần lóe lên, đánh vào kỳ lân trên người. Khởi đầu kia kỳ lân còn có ánh lửa tỏa ra. Nhưng tại cái này cánh thần phía dưới, trong ánh lửa liễm, kỳ lân huyết khí cùng thần uy bị không ngừng làm hao mòn. Loại này dây dưa kéo dài một phút. Tại cánh thần cùng kỳ lân giao chiến chỗ, hư không không ngừng có sóng gợn chấn động ra tới. Loại rung động này nhìn như ôn hòa, tuy nhiên lại có dập tắt tất cả tư thế. Ở nơi này sóng gợn phía dưới, phụ cận hư không đang đổ nát. Kia đỉnh núi cũng là lay động. Kỳ lân công tử bọn người dồn dập lui nhanh. Chỉ là ở tại bọn hắn lui nhanh sau khi, một đạo vang trầm truyền ra. Vù. Sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy kia giữa hư không kỳ lân đổ nát. Một khối thần cốt bị một luồng kinh người thần uy cho đánh bay. Khi này thần cốt bị đánh bay sau khi, kỳ lân công chúa cũng là tùy theo bị kia kinh người dư âm nhấn chìm. Cho dù nàng thúc giục trí bảo cũng là vô dụng. Kia trí bảo đều đổ nát. Chương 1381, Tiêu Vân đến cứu viện. Chương 1381, Tiêu Vân đến cứu viện. Kỳ lân công chúa cùng Yến Song Ưng giao chiến. Hai người đại chiến. Yến Song Ưng cường thế ra tay, không tiếp thúc dục cánh thần, trực tiếp tướng kỳ lân công chúa đánh tan. Kia mênh mông thần uy quét sạch ra, làm cho vùng hư không đó đều nhấc lên kinh khủng sóng biển. Phúc! Một ngụm máu tươi cũng từ kỳ lân công chúa trong miệng thoát ra. Thân thể nàng, căn bản không bị khống chế bay ngược mà xuất. Vừa nãy loại này công phạt, nghiễm nhiên đã không phải là nàng có khả năng chịu đựng. Ước hồng! Thấy vậy, kỳ lân công tử hô to. Mấy cái khác kỳ lân tộc thiên tài cũng là cao mày. Ha ha, Yến công tử dung hợp cánh thần, ai có thể cùng tranh tài. Thấy vậy, linh vực người lại đều là cao giọng mà cười. Bây giờ cái này kỳ lân công chúa bị thua, kia chìa khóa còn không phải tay đến bắt. Sắp mở ra di tích cổ chìa khóa giao ra đây a. Lúc này, Yến Song Ưng bước chậm mà đi, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm thế thì phi mà ra kỳ lân công chúa trầm giọng nói. Một cỗ cường đại khí thế tóe phát ra. Lúc này, kỳ lân công chúa thân thể vẫn không coi ổn định, nàng ánh mắt dương lên, nhìn hướng kia bước chậm mà đến Yến Song Ưng. Tại nàng kia con mắt chính giữa có vô tận không cam lòng. Như chính mình dung hợp cái này thần cốt, như thế nào lại bại. Giờ khắc này, kia Yến Song Ưng mâu quang lóe lên, bàn tay lớn hơi động, chính là hướng về phía trước kỳ lân công chúa tìm kiếm. Từ xa nhìn lại, giống như có một con lớn vô cùng, có thể có trăm trượng lớn nhỏ ưng chảo xuất hiện, trực tiếp hướng về phía trước kia kỳ lân công chúa đỉnh đầu hạ xuống. Ước hồng. Thấy vậy, kỳ lân công tử bọn người kinh ngạc thốt lên. Kỳ lân tộc mấy vị thiên điệu tinh lực trùng thiên, khí thế tóe phát ra. Xèo. Kỳ lân công tử hóa thành một tôn kỳ lân hướng về phía trước nào tới. Phía sau có mấy người tùy tùng mà đi. Cút. Yến Song Ưng mâu quang lạnh lẽo, ở sau lưng hắn cặp kia rực chấn động. Hô. Sau đó, cặp kia rực bên trên u văn tỏa ra, một mảnh phong bạo theo cánh chim chấn động quét sạch ra. Bao táp này trực tiếp tướng kỳ lân công tử bọn người nhân chìm. Sau một khắc, mọi người đều bị cuốn bay đến đếm ngoài ngàn mét, đụng vào kia trên đỉnh núi. Ẩm. Đỉnh núi bị đụng gãy, đá tảng đổ nát, bị khủng bố dư âm hóa thành bột mịn. Kỳ lân công tử bọn người đều miệng phun máu tươi, chật vật rơi xuống phía dưới. Đương kỳ lân công tử bọn người thổ huyết sau khi, Yến Song Ưng nết miệng lên một nụ cười gằn, bàn tay to kia hơi động, chính là hướng về phía trước kỳ lân công chúa tiếp tục chụp tới. Cũng nhưng vào lúc này, xa xa hư không, một trận sóng gợn nổi lên. Sau đó, một người thanh niên đột nhiên xuất hiện. Thanh niên này thân mặc áo bào tím, dây đặc tóc dài đón gió múa. Thanh niên này xuất hiện sau khi, kia ánh mắt lóe lên, chính là khóa được phía trước. Mà người thanh niên này chính là Tiêu Vân. Khi chiếm được kỳ lân công chúa đưa tin sau khi, hắn cật lực bay tới. Ỷ vào người mang thần binh, tại độn phi thời gian, Tiêu Vân xông qua rất nhiều đối với người thường mà nói là tuyệt địa vị trí. Kỳ lân công chúa. Khi hắn ánh mắt lóe lên, chính là thấy được thế thì phi mà ra kỳ lân công chúa. Sau đó, con kia bàn tay khổng lồ cũng là bị tầm mắt của hắn đi tới. kia bị đánh bay Kỳ Lân công tử mấy người cũng là bị Tiêu Vân nhìn thấy. Nơi đây thế cục, nhất thời vừa xem hiểu ngay. Dừng tay. Một đạo thanh âm trầm thấp lập tức từ Tiêu Vân trong miệng thoát ra. Sau đó, chỉ thấy được hắn bước tiến di chuyển, chính là hướng về phía trước bước chậm mà đi. Vù. Tiêu Vân âm thanh như sấm, vang vọng đất trời. Kia cuồn cuộn sóng âm, chấn động đến mức hư không đang run rẩy, linh vực chư vương kia linh hồn đều bị chấn động đến mức một trận choáng váng. Nhất thời, linh vực tu giả đều mắt lộ kinh ngạc, hướng về kia sóng âm vị trí nhìn đi. Là ai? Liền ngay cả Yến Song Ưng kia trong mắt cũng là đột nhiên co rụt lại, động tác cũng hơi hơi dừng lại. Khi hắn ánh mắt hơi động, chính là thấy được phía trước một bóng người bước chậm mà tới. Bóng người này bước chậm, chỉ là chớp mắt liền xuất hiện ở tiền. Hô! Một bàn tay lớn giữa trời dò ra. Bàn tay to kia xuất hiện, lại giống như một cái luồng khí xoáy giống như quét sạch ra. Một luồng lực cắn nuốt tóe phát ra, lập tức liền đem Kỳ Lân công chúa dẫn dắt vào kia luồng khí xoáy chi bên trong. Như vậy, mọi người chính là trơ mắt nhìn Kỳ Lân công chúa từ kia Yến Song Ưng thủ hạ biến mất. Mà hết thảy này, chỉ là bởi vì Yến Song Ưng dừng lại trong thời gian ngắn thôi. Bán bộ thông thiên cảnh ra tay, cái này trước mắt chỉ hoãn đã đầy đủ phát sinh quá nhiều chuyện. Nghĩ ở trước mặt ta cứu người. Đương Kỳ Lân công chúa tiêu tan, không chờ bàn tay to kia luồng khí xoáy hoàn toàn lùi lại, Yến Song Ưng kia ánh mắt đột nhiên mà trở nên âm lãnh lên. Chỉ thấy được sau lưng của hắn hai cánh quét ngang, giống như sắc bén giống như hướng về phía trước Tiêu Vân cắt ngang mà đi. Vừa nay hắn sở dĩ không có lôi đình ra tay, tướng Kỳ Lân công chúa bắt, chính là tin tưởng không có ai có thể tại dưới tay hắn cứu người. Cũng là như thế, tại Tiêu Vân xuất hiện lúc hắn mới có như vậy chớp mắt dừng lại, mà không phải trực tiếp tướng Kỳ Lân công chúa bắt. Đây là một loại tự tin. Hắn tin tưởng, ở nơi này cổ lộ bên trong, hoàng giả trở xuống, ở trước mặt hắn đều là run rế. Thậm chí ngay cả một ít hoàng giả đều không thể cùng tranh tài. Linh vực người cũng là như thế cho rằng. Người này lại dám tại Yến công tử thủ hạ cứu người, quả thực là muốn chết. Rất nhiều linh vực thiên tài một mặt cười gằn, một bộ xem trò vui dáng dấp. Soạt. Cặp kia dự quét ngang mà đến, tốc độ cực nhanh, hư không đều bị xé nứt. Cánh thần. Khi này cánh chim quét ngang mà khi đến, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Lúc này, hắn bàn tay kia đã thu hồi, Kỳ Lân công chúa xuất hiện bên mình hắn. Hãm không thần văn. Tại vội vàng phía dưới, Tiêu Vân lập tức thôi thúc hãm không thần văn. Mà lúc này, kia cánh thần giữa trời đảo qua. Như là từ xa nhìn lại, mọi người chính là nhìn thấy Tiêu Vân trực tiếp bị kia cánh thần chặn ngang chặt đứt. Trực tiếp biến thành cho bụi sao. Linh vực một ít tu giả ngẩn ra. Cứ như vậy biến mất. Liền ngay cả Yến Song Ưng cũng là mắt lộ kinh ngạc. Lúc này, Kỳ Lân công tử đám người đã ổn định thân hình. Vừa nãy tựa hồ là Tiêu công tử. Kỳ Lân công tử ngóng nhìn phía trước, con mắt chớp động lúc một mặt ngờ vực. Đợi đến phía trước hư không dư âm tiêu tan, một trận sóng gợn nổi lên. Mà tại đó giữa hư không, Tiêu Vân xuất hiện. Xuất hiện. Không chết. Thấy vậy, linh vực tu giả đều là lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Ha ha, quả nhiên là Tiêu công tử. Đương Tiêu Vân xuất hiện, Kỳ Lân tộc thiên tài đều là mắt lộ hưng phấn. Liền ngay cả Kỳ Lân công tử cũng là không nhịn được cất tiếng cười to. Cư nhiên tránh thoát vừa nãy một cái kia. Yến Song Ưng mâu quang ngưng lại, một cỗ cường đại khí thế khóa được Tiêu Vân. Mà lúc này, Tiêu Vân xuất hiện, hắn tay trái ôm lấy Kỳ Lân công chúa vòng eo. Lúc này Kỳ Lân công chúa thương thế nghiêm trọng, liền đứng đều suýt chút nữa đứng không yên. Cũng là như thế, Tiêu Vân ban đầu tài sẽ chọn lấy hãm không thần văn tạm thời tránh mũi nhọn, sợ chính là đại chiến hội lan đến Kỳ Lân công chúa. Lúc này vòng eo bị nắm ở, Kỳ Lân công chúa viên kia nỗi lòng lo lắng cũng là có thể thả lỏng ra. Mà giờ khắc này, đối với này giữa thế cục nàng đã không để ý chút nào, kia đôi mắt đẹp chớp động, nhưng là đang bí ẩn nhìn nam tử bên người. Hôm nay Tiêu Vân khí thế khinh người, ánh mắt lạnh lẽo, đang theo dõi kia Yến Song Ưng. Khi hắn con mắt chính giữa có xâm nhiên hơi lạnh tỏa ra ra. Loại này hàn ý khiến mọi người kiêng kỵ. Nhưng là tại Kỳ Lân công chúa cảm giác mà đến, nàng trái tim kia nhưng là vô cùng ấm áp. Hắn là bởi vì ta mà tức giận sao? Kỳ Lân công chúa trong lòng thầm nghĩ. Người này là Kỳ Lân công chúa cố nhân. Lúc này, Yến Song Ưng mâu quang lóe lên, chính là thấy được Kỳ Lân công chúa nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ ra mê luyến vẻ. Nhất thời, hắn trong con ngươi có hàn quang lấp lóe. Ngươi là người phương nào? Yến Song Ưng mâu quang lạnh lẽo, trầm giọng nói. Ta là người phương nào? Tiêu Vân lông mày đốn cong, đạo, một mình ngươi chuẩn thông thiên cảnh cường giả, lại lấy cánh thần thương bằng hữu ta, như vậy hành vi, thật là khiến người ta chơ chen a. Hắn huyễn ảnh thần mâu lóe lên, liền đem vừa nãy phát sinh trải qua thu ở trong mắt. Vừa nãy Kỳ Lân công chúa khiêu chiến, người này cư nhiên trực tiếp lấy thế đè người, thật là làm cho người ta coi thường. Làm sao? ngươi nên vì nàng ra mặt. Yến Song ưng mâu quang lạnh lẽo. Bên cạnh những kia linh vực tu giả cũng là ánh mắt âm u. Động bằng hưu ta, tựa như đụng đến ta, đã như vậy, đánh đi. Tiêu Vân lông mày ngả ngớn, kia ánh mắt lóe lên, thanh âm lạnh như băng từ hắn trong miệng thoát ra. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tuệ phát ra. Hắn bàn tay lớn hơi động, liền đem Kỳ Lân công chúa đưa đến xa xa một chỗ đỉnh núi. Cùng với đồng hành còn có Huyễn Ảnh Trùng. Tại tướng Kỳ Lân công chúa đưa đi về sau, Tiêu Vân bước tiến di chuyển, chính là hướng về cái này Yến Song Ưng mà đi. Ở trên người hắn, một luồng mênh mông chiến ý tuệ phát ra. Hắn tóc dài tung bay, sau lưng có lấy ánh lửa lấp lóe, kia ngập trời tinh lực tùy theo quét sạch mà xuất. Thời khắc này Tiêu Vân quả thực giống như một cái thần tử giáng trần, có cái thế bay tràn ngập ra. Vì thế như vậy, áp bức nơi rất xa những kia linh vực tu giả đều kinh hồn bạt vía. Người này khí thế thật mạnh. Tại sao ta cảm giác thật giống có một vị thuần huyết hung thú từ hồng hoang đi ra? Linh vực không ít thiên tài không nhịn được run lập cập. Đặc biệt những kia có yêu tộc võ hồn, hoặc là huyết mạch người, đều là run lẩy bẩy. Tiêu Vân bước chậm mà ra, khí thế mạnh mẽ bức bách mà đi. Loại khí thế này không chỉ có nhường linh vực người kinh hồn bạt vía, liền ngay cả kia Yến Song Ưng cũng vì đó nhíu mày. Cái kia Song Ưng võ hồn, cư nhiên run lẩy bẩy, dường như gặp vương giả giống như, tùy tâm cảm thấy kính nể. Người này huyết thống so với kia Kỳ Lân công chúa còn mạnh hơn. Yến Song Ưng mâu quang lóe lên, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Kỳ Lân công chúa huyết mạch đã để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Cũng là như thế, hắn mới không có cùng Kỳ Lân công chúa cùng cảnh giới một chiến, mà là trực tiếp lấy cánh thần nghiền ép. Bất quá ta hữu thần dực, không cần sợ chi. Sơ qua về sau, Yến Song Ưng liền đem trong lòng kiêng kỵ dứt bỏ. Hắn nhưng là dung hợp cánh thần, nhất định có thể quét ngang đồng cấp, như thế nào người bình thường có thể địch. Đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Yến Song Ưng mâu quang lạnh lẽo, bước chân kia cũng là giữa trời bước ra. Khi hắn bước chân kia bước ra trước mắt, chuẩn thông thiên khí thế giống như thiên mạc giống như hướng về phía trước Tiêu Vân ép xuống. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn cánh thần ú văn lấp lóe, một luồng thần uy chấn động ra tới. Kia thần uy rung động, nương theo lấy một mảnh ú văn, kia ú văn dường như sóng biển, tại hướng về phía trước quét sạch mà đi. Tại trước người hắn, như có một cái ú văn thiên địa đang diễn hóa mà xuất. Toàn bộ thiên địa, kia bầu trời đều trở nên mờ tối lên. Thần uy, cảm thụ được cái này khí thế mạnh mẽ, Tiêu Vân khỏe miệng nhưng là nhấc lên một vệt nhàn nhạt độ cong, hắn lông mày ngả lớn, nhìn hướng kia Yến Song Ưng nói, có được chuẩn thông thiên cảnh tu vi, cũng không dám cùng người thông cảnh giới một chiến, chỉ biết là lấy cánh thân ép người, như vậy tâm tính, lại sao có thể trở thành là cường giả? Huống hồ, ngươi cho rằng chỉ ngươi có thần binh sao? Đương kia thần uy rung động mà ra, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Nuốt. Một cái nuốt chữ phun ra, sau đó bên cạnh hắn cơn lốc khuấy lên, u văn lấp lóe, biến thành một cái cực lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này là liên tiếp thiên địa. Chương 1382, nghiền ép. Chương 1382, nghiền ép. Đương cái vòng xoáy này vừa ra, thiên địa vì đó biến sắc, giữa hư không khí lưu cuốn ngược, bị cái này thôn thiên luồng khí xoáy dẫn dắt mà đến, kia Yến Song Ưng diễn hóa ra thần uy trực tiếp bị nuốt hết, kia mênh mông thần uy, liền như là dao long vào biển. Vẹn vẹn nhấc lên từng cơn sóng lớn, sau đó đã không thấy tăm hơi tung tích, trái lại có một cỗ kinh khủng lực cắn nuốt tóe phát ra. Kia lực cắn nuốt, như muốn nuốt chửng tất cả. Yến Song Ưng cảm giác dòng máu của chính mình đều ở đây sao động, như muốn bị dẫn dắt mà xuất. Không lâu như vậy, hắn võ hồn cùng Nguyên Anh đều cảm nhận được run rẩy. Đây là thần thông gì? Cảm thụ được loại khí thế này, Yến Song Ưng sắc mặt rốt cục thay đổi. Lúc này hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc kia con mắt chính giữa có một loại hoảng sợ hiện lên. Phía trước kia luồng khí xoay quá kinh khủng, tựa hồ thật sự có thể nuốt hết tất cả. Mà Tiêu Vân bước tiến di chuyển, hắn về phía trước mà đi, từ xa nhìn lại, thật giống một cái luồng khí xoáy tại hành tẩu vào hư không. Cái vòng xoáy này chỗ đi qua hết thảy đều muốn bị nuốt hết, rất nhiều khí thôn sơn hà tư thế. Cánh thần, quét. Yến Song Ưng cau mày, trong lúc sợ hãi, vội vã thôi thúc cánh thần. Đến giờ khắc này, hắn không dám có một tia đình trệ. Soạt. Cánh thần liệt không, khí thế kinh người. Mặc dù là cánh chim, tuy nhiên lại dường như thần binh, trực tiếp tướng hư không đều xé rách. Kia phía trước nuốt chửng phong bạo trực tiếp bị cắt chém. Yến công tử có thể đem người này giải quyết sao? Đương Yến Song Ưng thôi thúc cánh thần quét ngang mà đi sau linh vực rất nhiều ngày tài ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Lúc này chính là thời điểm xuất thủ. Nhưng mà, cũng có người ánh mắt ngưng lại, tướng tầm mắt rơi vào Kỳ Lân công chúa chỗ ở khu vực. Lúc này Kỳ Lân công chúa đã trọng thương, nghiễm nhiên không có sức đánh một trận. Không thừa dịp vào lúc này ra tay chờ đến khi nào. Lập tức, ngoài ra tứ phương thế lực thiên tài ánh mắt lóe lên, tại nhìn nhau sau chính là hướng về Kỳ Lân công chúa vị trí bỏ chạy. Bọn họ nghĩ thừa dịp Tiêu Vân cùng Yến Song Ưng đại chiến lúc bắt Kỳ Lân công chúa. Những người này cử động, tự nhiên bị Tiêu Vân thấy được. Bất quá hắn một mặt lạnh nhạt, cũng không hề để ý. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Yến Song Ưng. Chơi với ta thần binh, ngươi vẫn còn thiếu rất nhiều tư cách. Ban đầu Tiêu Vân nhờ vào huyễn ảnh thần mâu biết rồi cái này Yến Song Ưng tên gọi sau khi biết giả là một thiên tài. Chỉ là người này vừa động thủ hay dùng thần binh, làm cho Tiêu Vân xem thường cùng với lấy thần thông quyết đấu. Lập tức, hắn bước tiến bước ra, trong cơ thể có thần uy rung động. Thôn Thiên Thần Tháp. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đương kia thanh âm trầm thấp vang lên, Thôn Thiên Thần Tháp chính là trôi nổi tại đỉnh đầu hắn. Tại đó Yến Song Ưng cánh thần quét ngang mà khi đến, cái này Thôn Thiên Thần Tháp lóe lên, chính là hóa thành một tôn cao vạn trượng cự tháp đột nhiên hướng về phía trước hư không chấn áp mà xuống. Ầm. Thần tháp hạ xuống, vùng hư không đó trực tiếp đổ nát. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy kia Yến Song Ưng quét ngang mà đi cánh thần bị cự tháp chấn áp. Vù. Cánh thần bị cự tháp ngăn chặn. Yến Song Ưng ban đầu nghĩ lui lại, nhưng là đã không còn kịp rồi. Hắn cảm giác sau lưng cánh chim muốn gãy vỡ, một luồng mênh mông thần uy tùy theo chấn động ra tới. Tại loại thần uy này trùng kích phía dưới, hắn ngũ tạng lục phủ cũng phải nát. Đùng. Tại đó cự lực phía dưới, Yến Song Ưng theo cánh thần bị chấn áp mà xuống. Phía dưới đại địa tại nứt toác, cự tháp trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái ngàn mét hố sâu. Mà Yến Song Ưng cánh thần bị chấn áp tại đáy tháp, hắn bởi vì cùng cánh thần liên kết, thân thể kia cũng bị áp bức đến mặt đất. Một loại cảm giác nghẹn thở tràn vào trong lòng. Kinh mạch của hắn tại gãy vỡ, linh hồn đều như muốn đổ nát. Một loại hoảng sợ xông lên đầu. Chuyện này đương Yến Song Ưng bị chấn áp thời điểm, những kia đang hướng về Kỳ Lân công chúa đánh tới người triệt để trợn tròn mắt. Yến công tử bị chấn áp rồi hả? Tiếng kinh hô vang vọng phía chân trời. Đó là một tôn thần tháp sao? Mọi người ánh mắt đi tới, chính là nhìn thấy một vị cao như sơn nhạc cự tháp. Tháp bên trên chỗ tràn ngập ra gợn sóng làm người ta kinh ngạc run sợ. Sau một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này Yến công tử có thể là có cánh thần, lại như vậy bị người chấn áp. Người này là ai? Linh vực người đều là hai mặt nhìn nhau. Ừ, chỉ ngươi nhóm cũng muốn cướp đoạt di tích cổ chìa khóa. Mà tại đó tứ phương thế lực thiên tài một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước lúc, huyễn ảnh trùng đột nhiên ra tay. Nó thân thể lóe lên, một luồng hoàng uy tràn ngập ra. Một cái ảo cảnh tùy theo bị diễn biến mà xuất. Cái này ảo cảnh vừa ra, những vương giả kia linh hồn đều là thất thủ. Rất nhiều người nhìn thấy mình bị kia cự tháp nuốt hết cảnh tượng, mắt lộ hoảng sợ. Đây là ảo cảnh. Cũng nhưng vào lúc này, huyễn ảnh trùng nhưng là thúc dục thần thông, tướng từng cái vương giả giết chết. Đương nhiên, nó cũng không có diệt tận tất cả mọi người. Nó mấy cái lấp lóe, lập tức thẳng hướng một đội khác người. Không được. Nhất thời, chư vương phải sợ hãi, phát hiện dị thường. Có thể huyễn ảnh trùng tốc độ kia là bực nào nhanh. Nó nhưng là có thể xuyên thấu không gian, giết người trong vô hình. Thần thông vừa ra, từng cái cầm đầu thiên tài bị đánh gục. Ngoài ra hai đội người cầm đầu muốn chạy trốn, lại đều bị huyễn ảnh trùng giết chết. Còn dư lại vương giả đều kinh hồn bạt vía. Tại đó hoàng uy phía dưới, hoàng giả căn bản không cách nào trốn chạy. Những người này không có thần binh, thì lại làm sao cùng huyễn ảnh trùng tranh đấu. Chỉ là chốc lát, huyễn ảnh trùng đem toàn bộ tiêu diệt. Những người này từng cái bị lợi ích làm mê muội, cho rằng Tiêu Vân đang cùng Yến Song Ưng đại chiến là có thể bắt Kỳ Lân công chúa. Cũng không biết Tiêu Vân đã sớm lưu lại hậu chiêu. Không khó tưởng tượng, nếu là Tiêu Vân thủ đoạn không đủ, Kỳ Lân công chúa có hay không đã gặp nạn. Mà lúc này, Tiêu Vân kia tâm thần hơi động, Thôn Thiên Thần Tháp lóe lên, không có nhập thể nội. Đương Thôn Thiên Thần Tháp tiêu tan sau khi, kia nước toát đại địa chính giữa ngờ ngợ có thể nhìn thấy hơi thở kia yếu đuối Yến Song Ưng. Lúc này Yến Song Ưng khí tức chấm dứt, linh hồn đều tán loạn. Kia thần tháp oai, như thế nào hắn có thể chống đối? Chỉ có đôi cánh thần, nhưng không có võ giả chi tâm. Tiêu Vân nhàn nhạt liếc nhìn kia Yến hai cánh, bất quá cái này cánh thần nếu là gỡ xuống nhưng cũng là không sai. Đây tuyệt đối là một cái chi bảo. Sau đó hắn tướng kia cánh thần từ Yến Song Ưng thân bên trên phân cách mà xuất. Cánh thần đã bị dung hợp, ít đi loại kia tự chủ thần uy. Vì lẽ đó tỉnh không có quá nhiều chống cự lực lượng. Thêm vào Tiêu Vân Thôn Thiên Thần Tháp chân áp, làm cho cái này cánh thần khí tức bị hao tổn. Tiêu Vân rất dễ dàng đem thu vào Thôn Thiên Thần Tháp bên trong. Tại tướng tất cả những thứ này giải quyết về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía phương xa. Tại nào còn có hơn 100 người. Những người này đi theo Yến Song Ưng. Bất quá, tại ngoài ra tứ phương thế lực ra tay lúc, bọn họ tịnh không hề động thủ, chỉ là ở phía xa quan sát. Yến công tử biến mất. Liên nhìn thấy Yến Song Ưng cánh thần đều bị thu, có người lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Chạy mau a. Còn có người vội vã chạy trốn. Vừa nãy bọn họ vì tránh né thần uy, đã chạy trốn rất xa. Muốn chạy. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, bước chân kia giữa trời bước ra. Sau đó, một cỗ cường đại thôn thiên lực lượng tóe phát ra. Bên trong đất trời, luồng khí xoáy gào thét, một luồng thôn thiên nạp thiên chi lực quét sạch ra, lập tức có 10 cái linh vực thiên tài bị nuốt hết. Những này là ban đầu dẫn yến song ứng tới đối phó Kỳ Lân công chúa người. Không mọi người kinh ngạc thốt lên, đều mắt lộ hoảng sợ. Nhược nhục cường thực, cái này xác thực luật rừng, chỉ là ngươi động không nên động người, vì lẽ đó, chỉ có chết. Tiêu Vân ra tay, tướng mấy cái kia cầm đầu người đánh gục. Vị công tử này, van cầu ngươi tha chúng ta một mạng. Chúng ta tùy tùng yến công tử cũng chỉ là nghĩ cái này cổ lộ sống sót ta. Rất nhiều người một mặt kinh hoàng. Các ngươi tự lo lấy. Tiêu Vân lạnh lùng quét mắt một chút những người này, bàn tay to kia phất một cái, một cổ ba động khủng bố chấn động ra tới. Mọi người bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Sau đó Tiêu Vân xoay người rời đi. Những người kia lúc này mới chật vật rời đi. Người này thật mạnh, thậm chí ngay cả Yến Song Ưng công tử đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ sợ muốn tại cổ lộ xương bá A. Những người kia chật vật chạy trốn, vội vã rời đi. Ai? Rất nhiều người thở dài, vội vã rút đi. Tiêu Vân bước chậm, đi tới Kỳ Lân công chúa chỗ ở đỉnh núi. Lúc này hắn một mặt lạnh lùng, không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Hắn hôm nay đã sớm đối thế giới này chuẩn tắc quen thuộc. Người thương đến làm sao? Tiêu Vân nhìn hướng Kỳ Lân công chúa nói. Cũng còn tốt. Kỳ Lân công chúa đôi mắt đẹp chớp động, bỏ ra một vệt nụ cười nói. Ta chỗ này có mấy viên thuốc, các ngươi ăn vào a. Tại quét mắt một chút Kỳ Lân tộc mấy người về sau, Tiêu Vân lấy ra đan dược chữa trị vết thương. Những đan dược này có trợ giúp người khôi phục nguyên khí. Kỳ Lân công tử mấy người cũng không khách khí, đỡ lấy đan dược liền ăn vào. Vừa nãy bọn họ đã nhận lấy Yến Song Ưng kia cánh thần một đòn sau khi sóng, thương thế cũng là không nhẹ. Kỳ Lân công chúa càng là kiệt quệ tinh khí. Sau một canh giờ, Kỳ Lân công tử bọn họ điều tức xong xuôi, khí tức gần như hoàn toàn khôi phục. Mà lúc này, Thiên Liên công chúa mấy người cũng đã đuổi tới nơi đây. Bọn họ đều ở bên cạnh chờ đợi Kỳ Lân công chúa điều tức xong xuôi. Sau hai canh giờ, đêm đã khuya, Kỳ Lân công chúa lúc này mới mở mắt. Thiên Liên tỷ tỷ. Tại thấy rõ Thiên Liên công chúa bọn người đến, nàng cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Lần này nếu không phải Tiêu Vân tới rồi, nàng cũng không biết chính mình hội lưu lạc đến mức nào. Nếu để cái này xưa nay cao ngạo Kỳ Lân công chúa hướng Yến Song Ưng thỏa hiệp, quả thực so với làm cho nàng tử còn khó chịu hơn. Được rồi, hết thảy đều đi qua. Thiên Liên công chúa an ủi, bây giờ có Tiêu công tử tại, chúng ta cũng là không cần lo lắng cái khác đại vực thiên tài. Ừm. Kỳ Lân công chúa gật đầu lia lịa. Nàng kia đôi mắt đẹp chớp động, không khỏi nhìn hướng bên cạnh Tiêu Vân. Bất chi bất giác, nàng mặt kia gò má cư nhiên đỏ, nàng nhớ mang máng mình bị Yến Song Ưng trọng thương, bị thanh niên này nắm ở lúc kia cảm giác của nhịp tim. Thấy Kỳ Lân công chúa dáng dấp kia, Tiêu Vân cũng là có chút lúng túng. Khu khu, ngươi nói ngươi thu được mở ra di tích cổ chìa khóa, nhưng là thật. Tiêu Vân vẫy vẫy tay trưởng, vội ho một tiếng nói. Ừm. Kỳ Lân công chúa gật đầu, sau đó nói, kia di tích cổ liền tại phía trước. Nàng bắt đầu giảng giải liên quan tới cái này di tích cổ một ít manh mối. Cái này di tích cổ, nên còn có chìa khóa lưu lạc ở bên ngoài. Kỳ Lân công chúa nói rằng, cái này di tích cổ là một cái thế lực lớn di tích. Mở ra khải di tích này nhưng là cần muốn cái thế lực này đặc hữu yêu. Kỳ Lân công chúa chính là thu được một quả như vậy yêu. Chỉ có ở nơi này yêu mở ra cấm địa lúc, mọi người mới có thể thừa cơ tiến vào bên trong. Cho tới có thể đi vào bao nhiêu người, nhưng là phải xem trưởng không yêu người năng lực. Bất quá tại thu được cái này yêu lúc, Kỳ Lân công chúa cũng đã nhận được tin tức. Đó chính là cái này di tích cổ chi bên trong có một cái hố quật, bên trong có một loại thiên tinh thần măng. Cái này thiên tinh thần măng tướng diễn sinh mà ra tinh dịch liền có tôi người gân cốt, huyết nhục thần hiệu. Chứ ngoài ra, bên trong di tích này còn có một loại thần hồn thụ. Cái này thần hồn thụ kết hữu thần quả, có thể tôi nhân linh hồn. Lại có bực này thần tụ tập. Nghe được những tin tức này, Tiêu Vân kêu huyết dịch cũng vì đó sôi trào lên. Như đến loại này thần tụ tập, hắn thể phách cùng linh hồn cũng có thể hoàn mỹ. Đã như thế, cho dù đối mặt thánh vực những thần kia sau khi duệ, hắn cũng sẽ không kém người một bậc. Tiêu Phong bọn người nghe xong đều là phân chấn cực kỳ, nắm đấm đều kéo căng nắm lại. Cơ duyên như thế này, nếu là đạt được, đủ khiến người nhất phi trùng thiên. Như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát. Tiêu Vân trầm giọng nói. Chương 1383, sông Dài Tông. Chương 1383, sông Dài Tông. Tại từ Kỳ Lân công chúa khẩu bên trong biết được thần tích chính giữa tình huống về sau, Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Tiêu Phong bọn họ càng là hưng phấn cực kỳ. Mọi người tới cái này cổ lộ, chính là vì một cái cơ hội một bước lên trời. Nếu như có thể lấy được đến loại này thần tụ tập, khiến được bản thân võ hồn lột xác, kia không thể nghi ngờ nhiều hơn mấy phần đặt chân đỉnh phong con đường cơ hội. Ngày mai, Tiêu Vân bọn người lên đường, chuyển động thân thể, hướng về kia di tích cổ bỏ chạy. Tại cổ thần nơi sâu xa của đại lục, có một dòng sông dài. Cái này sông rất lớn, chảy xuôi ra hốn lượn mấy trăm ngàn dặm. Ở nơi này dòng sông rộng rãi. Đáng tiếc, mặt sông lại hoàn toàn bị sương mù lượn lờ. Thậm chí ở trong đó còn có thượng cổ anh linh xuất hiện. Khu vực này, mấy trăm ngàn dặm bên trong đều rất nguy hiểm. Mà ở nơi này sông lớn phụ cận, có một cái cổ phái di tích. Xèo. Đương độn quang xẹt qua hư không, Tiêu Vân bọn người liền là xuất hiện ở khu di tích này biên giới. Đây cũng là kia ghi chép chính giữa cổ di tích. Kỳ Lân công chúa nói rằng, đây là một cái cổ phái, chẳng qua hiện nay xem ra, hẳn là tại thời kỳ thượng cổ xảy ra đại chiến, nhưng khi bên trong còn có rất nhiều di tích tồn tại. Liên quan tới di tích này, Tiêu Vân có hiểu biết. Tại cự linh tộc tư liệu chính giữa liền đề cập quá. Đây là một cái gọi sông dài tông cổ phái. Tư liệu chi bên trong cũng có đề cập, ở đây vẫn lưu lại di tích cổ, có thần dịch. Chỉ là, nếu không có yêu rất khó tiến vào. Còn nữa, chính là cái này cổ hà phụ cận cũng rất nguy hiểm, tùy tiện tiến vào chính giữa rất dễ dàng chết đi. Ở trong này có anh linh tồn tại, còn có một chút tuyệt địa, tuy nhiên năm đó cự linh tộc tổ tiên đã từng tới đây càn quét quá, vì lẽ đó cũng mở ra một con đường. Đương nhiên, một ít cấm địa, cũng không phải là tùy ý có thể xông vào. Đây chính là thần chi cấm chế, như thế nào giống như người có thể phá. Nơi này có mấy cái lược an toàn con đường, chúng ta có thể bằng này tiến vào chính giữa. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, mà rồi nói ra. Mọi người gật đầu. Sau đó tại Tiêu Vân dẫn dắt đi cùng nhau tiến vào chỗ này di tích cổ bên trong. Vùng thế giới này có một luồng vô hình áp bức, khiến người không thể trên không đột phi. Thậm chí, ở bên trong cất bước hô hấp đều rất khó khăn. Đại chính là cái khe lan tràn, tàn sơn trải rộng. Từng cái vết nước chi bên trong dòng nước lan lộn, biến thành sông lớn. Tại một ít giữa sông có thể nhìn thấy trôi nổi xác cướp cổ, cũng có thể nhìn thấy một ít cổ thú qua lại. Tuy rằng sơn hà phá nát, có thể một vài chỗ linh khí nồng nặc, sinh trưởng rất nhiều linh tụy. Tiêu Vân bọn người cất bước khu cổ địa này, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí một. Đó là một mảnh bầy sâu. Đông dưng, phía trước quang ảnh lấp lóe, có bầy sâu xuất hiện. Tại đó bầy sâu chính giữa tỏa ra một luồng kinh người gợn sóng. Sức chấn động kia, liên hoàng đạo viên mãn tu giả đều muốn sợ hãi, đã có thể so với thần linh chi thế. Không, kia chỉ là một ảo cảnh, vì tàn ảnh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn ra hư thực. Bất quá hắn vẫn là đi đường vòng. Cho dù chỉ là tàn ảnh, có thể khó bảo toàn không có để lại cường đại ý chí. Nếu là anh linh ý chí ra tay, cũng rất khó đối phó. Như vậy, mọi người thận trọng đi tới. Đầy đủ qua 10 ngày, bọn họ mới đi đến được một dòng sông một bên. Sông rất rộng. Cái này vốn là kia cổ phái hộ phái sông lớn. Tuy rằng cổ phái đã bị hủy, nhưng là con sông này vẫn như cũ ngăn cản trước mọi người tiến vào đường. Tại Hà Tiền, có thần chi cấm văn, biến thành một cái tàn trận, bảo vệ cái này cổ phái. Tuy rằng trận pháp đã tàn, kia hộ trận lồng ánh sáng cũng có chỗ hổng. Từ xa nhìn lại, kia giữa hư không có thể nhìn thấy từng cái vết nứt. Chỉ là nhưng không ai dám vào lúc này từ nơi này chút ít vết nước chi bên trong tiến vào cái này cổ phái chi bên trong. Bởi vì cái này lồng ánh sáng bên trên, kia thần lực lúc này rất phẳng nhất định. Nếu là tùy tiện bỏ chạy, kia sinh ra gợn sóng ảnh hưởng tới trận văn vận chuyển, xúc động cấm chế, vậy coi như tương nên tới tai họa ngập đầu a. Giờ khắc này, Tiêu Vân bọn họ ngay tại bờ sông một chỗ tàn phá trên đỉnh núi. Phía trước chính là sông Dài Tông. Chỉ cần vượt qua cái này cổ hà, là có thể đi tới sông Dài Tông những kia di tích cổ vị trí. Nhìn phía trước sông Dài, Tiêu Phong bọn người đều mắt lộ màu nhiệt huyết. Thân trận này tựa hồ khó có thể vượt qua. Tuy rằng trong lòng hứng hực, mọi người nhưng cũng là cảm thấy có chút vướng tay chân. Bởi vì phía trước kia lồng ánh sáng phát tán ra khí tức quá kinh người. Loại kia thần uy, vẹn vẹn gợn sóng mà thôi, liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Thậm chí, bờ sông một trận gió nhẹ thổi qua, kia chỗ mang theo gợn sóng cũng làm cho nhân linh hồn run rẩy. Căn cứ cự linh tộc tư liệu, thần trận này mỗi một tháng đều có một lần cấm chế yếu thời gian, đó chính là trăng tròn thời gian. Tiêu Vân nói rằng, lại quá 5 ngày chính là trăng tròn thời gian, khi đó chúng ta có thể vượt qua cái này cổ hà, tiến vào sông Dài trong tông. Bất quá, ở nơi này cổ hà chính giữa cũng là có anh linh tồn tại. Tuy rằng cấm chế hội bạc nhược, nhưng là cái này cổ hà bên trong có anh linh tồn tại, bình thường người căn bản không dám tùy tiện vượt qua. Nghe vậy, mọi người một mặt nghiêm nghị. Chỉ cần không có thần cấp anh linh, liền có thể bình yên quá khứ. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu chờ đợi ở đây. Chỉ là Tiêu Vân bọn họ đang chờ đợi lúc, sông dài một mặt khác cũng có người chờ đợi. Thậm chí có người so với Tiêu Vân còn sớm đến ở đây. Đối với chỗ này di tích, các đại vực người đều vì đó mê tích mắt. Tại sông dài một bên, huyền vực một ít thiên tài sừng sững. Chính giữa một người cầm đầu người, trên người mặc u thanh trường bào, trên người có một luồng cương khí lợ lờ. Ở bên cạnh hắn, có từng cái thanh niên tụ tập. Hắn chính là huyền vực thiên tài, Viên Thiên Cương. Chứ ngoài ra, một cái khác, còn có một người thanh niên. Thanh niên này thân mặc áo bào trắng, đầu đội bạch ngọc thần quan, hắn đứng ở một chỗ đỉnh núi, liền như là một cái thần tử giáng trần. Người thanh niên này, chính là huyền vực thiên tài, Tuyệt Vô Song. Ở bên cạnh hắn, cũng có thật nhiều người. Cho tới huyền vực một cái khác thiên tài Độc Cô Tinh Thần nhưng cũng không ở đây. Hắn đi tới ngoài ra một chỗ di tích cổ, đi tìm một loại thần liệu, lấy chữa trị hắn ngôi sao tàn hạch. Chứ ngoài ra, còn có một chút yêu vực người ở nơi này cổ hà một mặt khác, nhưng chỉ là không ít. Cái này cổ hà quá dài, thêm vào có cấm chế lực lượng, linh thức chịu đến áp bức, dẫn đến thế lực khắp nơi tu giả cũng không thể tướng tình huống xung quanh thu vào trong mắt. Cái này lồng ánh sáng cấm chế lực lượng tựa hồ đang bắt đầu yếu bớt. Cùng tháng tròn thời gian, huyền vực thiên tài ánh mắt sáng lên. Cái này thần chi trận pháp tồn tại quá lâu, đã có thiếu, có thể trận pháp vẫn như cũ nghịch thiên, biết tại trăng tròn thời gian tích trữ nguyệt chi tinh khí, hảo duy trì trận pháp vận chuyển. Viên Thiên Cương nhìn phía trước đại trận, kia nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tuy rằng trận pháp đang hấp thu nguyệt chi tinh khí, nhưng là nó lại đình chỉ tự mình vận chuyển. Tại trải qua chốc lát, liền có thể lấy qua sông. Viên Thiên Cương ánh mắt ngưng lại, thản nhiên nói. Bên cạnh những kia huyền vực thiên tài một mặt hưng hực. Tại một mặt khác, Tuyệt Vô Song cũng nhìn chằm chằm phía trước. Hắn phong thần như ngọc, đẹp trai dị thường, bàn tay quạt sắt, có vẻ phong độ phiên phiên, rất có mấy phần nho nhã khí tức. Chỉ là tại người đứng bên cạnh hắn lại đều biết, cái này nhìn như nho nhã đẹp trai thanh niên kia sức chiến đấu mạnh đã có thể lực gáp đồng đại. Vô Song công tử, đại trận kia khí tức đã bắt đầu nội liễm. Tại Tuyệt Vô Song bên người, một cái thanh niên mặc áo bảo xanh nói rằng, thanh niên này chính là Điền Thanh Sơn. Hắn lúc này nhìn hướng Tuyệt Vô Song lúc tràn đầy kính ý. Được, hiện tại qua sông. Tuyệt Vô Song con mắt rất sáng, chính giữa có một loại ánh sáng tự tin lấp lóe, hắn liếc nhìn phía trước cổ hà sau đó mở miệng. Các ngươi tùy tùng sau lưng ta. Sau đó, hắn bước tiến bước ra, lấy ra một chiếc phi chu. Nhất thời, gần 400 người đặt chân phi chu. Mà Tuyệt Vô Song nhưng là trực tiếp hướng về phía trước bước chậm mà đi. Cái này phi chu tùy tùng sau lưng hắn. Tại đặt chân sông dài về sau, phía trên có một luồng âm khí quét sạch, chấn động đến mức kia phi chu lay động. Nước sông lăn lộn, một con cốt trào bước lên, bắt hướng về phía trước Tuyệt Vô Song. Tuyệt Vô Song bàn tay lớn hơi động, kia quạt sắt lóe lên, chính là hóa thành sắc bén, hướng về kia cốt trào chém tới. Ầm. Quạt sắt chỗ quá, kia cốt trào lập tức bị chém đứt. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên. Kia phi chu thì lại thật chặt tùy tùng sau lưng hắn. Tuy rằng nơi đây có cấm chế lực lượng, không cách nào trên không phi hành, nhưng cũng có thể tại ngàn mét bên trong tầng trời thấp phi hành. Vô Song công tử trưởng có thần binh, đi theo hắn tất nhiên có thể thuận lợi tiến vào sông dài cổ tông, thậm chí còn có thể thu được thần dịch. Đang tàu cao tốc bên trên, Thiên Thanh Sơn mắt lộ hứng hực, hắn nhưng là thu được sông dài tông để lại một viên yêu a. Nghĩ tới đây, hắn liền mắt lộ hứng hực, như đến thần dịch, hắn tất có thể tiến thêm một bước nữa. Thậm chí, hắn thần mâu cũng có thể so với hoàn mỹ. Đã như thế, hắn tiến vào thánh vực cũng tướng nhiều hơn mấy phần sức lực. Thậm chí có thể cùng kia Tiêu Vân Điền Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ, hắn nghĩ đến thu được thần dịch sau cùng Tiêu Vân tranh đấu. Nhưng là rất nhanh, cái kia nhiệt huyết nhưng là lạnh đi. Cái này Tiêu Vân nhưng là thắng liên tiếp 71 trận, kia sức chiến đấu mạnh tới đâu đại. Cho dù chính mình thu được thần tụ tập, nhưng là có thể cùng tranh tài sao. Nghĩ tới đây, tim của hắn có chút mất mát. Hay là cũng chỉ có Vô Song công tử mới có thể cùng tranh tài chứ? Điền Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ. Lúc này hắn có phần mong đợi Tuyệt Vô Song cùng Tiêu Vân gặp gỡ. Lúc này, Viên Thiên Cương cũng lên đường rồi. Trên người hắn cương khí lượn lờ, mỗi một tia cũng như cùng sắc bén, có thể chạm nứt bầu trời. Hắn lúc này khí thế rất mạnh. Hắn tiến vào cổ thần chi địa đã rất lâu rồi, lúc trước thu được một loại thần cương khí, sắp nhập vào trong cơ thể, đã tiến hành tôi thể. Bằng này, thực lực của hắn tiến nhanh. Người của các phe thế lực dồn dập lên đường, chuyển động thân thể. Chỉ là, cũng không phải là mỗi cái thế lực người cũng có thể bình yên vượt qua cái này cổ hà. Có người trực tiếp bị kia cổ ngư tập kích, chôn thây đáy sông. Rốt cục vượt qua sông này. Tại mọi người qua sông lúc, Tiêu Vân nhưng là đã dẫn theo mọi người đi tới bên kia bờ sông. Giờ khắc này, phía trước lồng ánh sáng vẫn như cũ, có thể kia thần văn đã nội liễm. Tại đại địa bên trên ngờ ngợ có thể nhìn thấy có từng cái thần văn đang hấp thu thiên địa nguyệt chi tinh khí. Hiện tại thần văn nội liễm, vừa vặn có thể sang quá. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tầm mắt rơi vào phía trước kia lồng ánh sáng bên trên. Cái này lồng ánh sáng rất sáng, giống như liên tiếp thiên địa, đem cái này cổ phái bảo vệ. Chỉ là kia lồng ánh sáng bên trên còn có chỗ hổng vết nước. Nếu là lúc trước, bất kỳ một điểm không gian gợn sóng đều sẽ phát động thần trận. Nhưng lúc này trên thần trận thần văn nội liễm, thần uy không ở. Toàn bộ đại trận trung ương đang hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Đi. Tiêu Vân thân thể hơi động, xuyên qua vết nước, tiến vào đại trận chi bên trong. Kỳ Lân công chúa bọn người tùy tùng mà đi. Nháy mắt, gần 200 người liền tiến vào chính giữa. Một mặt khác, Tuyệt Vô Song mấy người cũng là tiến nhập trong đại trận. Bình tĩnh sông dài tông, bóng người lấp lóe, từng cái tu giả xuất hiện. Khi mọi người xuất hiện ở đây cái cổ phái, liền lập tức là ngẩn ra. Cổ địa đã nứt toác, núi cao bị đánh nát, phía trước có vô tận dòng sông. Chỉ là, dòng sông bên trên linh khí nồng nặc, sương mù mịt mờ, có thải quang tỏa ra. Tại phía trước một dòng sông bên trong rõ ràng có thể nhìn thấy hoa sen 5 màu tỏa ra. Hoa sen bên trên lượn lờ quang văn, giống như đại đạo chi văn phóng ra một luồng không tên đạo vận. Đây là 5 màu thần liên sao. Thấy vậy, mọi người đều mắt lộ hừng hực. Lúc này mới tiến vào sông dài tông mà thôi, liền gặp như vậy linh thụy, có thể nào không cao hứng. Chỉ là mọi người định thần nhìn lại, lại cảm giác thấy hơi không đúng. Đây là một cái huyễn ảnh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nói rằng. Huyễn ảnh. Triệu Chính mắt lộ kinh ngạc, đạo, lẽ nào cái này cũng là giả? Không. Tiêu Vân lắc đầu nói, đây mới thực là thần tụ tập, bất quá nhưng không ở nơi này, chỉ là cổ xưa cấm chế sản sinh gợn sóng, lưu lại một hình chiếu. Nương tựa vào huyễn ảnh thần mâu, hắn tướng phía trước 5 màu thần liên nhìn cái hư thực. Nói như vậy, đây là sự thực thần tụ tập. Nghe vậy, mọi người vui vẻ. Cho dù không phải thần tụ tập, cũng đạt tới ngụy thần cấp bậc. Tiêu Vân nói rằng, chương 1384, phá trận. Chương 1384, phá trận. Đạt đến ngụy thần cấp bậc sao? Nghe vậy, mọi người đều mắt lộ hừng hực. Cho dù là ngụy thần tụ tập, cũng là hoàng giả cũng vì đó lửa nóng tồn tại a. Thậm chí liền ngay cả kia bán bộ thần linh đều cần loại này linh tụy củng cố cảnh giới. Đi. Tiêu Vân dẫn theo trước mọi người tiến vào. Cái này sông dài tông linh khí quá nồng nặc, cho dù sơn môn đã phá nát, nhưng là mọi người trong lúc đi vẫn như cũ phát hiện rất nhiều linh tụy. Mặc dù không có tìm tới ngụy chính là thần cấp linh tụy, có thể kia vương đạo cấp bậc, hoàng đạo cấp bậc linh tụy nhưng là không ít. Nơi đây đa số người đều là thần thông cảnh tu giả, dùng vương đạo cấp bậc linh tụy đã có thể trợ tu vi tăng lên. Kia hoàng đạo cấp bậc linh tụy càng là có thể trợ người tăng lên, chạm đến bán bộ thông thiên thậm chí là thông thiên cảnh. Vì lẽ đó tại thu được những kia linh tụy sau mọi người cũng là cực kỳ vui mừng. Bất quá, nơi này cơ duyên cũng không nhiều, rất nhiều nơi cũng đã bị người không biết tìm kiếm bao nhiêu lần. Vì lẽ đó Tiêu Vân trực tiếp hướng về kia chỗ cần đến mà đi. Rốt cuộc, ở nơi này di tích cổ bên trong hành tẩu sau 3 ngày, hắn đi tới một chỗ cấm địa chi bên trong. Phía trước là một cái cực lớn ao. Ao bầu trời, lơ lửng một cái thiên hà. Tại ngày này sông chi bên trong, sinh trưởng rất nhiều hoa sen. Đây chính là kia 5 màu thần liên. Tại ao cổ này bên cạnh, đột nhiên có người xuất hiện. Những người này xuất hiện sau khi lập tức phát ra vẻ kinh ngạc. Phía trước kia ao chính giữa trôi nổi sông dài bên trong có từng cây thải liên. Tại đó thải liên ở trung tâm, có một cây sen hoa đặc biệt chú ý. Cái này hoa sen lập lòe hào quang 5 màu, còn có đạo văn lượn lờ. Một luồng đại đạo khí tức tràn ngập ra, kia thải quang buông xuống, giống như ánh sáng rực rỡ thăm thẳm giống như chói mắt. Những thứ này thải quang bao phủ phía dưới ao, làm cho địa phương này có vẻ các vị thánh khiết. 5 màu thần liên. Vọng lên trước mắt 5 màu thần liên, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Trong này thần liên, cấp bậc đều rất cao. Bên cạnh Kỳ Lân công chúa cũng là một mặt hừng hực. Bất quá ở nơi này ao bên cạnh cũng có cấm chế lực lượng tồn tại. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tầm mắt rơi vào phía trước. Đáng tiếc, cái này giữa sông nhiều như vậy hoa sen, còn có cái khác linh thụy, chí ít đều đạt đến hoàng cấp. Nhìn kia phía trước ao, Tiêu Phong một mặt thở dài. Ngoại trừ phía trên huyền không sông dài bên trong có 5 màu thần liên, trong hồ cũng có linh thụy. Chỉ là có cấm văn ngăn cản, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi tới. Cấm văn sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm kia ao. Cho bản tôn một ít thời gian, liền có thể phá giải trận này văn. Tại thôn thiên thần tháp chi bên trong, thôn thiên chí tôn nói rằng. Tiêu Vân gật đầu. Đồng thời, hắn cũng đang chú ý cái này ao phụ cận. Nơi này có cấm văn, chỉ cần không chạm đến, nên thì sẽ không xúc động cấm chế. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, phát hiện một ít rất rõ ràng cổ xưa phù văn. Bất quá, hay là ở bên cạnh, còn có kia ẩn văn tồn tại. Tiêu Vân tiếp tục cảm ứng. Có ra vào Cửu Tiêu Sơn kinh nghiệm, hắn đối thần đạo trận pháp cấm chế cũng có mấy phần hiểu rõ. Ban đầu Tả Thiếu Khâm chính là xúc động ẩn nút thần văn, tài bị băng phong. Xèo, xèo. Cũng là tại Tiêu Vân âm thầm trầm ngâm lúc, đột nhiên có bóng người lấp lóe. Nhưng là Huyền Vực Thiên mới xuất hiện. Một tòa linh chỉ. Viên thiên cương rơi xuống đất, trên người cương phong mạnh mẽ, áo bào múa giữa tướng hư không đều xé rách. Hắn ánh mắt lóe lên, chính là nhìn hướng về phía trước linh chỉ. Những người này là. Tại liếc nhìn kia linh chỉ về sau, tầm mắt của hắn rơi vào cách đó không xa kia Tiêu Vân trên người. Đó là yêu vực người. Bên cạnh có thanh niên ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Kỳ Lân công chúa bọn người. Những người này không biết là thiên đô vực vẫn là linh vực người. Mọi người khe khẽ bàn luận. Cũng là tại viên thiên cương bọn họ tới đây lúc, lại có người ảnh lấp lóe. Đây là Tuyệt Vô Song. Tuyệt Vô Song bạch đi tung bay, trường phong phi dương, hắn giống như trích tiên giống như rơi xuống đất. Ở bên cạnh hắn, từng cái huyền vực thiên tài tùy tùng. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn viên thiên cương, sau đó chính là trực tiếp đi về phía trước. Có trận pháp. Tuyệt Vô Song ánh mắt lóe lên, chính là phát hiện phía trước kia linh chỉ có trận pháp bảo vệ. Là hắn. Tại Tuyệt Vô Song bên người, Điền Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, tầm mắt liền rơi vào cách đó không xa Tiêu Vân trên người. Chứ hắn, còn có rất nhiều người cũng là một mặt kinh ngạc. Đồng thời, ở tại bọn hắn kia con mắt chính giữa có nồng nặc vẻ kính sợ tràn ngập ra. Loại kia kính nể, làm cho Tuyệt Vô Song đều là mắt lộ kinh ngạc. Hắn là ai? Tuyệt Vô Song mắt lộ kinh ngạc. Người này tên là Tiêu Vân, vì thiên đô vực người, từng tại đoạn hồn trên đài thắng liên tiếp 71 trận. Điền Thanh Sơn nói rằng, thắng liên tiếp 71 trận. Nghe vậy, Tuyệt Vô Song ánh mắt lóe lên. Giờ khắc này, liền ngay cả viên thiên cương cũng là trở nên động dung. Hắn cũng nghe được những câu nói này. Đồng dạng, khi hắn đội nhân mã này chính giữa cũng có chút cho phép gặp Tiêu Vân tại đoạn hồn đài một chiến. Người này xác thực rất mạnh. Những người kia hướng về viên thiên cương nói rằng. Âu nghe vậy, viên thiên cương mắt lộ hứng hực, nhìn hướng Tiêu Vân lúc đó có chiến ý biểu lộ. Huyền vực người. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, liền nhìn hướng về phía bên cạnh. Tại thấy rõ kia viên thiên cương bọn người về sau, hắn ánh mắt ngưng lại. Đặc biệt kia Tuyệt Vô Song phát tán ra khí chất, liền Tiêu Vân đều khuôn mặt có chút động. Xem ra hai người này chính là huyền vực hai cái thiên tài. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hắn cũng chỉ là vẹn vẹn nhìn hai người này một chút, liền tướng tầm mắt thu hồi, tiếp tục nhìn hướng về phía trước ao. Đối với hắn mà nói, trước đem cái này năm mẫu thần liên thu được mới là lập tức chuyện nên làm. Cái tên này. Thấy Tiêu Vân chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn chính mình liền đem ánh mắt thu hồi, viên thiên cương mắt lộ không thích. Nhìn dáng dấp kia, đối phương hiển nhiên là hoàn toàn không đem chính mình nhìn ở trong mắt ta. Tiểu tử này thật cuồng, chẳng lẽ không biết viên công tử chỗ lợi hại sao? Viên thiên cương bên người có người cũng là một mặt không cam lòng. Cái này viên thiên cương vốn là thiên chi tiêu tử, bây giờ còn tại cổ thần đại lục thu được cơ duyên, thực lực cường đại hơn thêm. Nhân vật như vậy, đã có thể cùng Tuyệt Vô Song tranh đấu. Kia thiên đô vực thanh niên có cái gì ngạo? Nhưng mà, một ít xem qua Tiêu Vân đại chiến anh linh huyền vực thiên tài nhưng là cay đắng nở nụ cười. Ở trong lòng bọn họ, cái này thiên đô vực thanh niên cũng là sâu không lường được a. Tuyệt Vô Song ánh mắt lóe lên, đúng là có vẻ rất bình tĩnh. Hắn tự có một khí chất xuất trần, rất nhanh sẽ tướng tầm mắt rơi vào linh chỉ bên trên. Tuy rằng hắn đã đạt đến chuẩn thông thiên cảnh, nhưng loại này linh tụy, đối với hắn cũng rất trọng yếu, nếu là một khi thu được có thể tăng cao tu vi. Viên thiên cương tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng đang quan sát kia linh chỉ. Ở đây ẩn chứa ẩn văn. Lúc này, thôn thiên thần tháp chi bên trong, thôn thiên chí tôn mở miệng. Vừa nay hắn tướng thần niệm thả ra ngoài, đã thăm dò rõ ràng bên cạnh ao trận văn. Có thể có phương pháp phá giải. Tiêu Vân dò hỏi. Nếu là hoàn chỉnh trận pháp, tự nhiên khó có thể loại bỏ, bất quá đại trận này đã có chỗ không trọn vẹn, cũng là có thể tìm được mấy cái chỗ hổng. Thôn thiên chí tôn nói rằng, ngươi xem nơi đó. Vậy có một cái ẩn văn, nó đã khuyết tổn, chính giữa ẩn chứa cấm chế lực lượng đã giảm bớt, chỉ có coi đây là chỗ hổng, ngươi liền có thể vào chính giữa. Ở đâu? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Tự tin cảm ứng mà đi, nơi đó khí tức xác thực không giống dạng. Ngươi đặt chân mà đi, đồng dạng sẽ kích phát cái này thần văn. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, chỉ là, ta sẽ thôi thúc Thôn Thiên Thần Tháp, phai mở loại kia cấm chế lực lượng, thừa này, ngươi tướng những kia linh tụy thu hồi là được. Ngươi xác định có thể chống đối thần trận này? Tiêu Vân hỏi. Thần trận này lưu lại quá lâu, uy năng không đủ, bản tôn tự nhiên có thể chống đối sơ qua lực lượng. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, chỉ cần ngươi động tác nhanh lên một chút liền không có chuyện gì. Ừm. Nghe vậy, Tiêu Vân gật đầu. Sau đó hắn bước tiến di chuyển, chính là hướng về phía trước mà đi. Ngươi lui về phía sau. Phía trước tiến vào lúc, hắn hướng về Tiêu Phong đám người nói. Nhất thời, mọi người lập tức lùi về sau. Cái tên này muốn đi đâu đó Linh Chỉ. Linh Chỉ phụ gần như là có thần văn A. Hắn không sợ chạm đến thần chi cấm chế sao. Đương Tiêu Vân cất bước mà đi lúc, huyền vực người đều mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn chắc chắn sao. Chính là liền kia Điền Thanh Sơn dã là cũng hút miệng khí lạnh. Cho tới kia Tuyệt Vô Song, hắn vẫn là một mặt lạnh nhạt, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước. Từ vẻ mặt đó xem ra, tựa hồ hắn đối với điều này cũng là cực kỳ quan tâm. Kia Linh Chỉ phát tán ra tối nghĩa gợn sóng nhưng là liền hắn cũng vì đó kiêng kỵ. Nhưng trước mắt này nam tử lại dám đi tới. Điều này làm cho hắn hiếu kỳ. Cũng muốn nhìn một chút cái này tại đoạn hồn trên đài thắng liên tiếp 71 trận thanh niên đến cùng có thủ đoạn gì. Viên Thiên Cương nhưng là một mặt lạnh lùng. Tiêu Vân từng bước một bước ra, mắt thấy liền đi tới Linh Chỉ một bên. Mà lúc này, hắn đặt chân kia giống như bảo ngọc một loại ao đài. Chỉ là ở đây minh lộ ra tối nghĩa gợn sóng tràn ngập ra. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào một phương hướng. Ngay tức, bước tiến của hắn di chuyển, đặt chân về phía trước. Khi hắn đặt chân lúc, Tuyệt Vô Song trong mắt đột nhiên co rụt lại, đạp chân rồi hả. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Cùng lúc đó, thân thể kia cũng đang lùi lại. Huyền vực người dồn dập lùi về sau, tựa hồ sợ bị thần uy lan đến. Vù. Đương Tiêu Vân chân trưởng rơi xuống đất, lập tức có một mảnh thần văn tỏa ra ra. Thần văn tỏa ra, diễn hóa ra một quang cháo đem cái này Linh Chỉ bao phủ. Cùng lúc đó, một luồng giống như có thể yên diệt thiên địa gợn sóng chấn động ra tới. Kia thần văn nhúc nhích giữa, Linh Chỉ bên cạnh có từng cái thần văn nhảy lên cao, giống như dòng nước đồng dạng tại gào thét. Một loại cấm chế lực lượng bị phát động. Mà giờ khắc này, Tiêu Vân hoàn toàn bị kia ánh sáng thần thánh bao phủ. Như từ xa nhìn lại, hình như có dòng nước đập tới, phải đem chi nuốt chửng. Vù. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân trên người quang văn lấp lóe. Một cái luồng khí xoáy xuất hiện. Đây là thôn thiên luồng khí xoáy. Một luồng thần lực tràn ngập ra, ngăn cản loại kia cấm chế lực lượng. Không chỉ có như vậy, tại thôn thiên trong khí xoáy, còn có từng cái thần văn diễn biến mà ra, tướng Tiêu Vân bao phủ. Cái này thần văn rung động xuất một loại thần lực, đang ngăn trở thần trận cấm chế lực dung hợp. Mấy loại sức mạnh cuốn quýt, làm cho trận pháp không cách nào hoàn toàn diễn hóa ra công phạt cấm chế. Không có chuyện gì. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng lại, tầm mắt rơi vào phía trước. Bàn tay to kia lập tức dò ra, đến thẳng phía trước Linh Hà Thượng Trung năm màu thần liên. Cùng lúc đó, Trường Sinh rùa ra tay. Kia rùa trưởng diễn biến mà ra, lập tức quét ngang một mảnh linh tụy. Huyễn ảnh trùng mấy cái lấp lóe cũng xuất hiện ở Linh Hà bên trong. Vù vù. Chỉ là trong thời gian ngắn, bọn họ liền ra tay không biết bao nhiêu lần. Đương quang ảnh lóe lên, Tiêu Vân bàn tay lớn thu hồi, tướng rất nhiều linh tụy thu vào trong thôn thiên tháp. Mà Trường Sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng nhưng là đưa về biển ý thức. Sau một khắc, Tiêu Vân bước tiến hơi động, lùi lại từ đây. Khi hắn lui ra kia linh trì thời khắc, thôn thiên thần văn dần dần thu lại. Mà lúc này, thần trận kia không có lực cản, bắt đầu dung hợp. Xèo, xèo. Từng đạo sắc bén giữa trời chính là hướng về Tiêu Vân chém tới. Cùng lúc đó, thần văn nhúc nhích, hóa thành một dòng sông dài xoắn tới. Cái này sông dài ẩn chứa thần uy, giống như cự mãng nuốt đến, lại như bao táp. Tựa hồ có thể yên diệt thiên địa. Như vậy công phạt, khiến mọi người kiêng kỵ. Sự công kích này, nên có thể xóa bỏ thông thiên 9 tầng cảnh hoàng giả đi. Thấy vậy, huyền vực thiên tài đều mắt lộ sợ hãi. Người này thật là to gan, nhìn hắn làm sao thoát thân. Cũng có người hừ lạnh, muốn nhìn Tiêu Vân kết cục. Chương 1385, thần dịch ao. Chương 1385, thần dịch ao. Kia sông dài xoắn tới, đuổi sát Tiêu Vân. Chỉ là Tiêu Vân từ lâu thoát thân. Xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm, khi này thần văn diễn hóa ra sông dài truy kích mà khi đến, uy lực kia đã yếu bớt. Hãng không. Tiêu Vân mi tâm thần văn lóe lên, thân thể kia liền lập tức là biến mất ở tại chỗ. Kia cấm chế diễn hóa ra công kích, quét sạch mà qua, cũng không có thương tới hắn mảy may. Chỉ là tại người ở ngoài xa xem ra, Tiêu Vân lại dường như bị dìm ngập. Đường sông dài chỗ quá, vùng hư không đó dần dần khôi phục lại yên lặng. Mà kia linh chỉ bên trên cấm văn khí tức cũng bắt đầu nội liễm. Đại trận này vốn là không trọn vẹn, thêm vào tồn tại vào năm, uy lực đã không phục năm đó. Đương kia gợn sóng biến mất, trong hư không nhưng không có Tiêu Vân tung tích. Là chết sao? Huyền vực tu giả lăng lăng nhìn chằm chằm vùng hư không đó. Thiên tài gì? Cái gì thắng liên tiếp 71 trận, còn không phải biến mất? Tại Viên Thiên Cương bên người, có mấy cái thanh niên hử lạnh nói. Những người khác nhưng là trầm mặc, trong lòng thầm nghĩ, cái này Tiêu Vân cứ như vậy biến mất. Viên Thiên Cương ánh mắt như dao chăm chú nhìn phía trước. Tuyệt Vô Song cũng là mặt trầm như nước, có thể kia ánh mắt lại là nháy mắt cũng không nháy mắt. Tại đó sông dài xoắn tới lúc, hắn rõ ràng thấy được Tiêu Vân bên người nổi lên một trận sóng gợn. Vù. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước hư không nổi lên một trận sóng gợn. Đương kia sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân thân thể đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Phong bọn người phụ cận. Tiêu Vân ca. Tiêu Phong vội vã tiến lên nên tiếp. Vừa nãy loại kia ba động khủng bố thực tại làm người ta kinh ngạc. Tiêu Vân liếc nhìn mọi người, cười nhạt. Cái này Tiêu Vân không có chuyện gì. Hắn vừa nãy đi đâu? Mà khi Tiêu Vân xuất hiện trước mắt, huyền vực thiên tài nhưng là lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Vừa nãy thanh niên này rõ ràng biến mất rồi. Bây giờ hắn làm sao lại bằng trở nên trống không? Người này nội tình cực kỳ chất phác. Tuyệt Vô Song ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, tại bàn tay hắn, tất nắm giữ trí bảo. Vừa nãy kia thần chi cấm văn uy lực thì cường đại cỡ nào? Nhưng là cái này Tiêu Vân lại ngăn cản trước mắt. Sau đó lại toàn thân trở ra. Bằng này, đủ để chứng minh hắn nội tình không phải người bình thường có thể so sánh. Cư nhiên không có chuyện. Liền ngay cả viên thiên cương kia trong mắt cũng là đột nhiên co rụt lại. Vừa nãy loại kia công phạt, nhưng là liền hắn đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. A. Tiêu Vân toàn thân trở ra, làm cho huyền vực hai đại thiên tài đều đối với hắn coi trọng một chút. Chúng ta đi. Tại thu được năm mẫu thần liên về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hướng về Kỳ Lân công chúa bọn người nói một tiếng. Sau đó, hắn vòng qua cái này ao, liền hướng về phía trước mà đi. Tại phía trước có một mảnh vách núi. Vách núi chi bên trong, có cổ động. Đó chính là sinh trưởng thiên tinh thần mang cấm địa. Chúng ta cũng đi. Thấy Tiêu Vân đi tới, viên thiên cương ánh mắt lóe lên, lập tức tùy tùng mà đi. Tuyệt Vô Song cũng là bước chậm mà đi. Bây giờ phía trước kia linh chỉ linh tụy đã bị Tiêu Vân thu được, bọn họ cũng không có cơ hội. Còn nữa, kia cấm chế nguy hiểm như vậy, cũng không có ai dám mạo hiểm. Một đường đi tới, độn quá một ít cổ hà. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện một mảnh rộng địa. Rộng địa tứ phương đều là dòng sông. Chỉ là nó đích phần cuối, nhưng là một mảnh vách núi. Đặt chân rộng, nhất định phải trải qua một cái biển số nhà. Cái môn này bài bên trên, có khác chữ cổ. Sông dài cấm địa. Bốn chữ cổ cứng cắp mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại, dường như có thương long đang bay múa, lại hình như cự sông đang gầm thét. Tiêu Vân chờ người thân thể hơi động, chính là rơi vào cái môn này bài tiền. Biển số nhà tiền có cấm văn. Cái này cấm văn hầu như bao phủ mảnh này vách núi. Muốn đi vào chính giữa nhất định phải lấy sông dài tông yêu mới là. Bây giờ, cái này cấm văn vô hình, nhưng là mọi người mới vừa rơi xuống đất, kia đột nhiên xuất hiện không gian rung động liền khiến cho biển số nhà vị trí nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, một mảnh vầng sáng bao phủ vùng thế giới này. Một luồng mênh mông thần uy tùy theo tràn ngập ra. Loại thần uy này, liền ngay cả Tiêu Vân cũng vì đó nhíu mày. Cấm chế này rất hoàn chỉnh a. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Nương tựa vào cường đại nhận biết, hắn có thể phát hiện cấm chế này so với lúc trước kia linh chỉ phải cường đại. Đây là cổ phái cấm địa, bố trí xuống thần văn cấm chế đương nhiên phải cao thâm một ít. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng. Tiêu Vân khẽ gật đầu, mà hậu chiêu trưởng một phen, xuất hiện một viên yêu. Đây là sông dài tông yêu, vì Kỳ Lân công chúa đoạt được. Ở giữa bài xuất hiện, Tiêu Vân lập tức đem chính mình chân nguyên truyền vào bên trong. Khi này chân nguyên truyền vào yêu chi bên trong, phía trên lập tức có một mảnh gợn nước một loại gợn sóng chấn động ra tới. Cái này gợn sóng chấn động ra tới sau phía trước môn bài kia bao phủ cấm chế lập tức nổi lên một trận sóng gợn. Vù. Cấm chế chi bên trong có một mảnh phù văn hiện lên. Đùa chú này lấp lóe mà xuất cùng yêu bên trên phù văn dung hợp, tựa hồ đang nghiệm chứng. Tại phát hiện hơi thở quen thuộc về sau, đùa chú này chính là nội liễm. Sau đó, từ hông bài bên trên bắn ra một vệt ánh sáng văn. Cái này quang văn như dao, trực tiếp tướng phía trước tê liệt xuất một cái vết nước. Đại gia mau chóng tiến vào chính giữa. Khi này vết nước xuất hiện, Tiêu Vân lập tức mở miệng. Bởi vì hắn phát hiện, khi này quang văn bị xé nước mở sau khi, kia cấm văn đang không ngừng hấp thu hắn chân nguyên. Như thời gian tiếp tục kéo dài, hắn tướng khó mà chống đỡ được. Cũng là như thế, vì lẽ đó mỗi lần mở ra, cũng không thể có quá nhiều người đi vào. Cũng là lúc này trận pháp này so với thời kỳ thượng cổ yếu đi. Bằng không chỉ có phái này cường giả mới có thể mở ra. Cho dù hoàng giả không cách nào mở ra trận pháp này. Đương Tiêu Vân sau khi mở miệng, Kỳ Lân công chúa bọn người lập tức tiến vào bên trong. Chỉ là trước mắt, gần 200 người liền tiến vào chính giữa. Đương những người này đều tiến vào đương về sau, Tiêu Vân bàn tay một phen, tướng kia yêu thu hồi, mà hậu thân tử như ngư, bắt đầu từ khe hở kia chi bên trong mặc quá. Sau một khắc, hắn tiến nhập biển số nhà chi bên trong. Đương Tiêu Vân tiến vào biển số nhà chi bên trong về sau, viên thiên cương cùng Tuyệt Vô Song cũng là lục tục tới rồi. Bọn họ cũng nắm giữ yêu, dồn dập tiến nhập bên trong. Tại biển số nhà chi bên trong, là một cái rộng rãi rộng địa. Cái này rộng địa phân biệt có mấy cái đường mòn. Đây là đi về mấy cái cấm địa đường. Có cấm địa, là cái này sông dài tông võ học cấm địa. Có nhưng là linh tụy vườn thuốc. Còn có chính là ngày đó tinh thần măng chỗ ở hang động. Thiên tinh thần măng hang động ở đây. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính là khóa được một phương hướng. Kỳ Lân công chúa, hoàng nữ bọn người tùy tùng mà đi. Đường mòn phần cuối là một cái hố quật. Chỉ là hang động chi bên trong, vẫn như cũ có cấm chế tồn tại. Còn có cấm chế. Đi tới cửa động, Tiêu Vân khẽ nhíu mày. Bên cạnh có hai cái trụ đá, phía trên có khắc trận văn, ngăn cản trước người tiến vào. Bất quá cái này thần văn uy lực tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Thoáng cảm ứng, Tiêu Vân liền phát hiện cái này thần văn đã không có uy lực gì. Kia quang văn lấp lóe lúc rất thảm đạm, một bộ không đáng kể dáng dấp. Hiển nhiên, thần trận này đã tiêu hao năm đó nguyên khí. Bây giờ trận pháp uy lực không ở. Trận pháp này, có thể mạnh mẽ phá tan. Thôn Thiên Chí Tôn mở miệng. Tiêu Vân cường thế ra tay. Diệt thần chi mâu. Diệt thần chi mâu lấp lóe mà ra, hướng về kia cấm văn màn ánh sáng xuyên tới. Vù. Nhất thời, cái này quang văn phóng ra một cổ uy thế kinh khủng. Kia thần văn rung động, dường như dòng lũ tàn phá ra. Lúc này Kỳ Lân công chúa bọn người cũng sớm đã lui ra. Đương kia thần văn rung động, một cỗ kinh khủng gợn sóng quét sạch ra. Tiêu Vân vẫn như cũ đứng ở kia hang động tiền. Cho tan ướt. Hắn ánh mắt ngưng lại, trực tiếp vận chuyển Thôn Thiên thần tháp. Thần tháp quang văn lóe lên, hóa thành một cái luồng khí xoáy, tướng loại kia kinh khủng dư âm hết mức nuốt hết. Vù. Mà lúc này, Diệt thần chi mâu đã đem kia cấm chế đánh nát. Đương cấm chế bị đánh nát, loại kia kinh khủng dư âm đã tiêu tan. Tiêu Vân trên người luồng khí xoáy tiêu tan. Sau đó hắn bước tiến di chuyển, hướng về phía trước đi đến. Tai tiến vào kia hang động, một luồng nồng nặc thiên địa linh khí chính là sông vào mũi. Loại kia linh khí làm cho Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng đều mắt lộ hừng hực. Loại này linh khí, mang theo một chút thần tính khí tức. Trường sinh rùa ánh mắt lóe lên. Đây là thần giới mới có linh khí A. Huyễn ảnh trùng hưng phấn cực kỳ, ha ha, bên trong tất có kia cái gì thiên tinh thần măng. Chúng ra tất có thể đạt đến viên mãn chi cảnh. Xem ra bên trong nên thật sự có thiên tinh thần măng. Đương bước vào động này quật liền ngay cả Tiêu Vân trái tim kia cũng là nổ lớn mà động. Như đến thần măng chi dịch tối thể, hắn tất có lột xác. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, là một cái thủy tinh xếp thành lối đi. Tại trước thông đạo mới có nồng nặc thiên địa linh khí quét sạch mà xuất. Đây cũng là có thiên tinh thần măng hang động sao. Đương tiến vào động này bên trong về sau, liền ngay cả hoàng nữ nàng cũng là trở nên động dung. Bởi vì bên trong nguyên khí quá nồng nặc. Cho tới Tiêu Phong, Triệu Chính bọn người nhưng là đều mắt lộ hừng hực. Nhất phi trùng thiên A. Nhất phi trùng thiên. Trong bọn họ tâm vô cùng kích động. Nơi đây thật sự có thần dịch sao? Liền ngay cả kia xưa nay tỉnh táo tịch vô đều là không khỏi tự lẩm bẩm. Phấn đấu nhiều năm như vậy. Hắn vẫn muốn thành là thiên tài, nổi bật hơn mọi người. Nhưng là tại bước vào Vũ Tông về sau, hắn tài phát hiện mình thật sự không tính là gì. Thế giới này thiên tài nhiều lắm. Tuy rằng hắn cũng thu được không ít kỳ ngộ, có thể kia kỳ ngộ còn chưa đủ lấy nhường hắn nhất phi trùng thiên, hóa ngư là long. Mà bây giờ, hiển nhiên là muốn gặp phải cơ hội này a. Có thể nói, bước vào cái này trong hang động người đều vô cùng hưng phấn, không có một người không kích động. Tiêu Vân bọn người dọc theo trước thông đạo tiến vào. Tại hành tẩu ngàn mét sau khi, một cái cực lớn hang động rốt cuộc là xuất hiện ở trước mắt. Hang động rộng rãi, sáng sủa cực kỳ. Tai tiến vào ở đây, hít một hơi thật sâu. Liền khiến người ta cảm thấy đi tới thần giới. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước lại thấy được từng cái giống như tinh ngọc cấu trúc ao. Ao rất nhiều, từ dưới lên trên, một cái có 9 tầng. Tầng thứ nhất có 19 cái ao. Tầng thứ 2 có 12 cái ao. Tầng thứ 3 có 9 cái ao. Tầng thứ 9 chỉ có một ao. Cùng lúc đó, ở nơi này chút ít ao đỉnh chót, có từng cây giống như tinh thạch một loại thần mang đổi chiều. Động này quật đỉnh chót, cũng không biết là cái gì thần thổ. Cư nhiên nảy sinh nhiều như vậy thần măng. Thần măng treo lơ lửng, phía trên có tinh dịch một loại thủy châu lướt xuống. Những thứ này thủy châu lướt xuống đến phía dưới một cái trong hồ. Sau đó những thứ này thủy châu tụ tập một ao. Đây là đỉnh chóp nhất cái đó ao. Cái này ao rất lớn, chiếm cứ động này quật hơn nửa. Cái thứ nhất ao, vì thuần túy thiên tinh thần măng chi dịch, phía dưới ao, nhưng là từ phía trên chạy xuôi mà xuống, đã tiến hành pha loãng, bất quá pha loãng nhưng là linh tuyển chi thủy, cũng có được lợi ích to lớn. Bất quá càng đến phía dưới, kia thần dịch lại càng ít ỏi, thậm chí phía dưới mấy cái ao sớm đã không còn thần dịch. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, liền phát hiện đầu mối. Ao rất nhiều, nhưng chân chính hữu thần dịch là cái thứ nhất. Nói cách khác, nghĩ muốn triệt để tôi thể, phải đi cái thứ nhất ao. sau đó cứ thế mà suy ra. Những thứ này ao không lâu hữu thần mang chi dịch, còn có linh tuyển chi dịch. Chỉ cần ánh mắt xoay một cái, là có thể nhìn thấy ao bên cạnh có một ít tiểu dòng chảy nhỏ. Dòng chảy nhỏ chính giữa có nước suối truyền vào ao. Đường ao đầy, kia dòng chảy nhỏ liền không biết đi vào trong truyền vào nước ao. Chứ ngoài ra, tại ao bên cạnh, còn chứng kiến cấm chế tồn tại. Xem ra muốn đi chỗ đó chút ít trong hồ, còn phải kết quả thử thách. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, bước chân kia bước ra, chính là hướng về phía trước ao vị trí mà đi. Đối với hắn mà nói, kia cái thứ nhất trong hồ thần dịch, hắn đã là tình thế bắt buộc. Chương 1386, thần dịch chi tranh. Chương 1386, thần dịch chi tranh. Tiêu Vân cất bước, hướng về phía trước thần dịch ao đi tới. Sau lưng hắn kỳ lân công chúa, hoàng nữ bọn người tùy tùng mà đi. Tại khi bọn họ đi tới lúc, phía sau có huyền vực người theo tới. Huyền vực rất nhiều người, tại nhìn thấy phía trước ao sau đều mắt lộ hừng hực. Đặc biệt phía trước kia treo lơ lửng thiên tinh thần măng. Thần măng như tinh, phía trên có phủ văn lượn lờ, mịt mờ sương mù lượn lờ vũ thượng, làm cho kia hang động đỉnh chóp có vẻ xa hoa, giống như một cái ảo cảnh mê người. Đây cũng là thần tụ tập sao? Huyền vực người mắt lộ hừng hực. Thiên tinh thần măng. Viên thiên cương ánh mắt lóe lên. Đó là thần dịch chi ao. Tuyệt vô song tầm mắt rơi vào phía trước linh trì chi bên trong. Đến giờ khắc này, liền ngay cả bọn họ cũng vì đó mắt hừng hực. Như đến thần dịch, bọn họ tất có thể lột xác, đến thời điểm cho dù bước vào thánh vực cũng sắp trở thành loại kia bạt tiêm tồn tại. Phải biết, loại này thần dịch chính là tại thánh vực cũng không phải người nào có thể đạt được a. Bọn họ hội đặt chân cổ lộ, chính là vì tìm kiếm cơ duyên như thế này, để cho mình tại tiến nhập thánh vực lúc đạt được tốt tài nguyên. Bằng không nếu là lúc trước liền tiến nhập thánh vực, rất khó tranh thủ đến địa vị của chính mình. Chỉ là, mọi người ánh mắt xoay một cái, tầm mắt lại là biến đổi. Lúc này Tiêu Vân chính dẫn theo mọi người đặt chân kia linh trì. Linh trong ao nơi có bậc thang cung cấp trước người tiến vào. Ban đầu tại linh trì bên cạnh, có cấm văn trải rộng, nghị muốn đi tới, yêu cầu đối ứng nhất định thiên phú thể chất. Nhưng là vạn năm qua đi, những thứ này cấm văn cư nhiên đã mất đi hiệu quả. Tiêu Vân bọn người liền trực tiếp như vậy không ngừng đi tới. Không được, bọn họ sắp đặt chân kia thần dịch ao. Thấy vậy, huyền vực người không khỏi là thất thanh. Thần dịch có hạn. Nếu là bị thiên đô vực người đều dùng hết rồi, bọn họ vẫn lấy cái gì tới tôi thể. Phía trên bắt đầu có cấm chế lực. Đương Tiêu Vân đặt chân đỉnh chóp nhất tầng thứ 3 linh trí lúc, hắn bắt đầu cảm thấy một loại cổ xưa cấm chế lực lượng. Loại sức mạnh này áp bức cho hắn khí huyết đều đang lan lộn. Bắt đầu rất khó đi tới. Triệu Chính cũng cảm thấy một loại sức mạnh vô hình ép xuống. Xèo, xèo. Lúc này, Viên Thiên Cương hóa thành một đạo bóng người cực tốc độ tới. Tuyệt Vô Song cũng là bước chậm mà đi. Sau lưng hắn, Điền Thanh Sơn bọn người đi sát đằng sau. Đương những người này lướt tới, Thiên Đô vực người biến sắc mặt. Chứ ngoài ra, động này quật chi bên trong còn có thế lực khác nhân mã tiến vào. Linh chỉ đài rất rộng rãi. Nhưng là, chân chính thần dịch ao lại chỉ có một. Bây giờ thế lực khắp nơi tụ tập, làm cho nơi này thế cục trở nên sốt sáng lên. Tiêu Vân ban đầu đối với điều này cũng không để ý. Nhưng lúc này vừa nhìn, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Bước chân của hắn hơi dừng lại một chút, chính là xoay người. Viên Thiên Cương cùng Tuyệt Vô Song đã xuất hiện ở phụ cận. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người bọn họ tràn ngập ra. Lúc trước, kia năm màu thần liên là có thần văn ngăn cản, bọn họ mới không có đi tranh cướp. Bây giờ đối mặt cái này thần dịch, như thế nào lại dễ dàng buông tay. Hai người kia khí thế mạnh mẽ tóe phát ra, làm cho cái này linh chỉ phụ cận không khí đều trở nên phá lệ ngưng trọng lên. Thung thung. Rất nhiều vương giả cảm giác mạch máu đều như muốn nổ tung, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Triệu Chính bọn người cau mày. Bọn họ vẫn chỉ là thần thông cảnh. Cũng không có bước vào bán bộ thông thiên cảnh. Có thể cái này Viên Thiên Cương lại đã đạt đến bán bộ thông thiên cảnh. Kia Tuyệt Vô Song càng là đã bước vào chuẩn thông thiên cảnh. Bọn họ kia tản mát ra khí thế như thế nào người bình thường có thể thừa nhận được đây này. Tại khí thế của bọn họ bắn ra về sau, đằng sau một ít thế lực khác tu giả cũng không dám tùy tiện đi tới. Bọn họ biết, một hồi tranh đấu hay là sắp sửa mở ra. Nếu thực lực không đủ, lúc này đi tới cũng chỉ là tìm thai vạ thôi. Cái này Viên Thiên Cương cùng Tuyệt Vô Song đều là có thể chiến hoàng giả tồn tại a. Hai vị cái này là ý gì? Thấy Triệu Chính bọn người bị Viên Thiên Cương cùng Tuyệt Vô Song phát tán ra khí thế mạnh mẽ chấn động phải liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có nhân khẩu nôn máu tươi, Tiêu Vân kia ánh mắt ngưng lại, cái kia đã đi tới thân thể từ kia linh chỉ trên bậc thang từng bước một cho đi xuống, đứng ở tiền. Cùng lúc đó, ở trên người hắn cũng có được một cỗ cường đại khí thế tóe phát ra. Vù. Không gian nổi lên một trận sóng gợn. Khí thế va chạm vào nhau, lẫn nhau đối chọi gay gắt. Tuy rằng Tiêu Vân chỉ có bán bộ thông thiên cảnh, nhưng là khí thế kia không thể so với Tuyệt Vô Song cùng Viên Thiên Cương hai người kém. Thậm chí, hắn nhờ vào sức một người, tướng hai người phát tán xuất khí thế toàn bộ cho chống đỡ cả lại. Một màn như thế, ngược lại để đến Viên Thiên Cương sắc mặt biến đổi liên tục. Xem ra người thanh niên này xa xa so trong tưởng tượng của hắn mạnh hơn a. Tuyệt Vô Song vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt. Không đánh một trận thực sự, ai mạnh ai yếu, còn khó nói. Triệu Chính bọn người đều tại Tiêu Vân phía sau. Bất quá mọi người cũng không sợ hãi, đều tướng khí thế thôi thúc đến cực hạn. Bọn họ cũng là một mặt lãnh đạm nhìn chằm chằm Huyền Vực người. Cái này chân chính thần dịch cao chỉ có một, có thể thế lực lại không chỉ một phương, ta nghĩ, trước đó, nên tiên phân chia một hồi cái này thần dịch cao thuộc về. Tuyệt Vô Song ánh mắt lóe lên, thanh âm kia nhẹ nhàng, dường như đến từ thiên ngoại, tiếng nói của hắn không cao, nhưng là tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ mùi vị, khiến mọi người nghe mà tâm e sợ. Vẹn vẹn sóng âm mà thôi, lại dường như có vô thượng ai. Hắn thật sự giống như một cái thần tử giáng trần. Thấy Tuyệt Vô Song mở miệng, Điền Thanh Sơn bọn người đều mắt lộ hừng hực. Nếu không có Tuyệt Vô Song, bọn họ thật vẫn không biết nên như thế nào cùng cái này Tiêu Vân tranh đấu a. Phân chia thần trì thuộc về. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, các ngươi muốn làm sao phân chia? Tự nhiên là một chiến. Bên cạnh Viên Thiên Cương lạnh lùng nói. Ở trên người hắn kia u sắc áo bào xanh bay phần phật, một luồng kinh người cương khí tóe phát ra. Kia cương khí tóe phát ra, giống như sắc bén giống như tướng hư không đều xé rách. Viên Thiên Cương tóc dài tung bay, từng chiếc như dao, khí thế của hắn mạnh, nghiễm nhiên đạt đến một cái người thường không có thể mức tưởng tượng. Đánh một trận. Nghe vậy, Tiêu Vân nhếch miệng lên một nụ cười gằn, đạo, ngươi là muốn đánh với ta một trận sao? Không sai. Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên, khí thế khinh người, đạo, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Ta không động dụng thần binh, chỉ dùng thần thông chiến ngươi. Không cần như vậy. Tiêu Vân lông mày ngạng lớn, nhìn chăm chú kia Viên Thiên Cương, trầm giọng nói, các ngươi muốn chiến, liền cùng lên đi. Đương lời nói này hạ xuống, một cô cường đại khí thế tùy theo từ Tiêu Vân trên người tóe phát ra. Cái kia tóc dài tung bay, chiến ý lẫm liệt. Từ khí tức đến xem, cái này Viên Thiên Cương cũng là thiên tài, Tiêu Vân đúng là muốn kiến thức hạ cái này Huyền Vực thiên tài có gì chỗ lợi hại. Người này thật là phách lối, lại dám nhường Viên công tử cùng Vô Song công tử cùng tiến lên. Hắn là không biết Viên công tử chỗ lợi hại, nếu là biết rồi Viên công tử Thiên Cương thần thể đã hoàn mỹ, chỉ sợ hắn cũng không có gan này. Huyền Vực thiên tài một mặt châm biếm. Bây giờ Viên công tử thể phách vô song, kia Thiên Cương chi khí càng là dung hợp một tia thần cương khí, sức chiến đấu đã sớm có thể khinh thường đồng đại, ai có thể cùng tranh tài. Không tệ, kia Vô Song công tử càng là có được thượng cổ xếp hạng thứ 6 song tử võ hồn, hắn võ hồn hoàn mỹ, sức chiến đấu phi phàm, vì ta Huyền Vực hoàn toàn xứng đáng nhân kiệt, thiên tài như vậy, bất luận cái nào đều đủ để quét sạch tứ phương. Cái này Thiên Đô vực gia hỏa lại muốn để bọn hắn cùng tiến lên, đây là đang coi thường ta Huyền Vực sao? Huyền Vực thiên tài một mặt không cam lòng. Thiên tài như vậy, kinh tài tuyệt diễm, lúc này lại bị người như vậy xem thường. Đây không phải thuyết Huyền Vực không người sao? Cái này Tiêu Vân khí thế tựa hồ so với lúc trước mạnh hơn. Điền Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, cái kia con mắt chính giữa tràn đầy mong đợi. Đang mong đợi mấy cái này thiên tài một chiến. Ha ha. Rất lâu không có ai như vậy khiêu khích Viên công tử cùng Vô Song công tử a. Vẫn có thật nhiều người lộ làm ra một bộ xem trò vui dáng dấp. Đặc biệt những kia đến tiếp sau đuổi tới nơi đây người, đều ở phía xa quan sát. Cùng tiến lên. Chỉ là Tiêu Vân lời nói này rơi xuống về sau, kia Viên Thiên Cương sắc mặt nhưng là đột nhiên chìm xuống, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú phía trước Tiêu Vân từng chữ từng câu nói, đối phó ngươi, một mình ta đủ để. Đương lời nói hạ xuống, ở trên người hắn có ác liệt cương khí gào thét mà ra. Những thứ này cương khí dường như sắc bén. Xèo, xèo. Kia cương khí gào thét, khí thế khinh người, quả thực giống như một phiến cương khí phong bạo hướng về Tiêu Vân chém tới. Tại khí thế kia phía dưới, Tiêu Vân khuôn mặt có chút động. Sau lưng của hắn Triệu Chính bọn người nhưng là vội vã lùi về sau. Các ngươi tiên một chiến, người thắng lại đánh với ta một trận, dùng cái này quyết định ai chiếm cứ thần chỉ, kẻ bại tướng loại suy. Bên cạnh Tuyệt Vô Song chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là khi hắn giọng nói kia chính giữa nhưng lại có một luồng siêu nhiên mùi vị tràn ngập ra, nhìn hắn dáng dấp kia hiển nhiên cũng là không có ý định cùng Viên Thiên Cương đồng loạt ra tay. Thân là thiên tài hắn, căn bản khinh thường như vậy. Được, mở ra thần trận đài. Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào linh chỉ phía dưới. Ở nơi đó có một cái sàn chiến đấu, phía trên khắc có thần văn. Đây là cho tranh cướp thần chỉ thiên tài đặc biệt lưu lại sàn chiến đấu. Được, chiến. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Chính là hướng về kia sàn chiến đấu hạ xuống. Viên Thiên Cương tùy tùng mà xuống. Vụ. Đương hai người rơi vào cái này trên chiến đài, một mảnh thần văn lập tức nhảy lên cao mà lên, đem bọn hắn cho bao vây. Đương hai người này rơi xuống đất, người của các phe thế lực đều mắt lộ hừng hực. Có người nói cái này viên thiên cương nhưng là thu được một tia thần cương khí, đã sớm liền khiến cho thiên cương thần thể trở nên hoàn mỹ, thậm chí còn có một tia thần ngoại thế. Một cái huyền vực thiên tài ánh mắt lóe lên, đạo, hắn hôm nay sức chiến đấu mạnh, đủ để quét ngang chư đa thiên tài, cũng không biết cái đó thiên đô vực thanh niên có thể không cùng đánh một trận. Các ngươi đừng khinh thường thiên đô vực Tiêu Vân, ban đầu hắn nhưng là tại đoạn hồn đài thắng liên tiếp 71 trận, hơn nữa lúc này khí thế càng thêm là siêu phàm thoát tục, nói vậy cũng là có thu hoạch, trận chiến này kết quả làm sao vẫn là cũng chưa biết. Cũng có từng trải qua Tiêu Vân tại đoạn hồn trên đài một chiến huyền vực thiên mới lộ ra đầy mặt mong đợi. Đặc biệt kia Điền Thanh Sơn, hắn nhưng là cùng Tiêu Vân một chiến quá. Hắn rất chờ mong có người có thể nghiền ép người thanh niên này. Nhưng là, trong lòng hắn nhưng lại có một loại vô hình cảm giác, tựa hồ Viên Thiên Cương muốn lấy thắng, cũng không có dễ dàng như vậy à. Huyền vực, Viên Thiên Cương, có Thiên Cương thần thể. Viên Thiên Cương tóc dài tung bay, trên người cương khí dường như sắc bén gào thét, hắn ánh mắt lóe lên, khá là tự tin hướng về Tiêu Vân, giới thiệu tình huống của chính mình. Thiên Đô vực, Tiêu Vân, có chiến võ hồn, kỳ lân thần thông. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói ra chính mình hai loại lá bài tẩy. Cho tới cái khác, hắn đúng là chẳng muốn nhiều lời. Chiến võ hồn, kỳ lân huyết mạch. Viên Thiên Cương lông mày uốn cong, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Như vậy vừa vặn, ta ngược lại muốn xem là của ngươi là thượng cổ chiến võ hồn mạnh mẽ, hay là ta Thiên Cương thần thể lợi hại. Viên Thiên Cương trầm giọng nói. Cùng lúc đó, hắn trong con ngươi cũng có được mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị hiện lên. Từ vừa mới bắt đầu, cái này nhân tộc thanh niên liền ngạo nghệ cực kỳ, làm cho hắn rất khó chịu, hắn đến muốn nhìn một chút, đối phương mạnh như thế nào. Ai mạnh ai yếu, hết thể đều phải đấu qua đang nói. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trên người có tinh lực trùng thiên. Sau đó hắn nắm đấm lóe lên, chính là hướng về phía trước Viên Thiên Cương đánh tới. Cầu vẽ tháng giúp ta Tiêu Vân thu được thần dịch, rèn luyện xuất thần thể, vô địch cổ lộ, xưng bá thánh vực. Tiêu Vân nói rằng, chương 1387, thần cương chi kiếm. Chương 1387, thần cương chi kiếm. Kia cổ xưa trên chiến đài thần văn lấp lóe, Tiêu Vân cùng Viên Thiên Cương đối lập. Ra tay đi. Tiêu Vân trực tiếp ra tay, tựa hồ không muốn cùng đối phương phí lời. Giống. Khi hắn nắm đấm nổ ra, lập tức liền có ánh lửa lấp lóe, một vị kỳ lân gào thét mà xuất. Cái này kỳ lân xuất hiện, khí thế hùng hổ, cực nóng hỏa viêm quét sạch tứ phương. Đây là thuần huyết kỳ lân. Thấy vậy, Viên Thiên Cương mắt lộ kinh ngạc, sau đó hừ lạnh nói, kỳ lân thì lại làm sao, ta thần cương khi có thể chạm nước thiên địa. Sau đó, bước tiến của hắn bước ra, đối mặt kia đập tới kỳ lân không sợ chút nào. Chỉ thấy được Viên Thiên Cương trên người áo bào xanh cổ động, trên người có cương khí gào thét mà xuất. Cái này cương khí như sắc bén, trực tiếp hướng về Tiêu Vân chém tới. Xèo, xèo. Từng đạo cương khí hướng về Tiêu Vân chém tới. Cái này cương khí thật sự rất mạnh mẽ, mỗi một tia cũng có thể chém nước sơn hà. Tiêu Vân cảm giác da đầu của chính mình đều là một trận sợ hãi. Như là bình thường mặt người đối loại này cương khí, thật sự không thể chống đối. Nhưng là Tiêu Vân quả đấm của trực tiếp đánh tới. Ầm. Kỳ lân gầm thét, có hỏa viêm cuồn cuộn, tướng kia cương khí nhấn chìm. Chỉ là kia cương khí chém tới, sẽ rách hỏa viêm, cư nhiên không thể so với Tiêu Vân cái này kỳ lân chi hỏa kém. Sau đó, kia Viên Thiên Cương cũng là đấm ra một quyền. Cái kia nắm đấm lập lòe u quang, trực tiếp cùng kỳ lân giao chiến. Ầm. Kỳ lân bị đánh nát, Viên Thiên Cương khí thế như cầu vồng. Hắn nếu tướng Tiêu Vân ca kia diễn hóa ra kỳ lân đánh tan. Thấy vậy, Tiêu Phong mắt lộ kinh ngạc. Cái này Viên Thiên Cương tựa hồ thật sự có vô hạ thể chất. Bên cạnh Tiêu Lăng Vân cũng là một mặt căng thẳng. Vô hạ thể chất. Nhân vật như thế hoàn toàn có thể đặt chân thánh vực A. Tiêu sư huynh nhất định sẽ thắng lợi. Triệu Chính nhưng là một mặt tự tin. Cũng không biết hai người ai mạnh ai yếu. Lúc này, huyền vực người cũng là tràn đầy hừng hực. Liền ngay cả kia Tuyệt Vô Song đều chú ý tới nơi này đại chiến. Trên chiến đài, chỉ thấy được Viên Thiên Cương khí thế như cầu vồng, quyền kia đầu sụp đổ rồi kỳ lân, sau đó chính là nghiêng người mà gần. Giờ khắc này, Tiêu Vân quyền kia đầu cũng là tùy theo đánh tới. Hai người nắm đấm liền giống như kia trong tinh không thiên thạch lẫn nhau đánh vào nhau. Đương quyền kia đầu va chạm trước mắt, có lấy ánh lửa bắn ra, vùng hư không đó phóng ra hảo quang óng ánh. Tuy rằng sàn chiến đấu có thần văn bao phủ, nhưng là người ở ngoài xa vẫn như cũ có thể nhìn thấy kia hư không đều sụp đổ rồi. Nắm đấm va chạm. Đó là lực lượng đang quyết đấu, cũng là thần thông tại giao chiến. Tại Tiêu Vân trên nắm tay hỏa văn lấp lóe, như muốn thiêu cháy tất cả. Tại Viên Cương kia trên nắm tay cương khí hô hấp, dường như sắc bén chém ra, mỗi một sợi đều rất mạnh mẽ. Ở nơi này trùng cương khí phía dưới, Tiêu Vân Quyền kia đầu bắn ra hỏa viêm cư nhiên bị chém nứt. Kia cương khí liền như là một cái vòng xoáy, có thể cắn nát tất cả. Chuyện của tôi đốt nét ẩm. Ở nơi này trùng quyết đấu phía dưới, thân thể hai người lóe lên, đều là lùi về sau. Ngược lại có cái này mấy phần thực lực. Viên Thiên Cương ánh mắt lấp lóe, chính giữa dường như có thần mang tỏa ra. Hắn nhìn hướng Tiêu Vân, lộ ra đầy mặt hừng hực. Thân là thiên tài hắn cũng là rất chờ mong có người có thể đánh với hắn một trận. Thiên Cương chi khí, cũng không phải lại. Tiêu Vân cũng là lắc mình trở ra, tại ổn định thân hình sau thấp giọng nói. Vừa nãy kia cương khí thật sự rất mạnh. Mặc dù chỉ là một loại khí, có thể uy lực kia lại so với bình thường binh khí còn mạnh mẽ hơn, nghiễm nhiên đạt đến một cái người thường không có thể mức tưởng tượng. Ha ha, vừa nãy ta nhưng là tướng thần cương khí nội liễm, nếu là thần cương khí vừa ra, uy lực kia tướng mạnh hơn, ngươi vẫn là toàn lực ra tay đi, cũng tốt nhường ta xem một chút tại đoạn hồn đài thắng liên tiếp 71 trận thiên tài, đến cùng có cái gì chỗ độc đáo, có hay không chỉ là hư danh. Viên Thiên Cương cao giọng mà cười, lời nói kia chính giữa tràn đầy tự tin. Thu được thần cương khí hắn, quả thực dường như có thần thể, đã không phải người bình thường có thể địch. Thần cương khí. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nếu ngươi không có thần cương khí, trận chiến này tài thực sự là vô vị, ngươi liền cật lực ra tay đi. Hắn lời nói kia bên trong cũng là tràn đầy tự tin, cả người chiến ý lâm liệt. Đang khi nói chuyện, ở trong cơ thể hắn có một cỗ cường đại huyết thống lực lượng tóe phát ra. Đây là kỳ lân huyết lực. Cùng lúc đó, hắn mi tâm quang văn lấp lóe, chiến võ hồn chi văn cũng là lấp lóe mà xuất. Một luồng ngập trời chiến ý ra chỉ ở trên người hắn. Chỉ là trong khoảnh khắc, Tiêu Vân khí thế liền kéo lên không ngừng bao nhiêu lần. Trên người hắn chiến ý như sông, phải hóa thành ngập trời tư thế hướng về phía trước tàn phá mà đi. Khí thế kia. Đương kia ngập trời chiến ý cùng kỳ lân huyết khí dung hợp về sau, liền ngay cả Viên Thiên Cương đều bị Tiêu Vân khí thế kia chỗ phát sợ. Lúc này Tiêu Vân cùng lúc trước quả thực là như hai người khác nhau. Tại cảm thụ cái này đến Tiêu Vân loại khí thế này sau khi, Viên Thiên Cương cũng không dám khinh thường. Hắn ánh mắt lóe lên, trên người kia cương khí gào thét, có từng kia một u sâm vô cùng cương khí gào thét mà xuất. Loại này cương khí, chính là thần cương khí. Đây là thần linh lưu lại cương khí, bị cái này Viên Thiên Cương thu được. Lúc này cương khí gào thét, có thần uy rung động. Hắn giống như một cái đắm chìm trong cương khí phong bạo đương trung thần tử. Khí thế loại này, khiến mọi người không dám thân cận. Bởi vì một khi tới gần, liền có khả năng bị cương khí chém giết. Chiến. Tiêu Vân ra tay, lấy kỳ lân huyết mạch này thôi thúc thần chi võ học. Hắn một bước bước ra, nhưng là bàn tay lớn đánh ra, nhưng là một con kỳ lân trưởng. Cự trưởng hạ xuống, hỏa viêm gào thét, còn có đạo văn lượn lờ, diễn hóa ra một cái ngập trời cự trưởng. Bàn tay lớn này lóe lên, liền đem phía trước sàn chiến đấu đều hoàn toàn che lại. Tại bàn tay lớn này phía dưới, sức mạnh kinh khủng quét sạch, vẫn ẩn chứa kinh người chiến ý. Chiến ý tuy rằng vô hình, lại có thể làm người chấn động cả hồn phách, chấn động nhân linh hồn. Thậm chí ngập trời chiến ý thế không thể đỡ, có thể đem kia cương khí dập tắt. Như vậy một đòn, đừng nói chuẩn thông thiên cảnh, liền ngay cả hoàng giả đều muốn hoảng sợ. Giờ khắc này, Viên Thiên Cương mới hiểu được vì sao người thanh niên này ban đầu hội lớn lối như thế. Được, chính là muốn như vậy tài thoải mái. Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên, cả người cũng là chiến ý lẫm liệt. Tại huyền vực, ngoại trừ tuyệt vô song bọn người, hắn hầu như vô địch. Đương nhiên, đó cũng là trước đó. Bây giờ hắn thu được thần cương khí, Thiên Cương thần thể đã hoàn mỹ, hắn tự tin chính mình hoàn toàn có thể cùng kia tuyệt vô song, Độc Cô Tinh Thần tranh cao thấp một hồi. Xưa nay ít có địch thủ hắn, gặp Tiêu Vân loại thiên tài này, tự nhiên là hưng phấn cực kỳ. Lập tức, hắn khí thế kia hoàn toàn tóe phát ra. Trên người hắn thần cương khí gào thét, kia sàn chiến đấu hư không bị xé nứt. Ba động khủng bố chấn động đến mức bao phủ sàn chiến đấu hư không đều nổi lên sóng gợn. Không chỉ có như vậy, kia giữa trời hạ xuống kỳ lần cự trưởng chỗ lật út mà xuống ngập trời chiến ý bắt đầu bị loại này cương khí cho tê liệt. Thần cương hóa kiếm. Đương cương khí gào thét mà ra, Viên Thiên Cương ánh mắt như thế ngưng, bàn tay kia hơi động, kia vô tận cương khí chính là tại trước người của hắn ngưng tụ. Hô. Chỉ là trước mắt, một thanh cương khí chi kiếm bị hắn ngưng tụ mà thành. Kiếm này rất mạnh mẽ, phía trên u văn lấp lóe, tỏa ra thần khí tức. Hơi thở kia khiến mọi người kiêng kỵ, làm cho người ta một loại linh hồn đều phải bị xuyên thủng cảm giác. Trường kiếm vẫn không có ra tay, kia ác liệt cương khí liền đem hư không tê liệt, chấn động đến mức biển lửa kia lan lộn, hầu như muốn tán loạn. Thần cương khí quả nhiên bị hắn trộn dung hợp. Tại cách đó không xa, Tuyệt Vô Song ánh mắt ngưng lại, mặt kia bên trên hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này Viên Thiên Cương bản chính là thiên tài. Ban đầu không có dung hợp cương khí ngay tại đoạn hồn đài thắng liên tiếp 36 trận. Bây giờ hắn dung hợp thần cương khí, thật là cường đại cỡ nào. Vì lẽ đó lúc này cái này Tuyệt Vô Song cũng không khỏi coi trọng một chút cái này Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương quả nhiên là một nhân kiệt. Thấy Viên Thiên Cương kia cương khí chi kiếm có thần văn lượn lờ, khí thế kinh người, Điển Thành Sơn dã là một mặt nghiêm nghị. Lúc này, huyền vực rất nhiều ngày tài đều mắt lộ kính nghệ. Thiên Cương công tử lúc này toàn lực ra tay, tất có thể tướng kia Thiên Đô Tiêu Vân đánh bại. Những kia đuổi theo Viên Thiên Cương thiên tài khỏe miệng đều là khơi gợi lên một vệt nụ cười. Thần cương chi kiếm. Viên Thiên Cương tay cầm thần cương chi kiếm, mà hậu chiêu trưởng hơi động. Kiếm khí như tuyển. Chỉ thấy được hắn trường kiếm vẩy một cái, kia cương khí gào thét, thần văn nhúc nhích, biến thành một cái kiếm khí luồng khí xoáy hướng về phía trước Kỳ Lân cự trưởng đâm tới. Cái vòng xoáy này bắt đầu rất nhỏ, nhưng là theo kia luồng khí xoáy không ngừng quấy lên, nó càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như một cái tinh hà luồng khí xoáy, muốn nuốt hết thiên địa, kia cương khí quấy lên tướng Kỳ Lân chi hỏa cắn nát, tại cái vòng xoáy này phía dưới, kia ngập trời chiến ý cũng bị nuốt hết, mũi kiếm kia nhưng là xuyên thủng hư không, hướng về kia chấn áp mà xuống Kỳ Lân chi trưởng xuyên tới. Chiêu kiếm này rất huyền diệu, ẩn chứa kiếm chi đại thế, đang phối hợp kia thần cương khí, dẫn đến mạnh mẽ cực kỳ, vượt ra khỏi giống như người chống đối phạm vi. Chiêu kiếm này thật mạnh. Phương xa, mọi người chỉ là gặp đều trên chiến đài một thanh thần cương chi kiếm đâm ra, sau đó kia cương khí hóa thành tuyển, liền đem nguyên bản khí thế mãnh liệt biển lửa nuốt hết. Khí thế như vậy, nhìn đến rất nhiều người kinh hồn bạt vía, liền ngay cả trời cũng vực chư vương đối cái này Viên Thiên Cương cũng là không khỏi coi trọng một chút. Bởi vì bọn họ nhưng là rõ ràng biết Tiêu Vân sức chiến đấu là cường đại cỡ nào. Nhưng hôm nay, kia cường đại như thế thế tiến công cư nhiên bị tan rã rồi. Như vậy đủ để chứng minh cái này Viên Thiên Cương mạnh mẽ. Đương nhiên, tuy rằng mọi người đối Viên Thiên Cương coi trọng một chút, nhưng cũng không đại biểu đối Tiêu Vân đã mất đi tự tin. Ẩm. Giờ khắc này, kia thần cương chi kiếm xuyên thủng hư không, phá tan kia tầng tầng hỏa viêm cùng ngập trời chiến ý đâm vào Kỳ Lân cự trên lòng bàn tay. Đương trưởng kiếm cùng Kỳ Lân chi trưởng tiếp xúc thời gian, kia xem cuộc chiến tu giả trái tim kia cũng không khỏi căng thẳng. Kia Kỳ Lân chi trưởng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng sao? Có người trong lòng thầm nghĩ. Tuy rằng bàn tay lớn này là thần thông biến thành, lại đúng là Tiêu Vân địa bàn tay, nếu là bị xuyên thủng, chẳng khác nào bị thương nặng. Ken. Nhưng mà, trường kiếm cùng Kỳ Lân trưởng giao chiến, nhưng là phát ra một đạo cương như sắt thép giao kích thanh âm. Thanh âm này rất trong trẻo, cách kia trên chiến đài thần văn truyền đến bên ngoài. Đương thanh âm này vang lên sau khi mọi người đều là ngẩn ra. Kiếm cùng bàn tay làm sao lại phát sinh loại thanh âm này? Đương thanh âm này truyền ra về sau, những kia lúc trước còn tại tưởng tượng lấy Tiêu Vân Kỳ Lân trưởng có thể hay không bị kia thần cương chi kiếm cắn nát huyền vực thiên tài sắc mặt biến đổi. Bọn họ hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước sàn chiến đấu, kia con mắt chính giữa minh lộ ra căng thẳng cùng vẻ mất mát hiện lên. Tựa hồ bọn họ cũng là biết, Viên Thiên Cương chiêu kiếm này không cách nào đem cái này Thiên Đều Tiêu Vân đánh tan. Quả nhiên, kia âm thanh lanh lảnh vang lên về sau, kia Kỳ Lân cự trưởng bỗng dưng quang văn tỏa ra, một luồng ngập trời lực lượng tóe phát ra. Đó là vô cùng tinh lực cùng chiến ý, như ngập trời hồng thủy lật út mà xuống. Tại loại sức mạnh này phía dưới, kia thần cương chi kiếm run lên, cư nhiên bị đánh bay. Sau đó một luồng ngập trời chiến ý quét sạch mà xuống. Thung thung. Đương kia ngập trời chiến ý quét sạch mà xuống về sau, Viên Thiên Cương thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau, trong tay hắn thần cương chi kiếm cương khí gào thét, hóa cực lớn luồng khí xoáy tướng phía trước kia cổ dư âm cắn nát. Như vậy, tại liền liền lùi lại 700 mét sau khi hắn mới là ổn định thân hình, chỉ là lúc này Viên Thiên Cương sắc mặt đỏ lên, tựa hồ đòn đánh này cũng không có lấy lòng. Chương 1388, Thần Thông Ai. Chương 1388, Thần Thông Ai. Trên chiến đài, ánh lửa lấp lóe, chiến ý ngập trời. Tiêu Vân toàn lực ra tay, tướng Viên Thiên Cương kia ác liệt một đòn cho đẩy lùi. Bất quá tại Viên Thiên Cương thân thể lùi về sau lúc, Tiêu Vân cũng là liền lùi lại 100 mét. Cái này thần cương chi kiếm quả nhiên mạnh, nếu như không phải của ta Thiên Viêm Thần Khải chi văn một lần nữa lấy Phượng Hoàng Thần Hỏa ngưng luyện một lần, chỉ sợ bàn tay này thật sự muốn bị xuyên thủng. Tại ổn định thân hình sau khi, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn hướng về phía trước Viên Thiên Cương lúc sắc mặt kia cũng là lộ ra mấy phần vẻ nghiêm nghị, cái này đích xác là một thiên tài. Viên Thiên Cương thật sự rất mạnh mẽ. Chỉ là, Tiêu Vân khỏe miệng nhưng là khơi gợi lên một vệt nụ cười. Đây cũng là ngươi kia thần cương khí trung cực uy lực sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong, nhìn hướng về phía trước Viên Thiên Cương, tại hắn nhếch miệng lên tự tin độ cong. Muốn kiến thức thực lực chân chính của ta, như vậy ngươi cũng lấy ra ngươi chiến lực chân chính a. Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên, kia tóc dài tung bay, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, tựa hồ hắn cũng là biết, nếu là mình không cật lực ra tay, thật vẫn không cách nào tướng trước mặt người thanh niên này bắt lại. Đương nhiên, hắn cũng là biết thanh niên này không toàn lực ra tay, không cách nào chống đối chính mình sát chiêu mạnh nhất, vì lẽ đó hắn mới có thể mở miệng nhắc nhở, thân là thiên tài hắn, tự nhiên kỳ vọng có thể có đỉnh phong quyết đấu. Loại kia nghiền ép mùi vị sẽ chỉ làm hắn càng thêm cô quạng. Ngươi cứ việc ra tay là được. Tiêu Vân trầm giọng nói. Đương lời nói hạ xuống, khí thế của hắn cũng đang bí ẩn tích trữ. Ở trong cơ thể hắn, kia thiên viêm thần khải chi văn lấp lóe, có phượng hoàng chi văn hiện lên. Được. Viên Thiên Cương cũng không khách khí. Đương kia thanh âm trầm thấp vang lên sau khi, Viên Thiên Cương thân thể chấn động, một cổ khí thế kinh khủng tóe phát ra. Ở bên cạnh hắn cương khí gào thét, không ngừng xoay tròn, giống như biến thành một cái cương khí thế giới. Mà thân thể hắn ở nơi này cương khí thế giới chi bên trong đột nhiên biến mất. Vào đúng lúc này, hắn tựa hồ sáp nhập vào cái này cương khí thế giới chi bên trong, lại hình như là cái này cương khí thế giới vốn là hắn biến thành. Một luồng đạo vận tràn ngập ra, vẫn mang theo thiên địa đại thế. Loại này đại thế khóa được phía trước, khiến mọi người hô hấp đều muốn đọc lại. Đây là kêu bán bộ thông thiên cảnh tu giả mới có đại thế. Thậm chí, loại này đại thế đã tiếp cận chuẩn thông thiên cảnh cường giả. Hiển nhiên, Viên Thiên Cương cũng là tùy thời có thể lấy bước vào chuẩn thông thiên cảnh. Đương khí thế kia tràn ngập ra, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Đây mới thật sự là thế lực sao? Tiêu Vân nở nụ cười, nhưng mà hắn vẫn như cũ không đủ. Chỉ thấy được hắn ánh mắt ngưng lại, kia trên người ánh lửa tỏa ra. Chiến võ hồn từ mi tâm xuất hiện. Cùng lúc đó, ở trên người hắn hỏa viêm diễn biến, dường như hỏa như biển xuất hiện ở cái này trên chiến đài. Loang thoáng, hắn giống như biến thành một vị kỳ lân. Tiêu Vân thủ đoạn rất nhiều, bất quá hắn lúc này chính là muốn nhìn một chút chính mình chiến võ hồn cùng kỳ lân huyết mạch dung hợp, đến cùng có thể đạt đến một cái tình trạng gì. Có hay không có thể cùng cái này Viên Thiên Cương tranh cao thấp một hồi. Đương chiến võ hồn xuất hiện, Tiêu Vân bên người có kinh khủng chiến ý tóe phát ra. Chiến ý mãnh liệt, bất diệt không dứt. Loại này chiến y sáp nhập vào kỳ lân biển lửa chi bên trong, làm cho cái này hỏa viêm trở nên cũng là dị thường cuồng bá lên. Thần cương thiên địa. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước cương khí trong thiên địa đột nhiên truyền ra một đạo quát nhẹ âm thanh, kia cương khí thiên địa đột nhiên hơi động, chính là hướng về Tiêu Vân vị trí lật út mà xuống. Xèo, xèo. Cùng lúc đó, từng đạo cương khí giống như kia sắc bén giống như chém xuống. Cái này cương khí quá dày đặc, có số lượng hàng trăm ngàn, căn bản không cách nào tính toán. Còn nữa, mỗi một đạo cương khí đều vô cùng mạnh mẽ, tướng phía trước hư không đều xé rách. Như đòn công kích này, quá mức đáng sợ, quả thực có vô địch tư thế. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, kia cương khí tựa hồ liên tục không ngừng, thật sự tựa như là một cái cương khí thiên địa đánh tới. Ở nơi này chủng thế tiến công phía dưới, lại ai có thể chống đối. Lúc này, trận người bên ngoài cũng không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Như vậy thế tiến công, đã có thể quét ngang vô số bán bộ thông thiên cảnh cường giả chứ. Điền Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nhấc nhìn phía trước sàn chiến đấu một mặt nghiêm nghị. Cái này Viên Thiên Cương mạnh, đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Cho dù có mười mấy bán bộ thông thiên cảnh cường giả ra tay, lúc này cũng không nhất định có thể cùng tranh tài. Công kích này, nên có thể mang kia Tiêu Vân đánh bại a. Huyền vực thiên tài lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, bọn họ đối Viên Thiên Cương kính nể càng sâu hơn. Đương Viên Thiên Cương thể hiện ra thực lực cường đại như vậy sau khi, liền ngay cả trời cũng vực thanh niên cũng là một mặt nghiêm nghị. Đặc biệt yêu vực tu giả, thần kinh của bọn họ đều căng thẳng. Tại không dùng tới thần binh dưới tình huống, Tiêu Vân có thể thắng lợi sao? Nhưng mà, lúc này Tiêu Vân rất bình thản. Hắn một bước ra, có vẻ nhẹ như mây gió, hắn tựa như là một vị thuần huyết kỳ lân đặt chân tại biển lửa, lại như cùng là một cái võ đạo tông sư giáng trần. Kêu mênh mông chân lý võ đạo tràn ngập ra, làm cho cái này sàn chiến đấu bầu không khí đều biến đổi. Ở nơi này chân lý võ đạo bên trong, còn có nồng nặc chiến ý tóe phát ra. Loại kia chiến ý, mang theo vô địch tư thế. Mặc dù chỉ là khí thế, nhưng có nghiền ép tất cả vai. Hai người vẫn không có chân chính ra tay, nhưng là khí thế loại này cũng đã tại giao chiến. Vù. Hỏa viêm lăn lộn cùng kia ác liệt cương khí giao chiến. Biển lửa không ngừng bị cương khí tê liệt, rồi lại liên tục không ngừng bao phủ tới. Tại cái này trong biển lửa cũng có được một luồng bất diệt tâm ý ẩn chứa. Hôm nay Tiêu Vân, nghiễm nhiên tướng bất diệt chiến ý cùng kỳ lân huyết mạch thần thông cực tốt dung hợp ở cùng nhau. Tại loại thần thông này phía dưới, cho dù kia cương khí thiên địa rất lợi hại, cuồng bá cực kỳ, tuy nhiên lại vẫn như cũ bị chống đỡ cản lại. Thần cương chi kiếm. Tại thấy đến khí thế của chính mình bị chống đỡ đỡ được, một đạo thanh âm trầm thấp từ kia cương khí thế giới chi bên trong vang lên. Sau đó, kia cương khí thế giới biến đổi, nó biến thành một thanh thần kiếm. Nhưng là, trôi này thần cương chi kiếm nhưng là ẩn chứa đại đạo tư thế. Chính giữa dường như có một thế giới ẩn chứa. Soạt. Chiêu kiếm này chém tới, uy lực vô cùng, so với trước chiêu kiếm đó có thêm khí tức của đại đạo. một chiêu kiếm chém tới, đã đủ khiến hoàng giả đều lui tránh. Chỉ là, Thiêu Vân bước tiến di chuyển. Trưởng vô ngôi sao. Hắn cường thế ra tay, trực tiếp một trưởng hạ xuống. Một trưởng này hạ xuống, trên chiến đài nhất thời có lấy ánh lửa tỏa ra. Ánh lửa kia như đồng hóa vì một thế giới, hướng về kia cương kiếm chân áp mà xuống. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, phía trên có thần văn lấp lóe, một luồng thần đạo khí tức tràn ngập ra. Hôm nay Tiêu Vân, tướng chiêu thức này trưởng vỗ ngôi sao triển khai ra nghiễm nhiên đã có thêm vài loại hàm nghĩa, vượt ra khỏi từ trước. Bàn tay hạ xuống, khí thế rất mạnh. Trường kiếm liệt không, phải đem bàn tay lớn này chém nứt. Chỉ là song phương quấn quýt, cư nhiên thế lực ngang nhau. Cho dù Viên Thiên Cương toàn lực ra tay, không cách nào tướng Tiêu Vân một trưởng này đánh tan. Không phân cao thấp sao. Sàn chiến đấu bên ngoài, mọi người ngẩng đầu, tại thấy rõ kia quấn quýt cự trưởng cùng trường kiếm sau khi, kia con mắt chính giữa toát ra mong đợi vẻ. Hai người này thần thông đều quá cường đại. Bất kể là Tiêu Vân vẫn là Viên Thiên Cương đều có vô địch tư thế. Lúc này Tuyệt Vô Song cũng là một mặt nghiêm nghị. Trước mắt hai người, đã có thể cùng hắn tương đề tịnh luận. Ẩm. Trường kiếm liệt không, lại không thể tướng Tiêu Vân đánh tan. Viên Thiên Cương bắt đầu cảm nhận được áp lực. Kia trên chiến đài cương khí càng ngày càng mạnh mẽ, giống như thần mang giống như chém về phía trước. Mỗi một đạo đều rất mạnh. Ở nơi này cương khí phía dưới, Tiêu Vân cũng cảm nhận được áp lực. Hắn cho dù khí thế khinh người, lĩnh ngộ võ đạo hàng nghĩa, nhưng cũng rất khó chấn áp người này. Cái này thần cương khí quả nhiên bất phàm, ta mặc dù có hoàn mỹ kỳ lân thần huyết, có thể kia dung hợp thần huyết còn chưa đủ, vì lẽ đó bằng này không cách nào nghiền ép cái này Viên Thiên Cương. Trải qua lần này giao chiến, Tiêu Vân cũng là minh bạch chính mình tai hại, nếu không phải là có chiến võ hồn cùng với kia cường đại võ đạo trình độ tại, hắn rất khó chống đối Viên Thiên Cương cái này ác liệt công kích. Đã như vậy thì đổi ngoài ra một loại thủ đoạn A. Đương song phương rằng có không song thời khắc, Tiêu Vân kia kỳ lân thân đột nhiên biến đổi. Ở trên người hắn, đột nhiên có vô tận hỏa văn tóe phát ra. Khi này văn tóe phát ra, dường như có một vị phượng hoàng diễn biến mà xuất. Ly. Một đạo trong trèo hót vang chi tiếng vang lên, sau đó phượng hoàng dương cánh, cặp kia rực như dao, chính là hướng về phía trước quét ngang mà đi. Khi này hai cánh quét ngang mà qua, một cổ trích nhiệt vô cùng hỏa viêm tràn ngập ra. Cái này hỏa viêm quá kinh khủng, ẩn chứa thần uy, tài bao phủ lại mà ra, phía trước kia ác liệt cương khí liền bị đốt thiếu. Chuyện này cương khí tán loạn, thấy vậy, trận người bên ngoài sắc mặt đột biến. Biến hóa này quá đột nhiên. Lúc này trên chiến đài, cương khí mấy ư đã không có kia chống đối lực lượng. Cũng nhưng vào lúc này, kia phượng hoàng chi dự quét qua, chính là đánh vào kia thần cương chi kiếm bên trên. Âm thanh lanh lảnh vang lên, kia thần cương chi kiếm run lên, sau đó liền bị đánh bay. Một cổ trích nhiệt hỏa viêm tùy theo bao phủ tới. Đây là thần viêm. Thần cương chi kiếm bị đánh bay, kia Viên Thiên Cương tràn đầy thanh âm kinh ngạc cũng là vang lên theo. Trong lòng hắn chấn động vô cùng. Cái này hỏa viêm quá cực nóng, vẫn ẩn chứa thần đạo khí tức, nhường hắn đều không thể chống đối. Lập tức, trường kiếm lui nhanh, cùng lúc đó, một cái cương khí luồng khí xoáy diễn biến mà ra, bắt đầu cật lực khuấy lên, lấy vô thượng cương khí chống đối kia hỏa viêm tiến công tư thế. Chấn áp thiên địa. Mà lúc này, Tiêu Vân ra tay. Chỉ thấy được hắn thân thể hơi động, hắn như cùng là kỳ lân nhảy lên trời, lại hình như là phượng hoàng dương cánh. Lại giống như là một người thanh niên xuất hiện ở hư không. Ngay tức, hắn bàn tay lớn hơi động, giữa trời chính là hướng về kia Viên Thiên Cương chấn áp mà xuống. Chiêu thức này chính là chấn thiên ba thức chính giữa thức cuối cùng. Bây giờ chiêu thức này ẩn chứa kỳ lân tư thế, lại dung hợp phượng hoàng oai, bàn tay khổng lồ kia hạ xuống, còn có phượng hoàng chi hỏa tóe phát ra, chính giữa kia cổ ngập trời chiến ý khiến mọi người sợ hãi. Chiêu thức này xuất, còn không chờ đánh vào trên người kẻ địch, cũng đủ để cho người sợ hãi. Lúc này Viên Thiên Cương cũng là cảm nhận được một trận khiếp đảm. Hắn cật lực thôi thúc cương khí, hóa thành cự kiếm giữa trời đâm tới. Chỉ là bàn tay khổng lồ kia khí thế quá cường đại, căn bản không có thể chống đỡ chặn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn hạ xuống, ánh lửa tỏa ra tương cái này sàn chiến đấu nhân chìm. Sau đó, kia cương khí hoàn toàn tiêu tan. Chuyện này thấy vậy, Huyền Vực Thiên Tài hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Loại này thế tiến công, thật sự quá cường đại, tựa hồ không có thể ngang hàng. Viên Thiên Cương thất bại. Mà lúc này, Tuyệt Vô Song kia trong mắt cũng là đột nhiên co rụt lại. Tiêu Vân một trưởng này thật sự quá mạnh mẽ, nhưng Tuyệt Vô Song cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Sau đó, trên chiến đài, cự trưởng lóe lên, kia hỏa viêm nội liễm, kỳ lân tàn đi, phượng hoàng không ở, Tiêu Vân thân thể đột nhiên xuất hiện. Mà khi hắn ra tay lúc, tại đó trên chiến đài, lại xuất hiện một cái miệng phun máu tươi nam tử. Nam tử này tự nhiên chính là Viên Thiên Cương. Lúc này Viên Thiên Cương miệng phun máu tươi, khí tức có phần gầy yếu. Ở bên cạnh hắn có một cái hoàng binh nứt toát, bị hắn lúc này lật bàn tay một cái liền như vậy cất đi. Vừa nãy đòn đánh này thật sự quá cường đại. Nếu không phải ở lúc mấu chốt hắn thúc giục một cái hoàng binh chống đối sức mạnh kia, chỉ sợ hắn lúc này đã biến mất. Chương 1389, song tử võ hồn. Chương 1389, song tử võ hồn. Trên chiến đài, Viên Thiên Cương khá là chật vật đứng dậy. Lúc này hắn quần áo lam lũ, khỏe miệng có máu, kia tóc dài cũng là ngổn ngang không thể tả, ánh mắt vô thần. Vừa nãy lần này giao chiến, làm cho nội tâm hắn chấn động. Tại đứng dậy sau khi, chỉ thấy được hắn ánh mắt lóe lên, chính là nhìn hướng về phía trước, kia con mắt chính giữa có vẻ phức tạp hiện lên. Ban đầu hắn tại huyền vực chính là một thiên tài. Mặc dù không có vô hạ thể chất, có thể Viên Thiên Cương vẫn cho rằng chính mình tịnh không so với người kém. Cũng là như thế, hắn dứt khoát đặt chân cổ lộ, chính là muốn thay đổi tình huống của chính mình. Hắn tự tin, nếu là khiến được bản thân thể chất hoàn mỹ, tất có thể quét ngang chư địch. Khi tiến vào cổ thần đại lục sau khi, hắn thu được thần cương chi tủy, rèn luyện thân thể, làm cho thể chất hoàn mỹ. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn thu được thần cương khí, đem dung hợp, khiến được bản thân cương khí xảy ra lột xác. Sau lần đó, hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể cùng Tuyệt Vô Song tranh đấu. Thậm chí, tại cùng cảnh giới bên dưới còn có thể nghiền ép đối phương. Vậy mà trận chiến này, hắn cật lực ra tay lại bị đối phương như vậy nghiền ép. Vừa nãy nếu không phải hắn thúc giục hoàng binh, chỉ sợ đã là trọng thương ngã gục. Ngươi rất mạnh, là một nhân vật. Viên Thiên Cương tâm tư chập trùng, khó có thể bình tĩnh, hắn nhìn chăm chú lên trước mặt Tiêu Vân, thật lâu tải phun ra một câu nói như vậy. Lần này, hắn là thật nhận thua. Hơn nữa còn là thua tâm phục khẩu phục. Thừa nhận. Tiêu Vân ôm quyền, một mặt lạnh nhạt. Vừa nãy trận chiến này, hắn cũng là rất tận hứng. Nếu không phải hắn dung hợp các loại thần thông, chỉ sợ cũng khó có thể chiến thắng cái này Viên Thiên Cương. Loại này chiến đấu, làm cho hắn đối thần thông dung hợp lại nhiều hơn mấy phần lĩnh ngộ. Viên Thiên Cương ôm quyền, sau đó liền như vậy từ kia sàn chiến đấu lui ra. Viên Thiên Cương. Thua. Đương Viên Thiên Cương lui ra sau khi, kia huyền vực người triệt để là cứ thế ngay tại chỗ. Vừa nãy cái này Viên Thiên Cương là bực nào mạnh mẽ. Kia thần cương chi kiếm vừa ra, thiên địa đều tựa hồ muốn bị chém nứt. Nhưng là hắn lại thất bại, vẫn là một bộ tâm phục khẩu phục dáng vẻ. Cái này Thiên Đô Tiêu Vân thật sự lợi hại như vậy sao? Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, lộ ra mấy phần khó có thể tin dáng dấp. Lúc này, mọi người nhìn hướng sàn chiến đấu lúc vẻ mặt đều trở nên không đồng dạng. Đặc biệt huyền vực người. Bọn họ rất khó tưởng tượng, ở nơi này đầu cổ lộ còn có người có thể hung hăng như vậy đánh bại Viên Thiên Cương. Người này thực sự là Thiên Đô vực người sao? Cái này Tiêu Vân có các loại thần thông, là một cường địch a. Rất nhiều ngày tài một mặt nghiêm nghị. Vừa nãy Tiêu Vân ra tay, các loại thủ đoạn bày ra, khiến mọi người khiếp sợ. Rõ ràng là một loài người, lại thể hiện rồi Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng thủ đoạn. Tiêu công tử thần thông so với trước đó còn mạnh mẽ hơn. Thiên Liên công chúa trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, Tiêu Vân sư huynh chắc chắn vô địch với đầu này cổ lộ. Triệu Chính mắt lộ hưng phấn. Đây là ta Tiêu thị chiến tộc thiên tài. Tiêu Phong cùng Tiêu Lăng Vân bọn người càng là một mặt kiêu ngạo. Ở nơi này trùng bầu không khí phía dưới, mọi người ánh mắt xoay một cái, tầm mắt chính là rơi vào cách đó không xa. Ở nơi đó, Tuyệt Vô Song đứng ngạo nghễ. Giờ khắc này, Tuyệt Vô Song một mặt nghiêm nghị, kia con mắt chính giữa đã ít đi lúc trước loại kia ngạo nghễ. Vừa nãy trận chiến này, Tiêu Vân cùng Viên Thiên Cương chỗ thể hiện ra thực lực nhường hắn kinh ngạc. Bất quá, hắn tỉnh không ý kỵ, trái lại rất chờ mong. Bởi vì tại huyền vực hắn đúng là quá khó gặp đến một cái đối thủ. Bây giờ có một thiên tài xuất hiện, trong lòng hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Như vậy, ta tới đánh với ngươi một trận. Chỉ chốc lát sau, Tuyệt Vô Song bước chậm, hướng về kia sàn chiến đấu mà đi. Vừa nay hắn thời khắc dừng lại, tựa hồ là đang cấp Tiêu Vân thời gian nghỉ ngơi. Cho dù một chiến, hắn cũng không muốn chiêm một tia tiện nghi. Đùng. Tuyệt Vô Song bạch đi tung bay, ở trên người hắn thần hy lượn lờ, khiến cho giống như thần tử giáng trần. Hắn dung mạo rất anh tuấn, như vậy phiêu giật dáng người, đủ khiến vô số nữ tử chân thành. Ở nơi này huyền vực vương giả bên trong, cũng có thật nhiều nữ tử. Lúc này Tuyệt Vô Song xuất chiến, làm cho các nàng không tên hưng phấn. Cái này một chiến Vô Song công tử sẽ thắng sao? Có nữ tử nắm chặt nắm đấm, khá là khẩn trương lẩm bẩm nói. Tiêu Vân sức chiến đấu cũng là làm cho nàng cảm thấy áp lực. Vô Song công tử có thể là có thượng cổ đứng hàng thứ 6 song tử võ hồn, hắn tự thân đối với võ học trình độ cũng là cực sâu, tự nhiên là sẽ thắng. Một cái cô gái mặc áo tím ánh mắt dương lên, nhìn hướng kia sàn chiến đấu lúc tràn đầy tự tin. Đây là đối Tuyệt Vô Song mù quáng tín nhiệm. Liên như là Triệu Chính bọn người đối Tiêu Vân tín nhiệm. Huyền vực, Tuyệt Vô Song, nắm giữ hoàn mỹ song tử võ hồn. Tuyệt Vô Song bay xuống với sàn chiến đấu, sau đó hướng về kia Tiêu Vân chắp tay. Thiên Đô Tiêu Vân, có các loại thần thông. Tiêu Vân mở miệng, cũng không có nhiều lời. Ngươi rất mạnh, là một thiên tài, hy vọng chúng ta có thể thỏa thích một chiến. Tuyệt Vô Song một mặt bình tĩnh, cặp kia mắt trong suốt, huyền như sao một loại sáng sủa. Khoe miệng hắn lộ cười, chỉ là nhàn nhạt tướng Tiêu Vân nhìn chằm chằm. Ở trên người hắn không cảm giác được vẻ sốt sắng. Hắn liền như là một cái vượt khỏi trần gian thần tử. Chiến. Tiêu Vân mở miệng, tình không có quá nhiều lời nói, chỉ là một chiến chữ phun ra. Sau đó, khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tóe phát ra. Giờ khắc này hắn không có quá nhiều bảo lưu, trực tiếp tướng Thiên Viêm thần khải trong tích chữ Phượng Hoàng thần hỏa cho kích thích ra tới. Ở trên người hắn, thần văn nhảy lên cao. Mỗi một cái thần văn bay lên, cũng như cùng có một cái Phượng Hoàng diễn biến mà xuất. Ở trên người hắn thải quang tỏa ra, thật giống có từng vị Phượng Hoàng hiện lên. Phượng Hoàng xuất hiện, còn có biển lửa lan lộn, Tiêu Vân liền giống như một cái đứng ở trong biển lửa quân vương, kia ánh mắt bế nghệ, có vương giả tư thế tràn ngập ra. Đương cái này hỏa viêm tràn ngập ra về sau, đối diện Tuyệt Vô Song nhíu mày. Cái này hỏa viêm, có thần khí tức. Tuyệt Vô Song lông mày uốn cong. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được người thanh niên này bất phàm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết Viên Thiên Cương tại sao lại bại thảm như vậy. Không phải Viên Thiên Cương không mạnh, mà là người thanh niên này quá kinh khủng. Vẹn vẹn một loại hỏa viêm, cũng đã nhường Tuyệt Vô Song biết rồi Tiêu Vân chỗ cường đại. Song tử võ hồn. Tuyệt Vô Song ánh mắt ngưng lại, khi hắn biển ý thức chi bên trong, đông dưng có quang ảnh lấp lóe. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, tại đỉnh đầu hắn, có hai cái nam tử mặc áo trắng bước chậm mà xuất. Cái này hai nam tử dài đến cùng Tuyệt Vô Song giống như lúc, liền thân tải đều giống nhau. Đều là bạch vân phiêu phiêu, khí chất siêu nhiên. Đây cũng là song tử võ hồn. Võ hồn thai nghén song tử, cùng bản tôn như thế. Hắn có bản tôn giống như thế tâm tư, giống như thế thần thông. Song tử võ hồn liên thủ, tại thêm vào hắn bản tôn, kia sức chiến đấu mạnh có thể tưởng tượng được. Đây cũng là song tử võ hồn sao. Đương kia võ hồn vừa ra, vậy bên ngoài thiên đô vực tu giả đều là lộ ra đầy mặt vẻ mặt kinh ngạc. Những người này vẫn là lần thứ nhất thấy được cái này thượng cổ đứng hàng thứ 6 võ hồn. Hai vị võ hồn thân, đúng là huyền diệu. Tịch Vô khẽ gật đầu. Tuy rằng có hai vị võ hồn thân, cũng không biết cái này Tuyệt Vô Song còn có thủ đoạn gì thần thông, nếu là không có, chỉ sợ rất khó cùng Tiêu công tử tranh đấu đây. Phong Vũ Giao cười nói. Tiêu công tử tất thắng. Phong Ý Tuyết một mặt khẳng định nói. Tại nhân vật vô địch thủ hạ, cho dù nhiều hơn nữa phân thân thì có ích lợi gì. Mà tại trên chiến đài, Tiêu Vân cùng Tuyệt Vô Song khí thế đều đang không ngừng kéo lên. Tuyệt Vô Song bản tôn đứng ở trước, hai vị võ hồn phân biệt tại trái phải. Vẫn không có ra tay, tuy nhiên lại có thể cảm giác được bản này tôn cùng võ hồn ở giữa hiệu ngầm. Thậm chí, hắn cứ như vậy đứng ở đó, lại làm cho người ta một loại đại biểu một vùng thế giới cảm giác. Ở bên cạnh họ hư không, có vô hình thiên địa chi thế đang ngưng tụ. Toàn bộ sàn chiến đấu không khí vì đó ngưng tụ. Liền ngay cả Tiêu Vân biển lửa kia đều khẽ động, nổi lên một trận sóng gợn. Không hổ là chuẩn thông thiên cảnh thiên tài, đối với thiên địa đại thế vận dụng, đã đạt đến mức tùy tâm sử dụng. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, cái này Tuyệt Vô Song đồng bền như tiên. Khí thế của hắn không mạnh mẽ, phong mang nội liễm, tuy nhiên lại làm cho người ta một loại không thể mạo phạm cảm giác. Hắn cùng với Nã Hạ đạo ác liệt Viên Thiên Cương nghiễm nhiên là hai cái không đồng loại hình thiên tài. Phượng Hoàng dương cánh. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân ra tay. Hắn thân hóa Phượng Hoàng, có hai cánh triển khai. Cực nóng hỏa viêm tùy theo từ hai cánh trong lúc đó quét sạch ra. Sau đó, hắn hai cánh quét qua, liền hướng về phía trước Tuyệt Vô Song cắt ngang mà đi. Hai cánh quét ngang, tốc độ cực nhanh, tướng hư không đều cắt. Tại sự công kích này phía dưới, gần như không có thể chống đỡ chặn. Nhưng là Tuyệt Vô Song rất hờ hững. Cái kia song tử võ hồn thân lóe lên, cứ như vậy tránh đi cái này ác liệt một đòn. Về phần hắn bản tôn, nhưng là bước tiến di chuyển, liền hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó cặp kia trưởng hơi động, một mảnh ngân quang tỏa ra ra. Hai tay của hắn lóe lên, cư nhiên biến thành một thanh trường nhận, hướng về kia đối Phượng Hoàng chi rực chém tới. Như là từ xa nhìn lại, có thể phát hiện cái này Tuyệt Vô Song ra tay rất chậm, kia diện hóa ra trường nhận hai tay của, chậm có thể để người ta phát chóc đến hắn quy tích. Điều này làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Ra tay như vậy chậm, có thể chống đối kia Phượng Hoàng chi rực sao? Có thể mọi người ở đây hồ nghi thời gian, cái kia hai tay đã chém xuống. Mà lại là lấy một loại cực kỳ huyền diệu góc độ chém xuống. Dưới một kích này, vùng hư không đó run rẩy, kinh khủng sóng gợn gợn sóng chấn động ra đến, làm cho hư không đổ nát. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy đôi kia mạnh mẽ vô cùng cánh chim bị chấn động đến mức lùi về sau. Cái này Tuyệt Vô Song vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng ở tại chỗ. Cái này Tuyệt Vô Song cư nhiên nhờ vào hai tay ngăn cản Tiêu sư huynh kia Phượng Hoàng chi dực. Thấy vậy, Triệu Chính mắt lộ vẻ kinh ngạc. Người này cũng là nhân vật ta. Tiêu Phong một mặt cảm khái. Ở bên cạnh, Tiêu Võ, Tiêu Giật Phi bọn người thật chặt chú ý phía trước. Loại thiên tài này cấp bậc đại chiến để bọn hắn động lòng. Đây là tuyệt thị thiên đao tay. Nhưng mà huyền vực người nhưng là một mặt lạnh nhạt, giải thích, cái này thiên đao tay xem ra rất bình thường, lại là một loại cổ công, vì thần linh sáng chế, uy lực cực cường, đặc biệt loại thiên công này sẽ đem hai tay tôi thể dường như tinh thiết, cứng rắn cực kỳ, càng đi về phía sau, càng là mạnh mẽ. Lần này Tuyệt Vô Song tới cổ thần đại lục, chính là muốn tìm thần dịch, tướng hai tay của chính mình rèn luyện đến càng mạnh mẽ hơn, hảo hoàn thiện cái này thiên đao tay. Những người này tựa hồ đối với Tuyệt Vô Song hiểu rất rõ. Thiên đao tay, thần linh sáng chế. Nghe được lời ấy, Thiên Đô vực nhân tài rõ ràng vì sao cái này Tuyệt Vô Song có thể dễ dàng như vậy chống đối Hạ Tiêu Vân một kích này. Hô. Cũng mọi người ở đây kinh ngạc với Tuyệt Vô Song ra tay đẩy lùi Phượng Hoàng Chi Dực lúc, kia hai vị tách ra Phượng Hoàng Chi Dực võ hồn thân nhưng là hung hãn ra tay. Cái này võ hồn hai bên trái phải. Một cái hai tay dẫn dắt, một tay ngưng tụ núi cao ấn, một tay ngưng tụ sông dài ấn. Kia núi cao hướng về Tiêu Vân chấn áp tới. Sông dài cuồn cuộn, cũng là phủ đầu hạ xuống. Cùng lúc đó, ngoài ra một vị võ hồn thân cũng là ra tay. Cái này võ hồn hai tay dẫn dắt, trước người ngưng tụ một mảnh thanh thiên. Đây là thanh thiên thần ấn. Thần ấn vừa ra, bên trong thật sự dường như có một mảnh thanh thiên. Chỉ thấy được hai tay hắn một dẫn, cái này thanh thiên thần ấn cũng là hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Kia núi cao ấn. Đó là sông dài ấn. Chuyện này. Đây là thanh thiên thần ấn. Đương Tuyệt Vô Song kia võ hồn ra tay về sau, kinh ngạc thanh âm lập tức vang lên. Như vậy thế tiến công, quá mức mạnh mẽ. Mỗi loại thần thông đều vô cùng mạnh mẽ, có thể kinh sợ một phương. Nhưng lúc này cái này Tuyệt Vô Song lại thúc giục nhiều loại, đây nên cỡ nào khiến mọi người khiếp sợ. Thiên Đô vực không ít vương giả đều bị trên chiến đài tình cảnh đó cho kinh trụ. Song tử võ hồn, vì thượng cổ võ hồn đứng hàng thứ 6, đón lấy các loại thượng cổ võ hồn đều sẽ lục tục xuất hiện tích, đại gia ra sức vé tháng chống đỡ nha. Tiêu Vân nói rằng, chương 1390, đỉnh phong quyết đấu. Chương 1390, đỉnh phong quyết đấu. Trên chiến đài, Tiêu Vân cùng Tuyệt Vô Song một chiến. Tài vừa ra tay mà thôi, Tuyệt Vô Song liền cho thấy chính mình vương giả vai. Hắn bản tôn vô cùng mạnh mẽ, vẹn vẹn hai tay hóa đao, liền đánh tan Phượng Hoàng Chi Dực. Sau đó cặp kia tử võ hồn lại thừa cơ ra tay. Một cái thôi thúc núi cao ấn, sông dài ấn. Một cái thôi thúc thanh thiên thần ấn chân áp mà xuống. Cái này mấy loại thần thông đều vô cùng mạnh mẽ, chính là tại thượng cổ cũng là cực kỳ nổi tiếng. Nhưng lúc này lại bị cái này Tuyệt Vô Song một người bản thân quản lý. Có thể tưởng tượng, người thanh niên này nội tình là bực nào chất phác. Không hổ là huyền vực thiên tài số 1. Thiên Đô vực chư vương đều là ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tuyệt Vô Song lúc cũng là nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Cũng không biết cái này Tiêu Vân cùng Vô Song công tử ai mạnh ai yếu. Giờ khắc này, huyền vực thiên tài đều tràn đầy mong đợi. Lúc trước một chiến, Tiêu Vân thể hiện rồi cái thế chi phong, huyền vực người đã sớm đối với hắn đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ hắn cùng với Tuyệt Vô Song một chiến, tự nhiên bị ký thác nồng đậm mong đợi. Mà lúc này, kia núi cao ấn đã hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Không chỉ có như vậy, kia sông dài quét sạch, phải đem chi nhân chìm. Ở trên mặt này, thanh thiên ấn tùy tùng mà tới. Mỗi một đạo công kích đều vô cùng mạnh mẽ. Công kích này vẫn không có triệt để lấn đến gần. Kia ba động khủng bố đã chấn động đến mức Tiêu Vân kia thiên viêm thần khải diễn hóa ra hỏa viêm đang lan lộn. Song tử võ hồn, như vậy thế tiến công. Lúc này Tiêu Vân kia Phượng Hoàng Chi Dực vừa bị đánh lui, đối với cái này Tuyệt Vô Song thiên đao tay vai hắn cũng là cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ đối phương cái này võ hồn lập tức thi triển hung hăng như vậy công kích, nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị xong công pháp thủ đoạn, có thể thấy được cái này Tuyệt Vô Song kinh nghiệm chiến đấu là cực kỳ phong phú. Bất quá, Tiêu Vân cũng không có căng thẳng. Hắn cũng là thân kinh bách chiến hạng người, há lại sẽ bị hù dọa. Đương kia núi cao ấn chân áp mà xuống lúc Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, biển ý thức chi bên trong, chiến võ hồn xuất hiện. Cái này chiến võ hồn thân mặc áo bào xanh, cùng Tiêu Vân giải đến giống như cao to. Tại bước vào thần thông cảnh về sau, võ hồn đã lột xác, không phải là cái đó khoảng một thước cao tiểu nhân. Võ hồn vừa ra, trực tiếp hướng về phía trước một bước bước ra. Bàn tay to kia hơi động, hướng về núi cao ấn bổ tới. Ở nơi này võ hồn thân bên trên nồng nặc chiến ý tóe phát ra, làm cho cái này sàn chiến đấu đều hoàn toàn bị kia chiến ý bao phủ. Bàn tay hơi động, trực tiếp tê liệt bầu trời, khí thế kia, so với Tiêu Vân bản tôn còn mạnh hơn. Bàn tay kia thoạt nhìn là rất tùy ý một đòn, rất chậm, tựa như lúc nào cũng muốn bị kia núi cao nghiền ép, liền gần người cũng không thể. Có thể chỉ là một cái thoáng, bàn tay kia liền bổ vào kia núi cao ấn bên trên. Ẩm. Nổ vang rung trời, chỉ thấy được Tiêu Vân bàn tay kia khí thế khinh người, tài chạm đến kia núi cao ấn mà thôi, liền đem người sau cho đánh nát. Sau đó hắn thế không thể đỡ thẳng hướng Tuyệt Vô Song một vị võ hồn. Chứ ngoài ra, Tiêu Vân bản tôn ra tay, biển lửa kia lan lộn, trực tiếp tướng kia sông dài ấn nhấn chìm. Cái này Phượng Hoàng chân hỏa, nhưng là chân chính thần linh chi hỏa, tuy rằng đã không có thần tính, có thể uy lực kia vẫn như cũ kinh người. Hỏa viêm chỉ là một lan lộn thôi, liền đem sông dài ấn đốt vì hư vô. Tại tướng sông dài ấn đốt là giả không về sau, cái này hỏa viêm cuốn một cái, nó hóa thành một tôn Phượng Hoàng, liền hướng Tuyệt Vô Song cái này võ hồn tiếp tục tập kích mà đi. Cái này thế tiến công cũng là liên miên không dứt, cuồng bá cực kỳ, căn bản không làm cho người ta cơ hội phản ứng. Chỉ là trước mắt, Tiêu Vân liền hóa giải một vị song tử võ hồn ra tay. Mà khi hắn hóa giải vị này song tử võ hồn công kích thời gian, ngoài ra một vị song tử võ hồn Thanh Thiên thần ấn đã hạ xuống. Cái này thần ấn uy lực rất mạnh, mang theo một tia thần chi hàm nghĩa. Hiển nhiên, đây là thần linh sáng lập ra linh ấn. Cái này linh ấn hạ xuống, như mang theo thanh thiên oai, chấn động đến mức bầu trời đang run rẩy. Tiêu Vân bên người kia tinh lực diễn hóa ra Phượng Hoàng đều ở đây khí thế bên dưới tán loạn ra. Thanh Thiên thần ấn. Nhưng mà đối mặt cái này Thanh Thiên thần ấn, Tiêu Vân khỏe miệng nhưng chỉ là khơi gợi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đương nụ cười này hiện lên, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Thôn Thiên thần thông. Đương Tiêu Vân kia ánh mắt ngưng lại, một đạo quát nhẹ âm thanh cũng là từ trong miệng hắn phun ra. Sau một khắc, mọi người chính là nhìn thấy tại đó trên chiến đài, Tiêu Vân trên thân đột nhiên có u văn lấp lóe. Cái này u văn cuốn một cái, lập tức biến thành một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này khuấy lên, dường như giận mãng hướng về kia chấn áp mà xuống Thanh Thiên thần ấn nuốt đi. Tại từng đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, kia Thanh Thiên thần ấn trực tiếp bị nuốt hết, sau đó biến mất không thấy. Tại đó trên chiến đài chỉ còn dư lại một cái tựa hồ liên tiếp thiên địa, trao đổi cửu u luồng khí xoáy. Ở cái này luồng khí xoáy chi bên trong ẩn chứa tối nghĩa gợn sóng, đó là một loại khí thôn sơn hà, có thể nạp thiên địa cái thế bay. Là kia thần thông. Khi này thôn thiên thần thông vừa ra, xa xa Điển Thanh Sơn chính là ánh mắt sáng lên. Ban đầu Tiêu Vân tại đoạn hồn đài lúc chính là nhờ vào cái này thần thông tướng một cái có tu cổ thiên công anh linh đánh bại. Cái này thần thông thật mạnh. Rất nhiều người song đồng co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm kia sàn chiến đấu. Còn có người tại mong đợi thanh thiên thần ấn có thể mang kia luồng khí xoáy đập vỡ tan. Nhưng là, chờ đợi bọn hắn nhưng là vậy không đoạn khuấy lên luồng khí xoáy. Nhìn dáng dấp kia, thanh thiên thần ấn tựa hồ thật sự bị nuốt hết. Cái này thần thông. Lúc này, liền ngay cả kia khoanh chân chữa thương viên thiên cương cũng là đột nhiên mở ra hai con mắt. Liền nhìn thấy kia thôn thiên luồng khí xoáy về sau, hắn cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ở trước đó một chiến, cái này Tiêu Vân nhưng là cũng không có thôi thúc cái này thần thông a. Vừa nãy một chiến, hắn rõ ràng còn có điều bảo lưu. Viên thiên cương trong lòng thầm nghĩ, tâm tình đó có vẻ hơi cay đắng. Lúc này xem ra, người thanh niên này so trong tưởng tượng của hắn còn mạnh mẽ hơn. Trên chiến đài, Tiêu Vân thần thông ra hết, làm cho Tuyệt Vô Song công kích bị chớp mắt đánh tan. Ngược lại có mấy phần năng lực. Thấy vậy, Tuyệt Vô Song vẫn là một mặt lạnh nhạt. Tuy rằng hắn cũng bị Tiêu Vân khí thế cho chấn động, cũng không có sợ hãi. Hắn tựa hồ mãi mãi cũng là một bộ chấn định lung dung dáng dấp. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, một cái thiên ấn xuất hiện. Hai vị võ hồn trong lúc đó khí tức liên kết, giống như biến thành một cái thiên địa. Cái này linh ấn tướng Tiêu Vân chiến võ hồn chống đỡ được. Về phần hắn bản tôn nhưng là tay hóa thiên nhận, hướng về Tiêu Vân chém tới. Tiêu Vân sau lưng cánh chim ngưng tụ mà thành, biến thành Phượng Hoàng chi rực quét ngang mà đi. Lần này lại là cùng kia thiên đao tay phát sinh mãnh liệt va chạm. Ban đầu Tiêu Vân Phượng Hoàng chi rực mạnh mẽ cực kỳ, hư không cũng có thể tê liệt. Nhưng là cái này Tuyệt Vô Song thiên đao tay lại cường đại dị thường, sinh sinh đem chống đỡ cả lại. Cái kia hai cái song tử võ hồn phối hợp, khí tức liên kết, khí thế kia cư nhiên so với hoàng giả còn mạnh hơn. Bọn hắn lúc này tuy rằng không phải hoàng giả, nhưng chiến lực cũng đã nghịch thiên. Cảnh giới, đã không là chuyện gì. Đây là cái thế thiên tài nghịch thiên chỗ, bọn họ hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến. Chỉ là Tiêu Vân Phượng Hoàng Chi Dực là bực nào mạnh mẽ. Hắn mỗi một kích đều mạnh mẽ cực kỳ, thật sự dường như Phượng Hoàng xuất thế. Tại trên chiến đài, Phượng Hoàng ra tay, hoặc quét ngang, hoặc lợi chảo mò xuống. Loại kia công phạt, làm cho Tuyệt Vô Song cũng là bắt đầu mệt mỏi ứng phó. Càng làm cho Tuyệt Vô Song nhíu mày chính là kia Phượng Hoàng mang theo hỏa viêm. Loại kia hỏa viêm quá cường đại, tựa hồ hoàng binh cũng có thể thiêu, nếu không phải hắn thể phách vô song, cũng sớm đã bị thua. Người này xác thực rất mạnh. Tuyệt Vô Song ra tay, hai tay như dao, lấy khai thiên tư thế, tướng Tiêu Vân Phượng Hoàng đẩy lùi. thân thể hắn nhưng là lui nhanh. Cùng lúc đó, ngoài ra hai vị võ hồn thân cũng là lập tức lùi tới. Lúc này, Tuyệt Vô Song ba vị thân thể lấy hình chữ phẩm đứng ở cùng nhau. Một cỗ vô hình khí thế đang ngưng tụ. Lúc này Tuyệt Vô Song dĩ nhiên rõ ràng, nghĩ muốn chiến thắng Tiêu Vân cũng không có đơn giản như vậy. Vì lẽ đó hắn đang xúc thế. Song tử võ hồn đích xác rất mạnh, bất quá nghĩ muốn thắng ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Trên chiến đài, Tiêu Vân tóc dài tung bay, chiến ý lẫm liệt. Hắn chiến võ hồn đứng lơ lửng trên không, tỏa ra ngập trời chiến ý. Cùng lúc đó, hắn bản tôn trên người thôn thiên luồng khí xoáy khuấy lên, khí thế kia cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí, kia cổ chiến ý bắt đầu dung nhập cái này thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, làm cho Tiêu Vân cái này thần thông khí thế đang không ngừng tăng cường. Chỉ có chiến đấu, không ngừng nghiệm chứng, hắn mới có thể tốt hơn phát huy ra các loại thần thông uy lực. Lúc này, Tuyệt Vô Song kia con mắt ngưng lại, cả người trên người cũng là có khí thế mạnh mẽ đang không ngừng kéo lên. Như vậy, liền phân cao thấp A. Khi hắn lời nói kia hạ xuống sau khi, cái kia hai vị võ hồn chi trên người có đạo văn lượn lờ. Đạo kia văn lấp lóe, làm cho võ hồn thân trở nên mờ ảo. Chỉ là một cái thoáng, mọi người chính là nhìn thấy cái này hai vị võ hồn thân giống như sáp nhập vào Tuyệt Vô Song bản tôn trong cơ thể. Nhất thời, cái kia tóc dài bay lượn, cả người khí thế tăng vọt, khí thế loại này, liền ngay cả hoàng giả đều muốn cảm thấy sợ hãi. Này đôi tử võ hồn vẫn như thế. Thấy vậy, tất cả mọi người là ngẩn ra. Đặc biệt Thiên Đô vực vương giả. Tiêu công tử còn có thể thắng sao? Bọn họ cau mày, bắt đầu vì Tiêu Vân lo lắng. Cái này võ hồn dung nhập bản tôn sau khi, không chỉ có riêng là ba cái chuẩn thông thiên cảnh cường giả liên thủ đơn giản như vậy a. Hôm nay Tuyệt Vô Song, nghiễm nhiên có một luồng không thể mạo phạm ai. Đây là song tử võ hồn chí cao hàng nghĩa. Tại huyền vực trong đám người, Chư Đa Thiên Tài cũng là một mặt nghiêm nghị. Đặc biệt kia viên thiên cương. Hắn đã sớm nghe nói qua song tử võ hồn có này hàng nghĩa. Nhưng là muốn đạt đến một bước này lại chỉ có loại kia dị bẩm thiên phú người mới có thể. Không nghĩ cái này Tuyệt Vô Song lại đạt đến một bước này. Không đúng, hắn vẫn chưa hoàn toàn cùng võ hồn thân dung hợp. Điền Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, nói rằng. Hắn có được thanh phong thần mâu, kia con mắt có thể nhìn phá hư vọng, chỉ là liếc mắt là đã nhìn ra Tuyệt Vô Song hư thực. Mặc dù không có đạt đến bước đi kia, lại cũng đã gần bằng. Bên cạnh có người nói. Bọn họ nhìn hướng Tuyệt Vô Song lúc đầy mặt kính nể. Người này không hổ là huyền vực thiên tài số 1. Cho dù viên thiên cương dung hợp thần cương khí, nhưng là so với Tuyệt Vô Song mà nói vẫn là chênh lệch một phần. Cũng không biết kia Tiêu Vân có thể không cùng đánh một trận. Lúc này, rất nhiều người nhìn hướng Tiêu Vân. Tuy rằng Tiêu Vân thủ đoạn nghịch thiên, thần thông cái thế. Nhưng là tại sức mạnh tuyệt đối phía dưới, chỉ sợ cũng uổng công. Bây giờ Tuyệt Vô Song dung hợp võ hồn oai, hắn Tiêu Vân còn có thể cùng đánh một trận sao? Võ hồn dung hợp. Giờ khắc này, Tiêu Vân kia ánh mắt lóe lên, sau đó nhếch miệng lên một vệt nụ cười, như vậy, vừa vặn. Sau đó, hắn tâm thần hơi động, đầu kia đỉnh chiến võ hồn lóe lên, chính là chui vào kia thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong. Vậy không diệt chiến văn nhúc nhích muốn cùng kia thôn thiên thần thông chi văn dung hợp. Đương hai người dung hợp, kia thôn thiên luồng khí xoáy khí thế không ngừng tăng vọt. Nếu là nhìn kỹ lại, lại có thể nhìn thấy tại cái vòng xoáy này chi bên trong còn có một vị chiến hồn tồn tại. Chuyện này, cái này võ hồn cũng có thể cùng thần thông dung hợp. Thấy vậy, Điền Thanh Sơn ngẩn ra. Có được thanh phong thần mâu hắn liếc mắt là đã nhìn ra Tiêu Vân tình huống lúc này. Loại dung hợp này, tựa hồ vẫn rất hòa hợp, so với Tuyệt Vô Song kia võ hồn dung hợp không kém chút nào. Bên cạnh mấy cái Điền Thị Thiên mới lên tiếng. Ai mạnh ai yếu. Lấy vẽ tháng tới luận thắng thua, đại gia có vẽ tháng đều ném đi ra đi. Tiêu Vân nói rằng, cảm tạ cùng đọc độc giả số VM406238. 45.969 bạn đọc khen thưởng 600 đại dương, còn có đọc sách rất tốt lão ca mấy trăm vé tháng đại lực chống đỡ. Ngoài ra lão yêu không cần khen thưởng, cần thiết là vé tháng. Nếu như cùng đọc bằng hữu, thật muốn đánh thưởng, không bằng trực tiếp mua vé tháng chống đỡ lão yêu. Cảm ơn mọi người chống đỡ. Các ngươi cũng có thể quan tâm lão yêu vì tín hiệu yêu nguyệt đêm, trực tiếp ở bên trong nhắn lại cùng lão yêu giao lưu. Lão yêu quái nói rằng, chương 1391 vô địch phong thái. Chương 1391 vô địch phong thái. Trên chiến đài, Tuyệt Vô Song cặp kia tử võ hồn cùng bản tôn dung hợp, khí thế không ngừng tăng vọt. Khí thế loại này liền ngay cả hoàng giả đều muốn kiên kỵ. Nhưng là đối mặt loại này cương địch, Tiêu Vân vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, chỉ thấy được cái kia chiến võ hồn cũng là cùng thôn thiên thần thông dung hợp. Khí thế của hắn vào thời khắc này nhảy lên tới một cái người thường không thể đuổi kịp mức độ. Thôn thiên thần thông, nên như vậy. Theo kia ngập trời chiến y dung nhập thôn thiên thần thông chi bên trong, Tiêu Vân cảm giác được thôn thiên thần thông tựa hồ đang phát sinh lột xác. Loại này lột xác, nhường dòng máu của hắn đang sôi trào. Hắn cứ như vậy đứng ở trên chiến đài, tùy ý kia thôn thiên luồng khí xoáy khuấy lên. Một luồng khí thế bao trọn non sông từ trên người hắn tràn ngập ra. Lúc này Tiêu Vân ánh mắt bệ nghễ, nhìn chăm chú phía trước, quả nhiên là có một luồng vô địch tư thế tràn ngập ra. Loại khí thế này đến từ linh hồn, cũng đến từ tự tin. Chiến. Mà giờ khắc này, Tuyệt Vô Song bước chân kia đột nhiên bước ra. Chỉ thấy được hắn bạch đi tung bay, kia tóc dài tung bay. Lúc này Tuyệt Vô Song khí thế khinh người, mỗi một cái tóc dài đều giống như sắc bén, bay lượn trong lúc đó tướng kia hư không đều xé rách. Không khó tưởng tượng, như là bình thường thân thể máu thịt chạm đến cái này sợi tóc có thể hay không trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Tại một bước ra sau khi, Tuyệt Vô Song tay phải dò ra. Đây là một con bàn tay thon dài, tay kia chỉ tinh tế, đầu ngón tay bộc lộ ra ác liệt ánh sáng. Mặc dù là bàn tay bằng thịt, nhưng là phía trên có thần hy lượn lờ. Khi này thần hy lưu chuyển sau khi, Tuyệt Vô Song bàn tay bắt đầu trở nên giống như bạc tinh, một luồng khí thế ác liệt tràn ngập ra. Cũng vào lúc này, bàn tay hắn hơi động, chính là hướng về phía trước Tiêu Vân bổ tới. Sau đó, tay trái của hắn cũng là ra tay. Xèo, xèo. Tuyệt Vô Song ra tay thực sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến mọi người đều không thể phát chóc đến kia dấu vết. Lúc bắt đầu, như cùng hắn một người ra tay, nhưng là chớp mắt về sau, trên người hắn bóng người lấp lóe, còn giống như có hai vị võ hồn đang phối hợp hắn ra tay. Nhưng là nhìn kỹ lại, liền như có ngàn trăm người đồng loạt ra tay. Xoạt xoạt. Từng con bàn tay hóa thành thiên nhận hướng về Tiêu Vân chém tới. Khí thế kia thật sự quá cường đại, toàn bộ sàn chiến đấu đều bị kia thiên nhận bao phủ, khiến mọi người hầu như không cách nào tránh né. Tại loại thủ đoạn này phía dưới, mặc ngươi thần thông kinh người cũng là vô dụng. Đây là thiên thủ thiên đao, vì thiên đao tay tuyệt chiêu. Huyền vực thiên mới lên tiếng. Thật mạnh. Lúc này, thiên đô vực rất nhiều người đều căng thẳng thần kinh. Bén nhọn như vậy thế tiến công, ai có thể chống đỡ chặn. Tại đó trên chiến đài hoàn toàn là đao ảnh, chỉ sợ có trên dưới 100 cái chuẩn thông thiên cảnh cường giả ở mặt trước cũng phải bị chém giết chứ. Ở nơi này chủng dưới khiếp sợ mọi người dồn dập tướng ánh mắt rơi vào đối diện. Ở nơi đó, kia giống như có thể nuốt thiên nạp địa luồng khí xoáy như trước đang khuấy lên, chỉ là nhưng cũng bị kia phủ đầu chém tới mạnh mẽ lưỡi dao chấn động phải vi vi bắt đầu run rẩy. Cái này thiên thủ thiên đao khí thế quá mạnh mẽ. Mà Tiêu Vân ở nơi này luồng khí xoáy chi bên trong. Thiên thủ thiên đao. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, vẫn là không có gì lo sợ. Tại đương kia thiên thủ thiên đao chém tới thời gian, cái kia ánh mắt lóe lên, bước tiến chính là hướng về phía trước bước ra. Khi hắn bước chân kia bước ra thời khắc, kia giống như liên tiếp thiên địa thôn thiên luồng khí xoáy chuyển động theo. Thôn thiên nạp địa. Một đạo thanh âm trầm thấp cũng là tùy theo từ Tiêu Vân trong miệng thốt ra. Thanh âm này cũng không đắt đỏ, tuy nhiên lại vang vọng tứ phương, sóng âm quần quận thời gian có một loại vô song thô bạo tràn ngập ra. Loại kia thô bạo khiến mọi người nổi lòng tôn kính. Vô số người ngẩng đầu, chăm chú nhìn sàn chiến đấu. Hô! Tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, kia thôn thiên luồng khí xoáy cuốn một cái, liền đem kia trăm nghìn thiên đao chi tay nuốt mất. Một luồng cuồng bá khí thế tràn ngập ra. Cái vòng xoáy này khuấy lên, như muốn nuốt hết tất cả. Cho dù kia thiên đao liệt không, có thể chạm làm dạn núi sông, vẫn là bị kia luồng khí xoáy nuốt. Uy thế như vậy, đương kia thôn thiên luồng khí xoáy xoắn tới, chính là Tuyệt Vô Song đều mắt lộ nghiêm nghị. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, kia luồng khí xoáy hơi động, liền đem toàn bộ sàn chiến đấu bao phủ, Tuyệt Vô Song thân thể cũng là tùy theo bị cái này thôn thiên luồng khí xoáy nuốt mất. Mà người bên ngoài, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái cực lớn luồng khí xoáy tại khuấy lên. Lúc này, bọn họ lại cũng không nhìn thấy Tiêu Vân cùng Tuyệt Vô Song thân thể. Cũng chỉ có kia nắm giữ thần mâu người mới có thể nhìn thấy tại đó luồng khí xoáy chính giữa có bóng người lấp lóe. Kia Tuyệt Vô Song rồi hả? Hắn bị nuốt sao? Có người hỏi. Vô Song công tử. Một ít huyền vực nữ tử đại mi trói chặt, trái tim kia đều căng thẳng. Vừa mới Tuyệt Vô Song khí thế là bực nào kinh người. Nhưng lúc này lại bị nuốt. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta lo lắng? Không, Vô Song công tử cũng không có quá đáng lo. Điền Thanh Sơn nói rằng, có thể là vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm nghị. Thật sự sao? Một cô gái mang theo đầy mặt ưu sầu, đạo, hắn hiện tại thế nào? Hiện tại Vô Song công tử tình huống không ổn a. Điền Thanh Sơn cau mày, hai con mắt ánh sáng màu xanh lấp lóe, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Ầm. Giờ khắc này trên chiến đài, kia luồng khí xoáy chi bên trong nổ vang rung trời, có kinh thiên gợn sóng chấn động ra tới. Tuyệt Vô Song ra tay, muốn xé rách luồng khí xoáy. Chỉ là Tiêu Vân ra tay, chiến võ hồn khí thế kinh người, cùng kia thiên đao gắng chống đỡ. Không chỉ có như vậy, Tiêu Vân bản tôn cũng là ra tay, bàn tay lớn che trời, phải đem Tuyệt Vô Song trấn áp. Tại thôn thiên thần thông chi hạ, kinh khủng thần văn dẫn dắt, làm cho Tuyệt Vô Song trong cơ thể chân nguyên bắt đầu trôi qua. Ở tình huống như vậy, khí thế của hắn giảm mạnh. Bây giờ Tiêu Vân lại dốc sức ra tay, hắn như thế nào ngăn cản được. Bàn tay to kia hạ xuống, trực tiếp tướng đao kia nhận đánh tan. Tuyệt Vô Song bàn tay thu hồi, thân thể liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng có huyết dịch tràn ra. Tiêu Vân thừa cơ đánh tới. Một thức trưởng vỗ ngôi sao, trực tiếp đánh xuống. Khi hắn cái này thần thông chi hạ, tà chân nguyên trôi qua, liền ngay cả kia công phạt ẩn chứa uy lực cũng tướng giảm mạnh 3/10. Trong loại tình huống này, căn bản không cách nào chiếm cứ một tia thượng phong. Cái này thần thông quá nghịch thiên, chẳng lẽ là thượng của một loại nào đó cổ thiên công. Tuyệt Vô Song thân thể lùi về sau, trong con ngươi lộ ra vẻ nghiêm túc. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Vân thế tiến công đã đánh tới. Vội vang phía dưới, hắn chỉ được ngưng tụ thanh thiên thần ấn chống đối. Cho dù Tuyệt Vô Song người mang các loại thần thông, không cách nào cùng Tiêu Vân đối đầu. Ẩm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, kia thanh thiên thần ấn bị đánh nát, Tuyệt Vô Song bị một luồng kinh người dư âm đánh bay. Phúc. Tại trong miệng hắn máu tươi phun ra, kia tóc dài cũng là có chút ít nguồn ngang. Tuyệt Vô Song chật vật rơi xuống đất. Một cổ trích nhiệt khí lưu bao phủ tới. Nương theo còn có một luồng ngập trời chiến ý. Kia chiến ý nhường Tuyệt Vô Song cảm thấy nghẹt thở, kia huyết thống đều như muốn đọng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được là Tiêu Vân di chuyển bước tiến đi tới. Tiêu Vân cứ như vậy đứng tại trước mặt Tuyệt Vô Song, nhìn xuống đối phương. Ta thua rồi. Thấy Tiêu Vân đi tới, Tuyệt Vô Song hít một hơi thật sâu, mà rồi nói ra. Trong lòng hắn, có mấy phần không hiểu mất mát. Hắn là cường đại cỡ nào? Tại huyền vực, đồng đại chính giữa hầu như không có địch thủ. Có thể nói, tại huyền vực hắn là khó cầu được một trận thua. Vì hoàn thiện thiên đao tay, hắn vừa mới đến cổ lộ tìm kiếm thần dịch tôi thể. Tại Tuyệt Vô Song trong lòng, vẫn muốn có thể có một cái đối thủ. Nhưng lúc này thất bại, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát. Song tử võ hồn đích sắc rất cường. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói rằng, người kia thiên đao tay cũng không tệ. Đó cũng không phải khen tặng, mà là Tuyệt Vô Song thật sự rất mạnh. Kia thiên đao tay lại có thể cùng hắn Phượng Hoàng chi dược chống lại. Phải biết, Tiêu Vân có thể là có Phượng Hoàng thần hỏa. Còn nữa, hắn vẫn luyện hóa chân chính Phượng Hoàng thần máu A. Nếu là ở trước đó, Tiêu Vân muốn chiến thắng cái này Tuyệt Vô Song vẫn thật không có dễ dàng như vậy. Có thể tưởng tượng, cái này Tuyệt Vô Song là bực nào mạnh mẽ. Bất quá, hắn vẫn như cũ thất bại. Bởi vì Tiêu Vân cũng đang không ngừng tiến bộ. Đương Tuyệt Vô Song chịu thua sau khi, Tiêu Vân kia thôn thiên luồng khí xoáy liền liền như vậy nội liễm. Sau đó, người bên ngoài chính là thấy được miệng kia rác có máu, có chút chật vật Tuyệt Vô Song. Vô Song công tử thất bại. Thấy vậy, huyền vực người ánh mắt nhanh chóng, lộ ra mấy phần khó có thể tiếp nhận vẻ mặt. Đường đường huyền vực thiên tài, lúc này lại thất bại. Đây không phải đại diện cho huyền vực bị thiên đô vực đẻ xuống rồi hả? Ha ha, Tiêu sư huynh thắng. Triệu Chính khỏe miệng lộ cười, lông mày vung lên, có vẻ rất phấn chấn. Tiêu Vân ca thực sự là lợi hại a. Tiêu Phong cũng là hàm hậu nở nụ cười. Bây giờ, chỉ sợ đã không người nào có thể đạt đến hắn tình trạng này đi. Tiêu Võ một mặt thổn thức. Hắn cùng với Tiêu Vân xem như là người cùng thế hệ. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn đã từng cùng Tiêu Vân cùng nhau đã tiến vào Tiêu thị hồn điện. Có thể nói, khi đó bọn họ vẫn tính là tồn tại cùng một cấp bậc. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại đã trở thành người của hai thế giới. Bây giờ hắn Tiêu Võ, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Điều này làm cho hắn không lắm thổn thức. Bên cạnh Tiêu Giật Phi cũng là như thế. Không phải bọn họ không mạnh, mà là cái này gọi là Tiêu Vân thanh niên quá mức nghịch thiên rồi. Tiêu công tử tất có thể tại cổ lộ vô địch, quật khởi vu thánh vực. Nhìn kia trên chiến đài hăng hái thanh niên, Phong Vũ Giao con mắt chính giữa tất cả đều là lộ ra mê luyến vẻ, kia giữa hai lông mày có hồi ức vẻ hiện lên, nàng nhớ mang máng năm đó người thanh niên này thay nàng tiêu độc cảnh tượng, chỉ là hôm nay thanh niên đã đứng thẳng tại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Không chỉ có là Phong Vũ Giao, bên cạnh Phong Y Tuyết cũng là không lắm thổn thức, mắt lộ quý mến. Ban đầu nàng cùng Tiêu Vân cùng nhau tại vạn tộc tranh bá chiến bên trong bộc lộ tài năng. Nhưng là lúc này nàng cũng đã bị rất xa vung ra phía sau. Cái này thiên đô vực lại còn có thiên tài như thế. Lúc này, liền ngay cả huyền vực thanh niên cũng bị phát sợ. Rất nhiều người nhìn hướng Tiêu Vân lúc mắt lộ kính nể. Thậm chí có nữ tử nhìn hướng Tiêu Vân lúc dị thải liên tục. Nam tử này quá mê người, khiến mọi người không khỏi lòng sinh ái mộ. Lúc này, Tuyệt Vô Song rơi xuống đất. Vô Song công tử. Rất nhiều huyền vực nữ tử nên đón. Ta không có chuyện gì. Tuyệt Vô Song vẫy vẫy, đạo, cái này Tiêu Vân đích sắc rất mạnh, lần này ta thua rồi, thần chi cùng chúng ta tướng bỏ lỡ cơ hội. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Vô Song công tử không có chuyện gì thuận tiện. Đúng vậy a, chỉ muốn công tử không có chuyện gì là tốt rồi. Một ít nữ tử đầy mặt yêu quý nói. Những người này từ huyền vực liền ái mộ Tuyệt Vô Song, cũng không có bởi vì hắn bại một lần mà thay lòng đổi dạ. Đây chính là Tuyệt Vô Song mị lực. Chúng ngươi biết, cũng không phải là Tuyệt Vô Song không ưu tú, mà là đối thủ này quá cường đại. Các ngươi yên tâm, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ thay các ngươi tìm tới tốt tài nguyên. Tuyệt Vô Song ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Khi hắn kia con mắt chính giữa tràn đầy tự tin. Tuy rằng bại một lần, có thể hắn cũng không có chán trường. Hắn vẫn như cũ tự tin. Bởi vì hắn còn có tiến bộ khả năng. Chỉ có thu được thần dịch, tướng tự thân rèn luyện hoàn mỹ, hoàn thiện thiên đao tay, sức chiến đấu của hắn tướng nâng cao một bước. Ừm. Huyền vực chư đa thiên tài đều là gật đầu. Vô Song công tử tiềm lực cực lớn, nếu là lấy sau sẽ võ hồn thân triệt để dung hợp, lại hoàn thiện thiên đao tay, sức chiến đấu tướng ít có người có thể so sánh. Điền Thanh nhanh chóng ánh mắt lóe lên, trận chiến này nhường hắn đối Tuyệt Vô Song tràn đầy tự tin, như chính mình theo hắn, sau đó cũng tướng thu được không ít chỗ tốt, có thể nói trận chiến này Tuyệt Vô Song cũng không có mất đi nhân khí. Như vậy, thần trì cùng tầng thứ 2 linh trì liền về ta thiên đô vực. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng phía dưới viên thiên cương cùng Tuyệt Vô Song. Tự nên như vậy. Tuyệt Vô Song nói rằng, viên thiên cương vẫy vẫy tay trưởng, cũng không có dị nghị. Thất bại, chính là thất bại. Hắn có chơi có chịu. Cái này là thiên tài có ngạo khí. Chương 1392, thần dịch tôi thể. Chương 1392, thần dịch tôi thể. Được. Thấy Tuyệt Vô Song cùng viên thiên cương không có có dị nghị, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Sau đó, hắn dẫn theo thiên đô vương giả cướp hướng về phía trước thần đài. Chúng ta liền hưởng dụng còn dư lại linh trì A. Viên thiên cương nhìn hướng Tuyệt Vô Song. Được. Tuyệt Vô Song mở miệng nói. Chúng ta lựa chọn xuất một số người tại tầng thứ 3 linh trì. Bọn họ bắt đầu chia phối. Tuy rằng trước đó thuyết một chiến quyết định linh trì thuộc về. Bất quá không có thần trì, Tuyệt Vô Song cũng lười tiếp tục một chiến. Tại Tiêu Vân dẫn dắt đi, mọi người tiếp tục đặt chân thần trì kia bậc thang. Mỗi một tầng, đều gặp nhau 99 cái bậc thang. Lúc này Tiêu Vân bọn họ đi tới đỉnh chóp tầng thứ 3 bậc thang lúc cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Tại loại áp lực này phía dưới, người cá biệt bắt đầu cau mày. Mỗi đi tới một nấc thang, áp lực tướng tăng thêm một phần. Đây là đối tu giả thử thách, thân thể ngươi thực lực mình không đủ, tướng không cách nào thu được tương ứng thần chỉ tối thể. Đến lúc này, chúng ta liền bằng bản lãnh của mình a. Tiêu Vân quay đầu lại, hướng về mọi người nói. Hắn mang những người này tới đây, đã coi như là giúp thân tình lớn. Nhưng là cuộc sống đường, yêu cầu chính mình đi đi. Có thể đi tới một bước nào, cái này cần dựa vào chính mình. Bằng không chung quy là nhà ấm bên trong đóa hoa thôi. Ừ. Mọi người gật đầu, đều dốc hết sức ngăn cản loại kia áp lực. Tiêu Vân nhưng là thuận lợi tiến vào tầng thứ 3 linh trì chỗ ở bậc thang. Sau lưng hắn, Kỳ Lân công chúa, Kỳ Lân công tử, Thiên Liên công chúa, Thần Hoàng công tử. Phong Vũ Giao, Tiêu Võ, Tiêu Giật Phi, Tiêu Phong, Tiêu Lăng Vân bọn người đều là đặt chân tầng thứ 3 linh trì vị trí. Sau đó, chính là tầng thứ 2. Chỉ là, bọn họ rất cố hết sức. Cuối cùng, Triệu Chính cùng Tịch Vô dừng bước tại tầng thứ 2. Tiến nhập chính giữa linh chỉ bên trong tối thể. Tiêu Phong cũng không có thể tiếp tục tiến lên, cũng là bất đắc dĩ bước vào tầng thứ 2 linh chỉ bên trong. Rất nhiều người đều đứng tại tầng thứ 2 linh chỉ. 99 cấp bậc thang. Càng đi về phía sau, càng vất vả. Chỉ có Tiêu Vân có thể bình thường cất bước. Tại sao hắn, Thiên Liên công chúa, Kỳ Lân công chúa, đi sát đằng sau. Lúc này mọi người thực lực mạnh yếu rất nhanh sẽ có thể biểu lộ ra đi ra. Tiêu Lăng Vân cùng Tiêu Võ. Tiêu Giật Phi cũng đi sát đằng sau. Tại những đám người này chính giữa vẫn là vài ngày tài. Đương nhiên, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì thời gian quá lâu, dẫn đến trên bậc thang cấm chế lực lượng giảm bớt. Bằng không muốn là dựa theo sông dài tông yêu cầu, chỉ sợ có thể bước vào thần trì tướng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần trì. Lúc này, Tiêu Vân bước vào cái cuối cùng bậc thang, trực tiếp đạp chân với thần trì kia biên giới nơi. Thần trì này rất rộng rãi. Trong nó nơi, có một cái vòng tròn bàn. Cái này mâm tròn đỉnh chót, chính là kia thiên tinh thần măng. Tí tách, tí tách. Thần măng tổng cộng có 99 cây. Mỗi một cây bên trên đều có thần dịch nhỏ xuống. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tích trữ, bên trong thần dịch đã rất nhiều. Trong hồ xương mù mịt mờ, có đạo văn lượn lờ. Nhìn một cái, thật sự giống như một cái thần trì. Có một tia thần tính khí tức tồn tại. Đương Tiêu Vân đặt chân thần trì này lúc, khi hắn biển ý thức chi bên trong, trường sinh rùa âm thanh âm vang lên. Hoa cấp cấp. Mặc dù không cách nào cùng thần giới thần dịch có thể so với, có thể cái này thần dịch cũng là rất hiếm có rồi. Huyễn ảnh trùng mắt lộ hừng hực. Cái này thần dịch, xác thực rất hiếm có rồi. Thôn Thiên Chí Tôn cũng là gật đầu, chắc là thời kỳ thượng cổ bên trong vẫn lưu lại chân chính thần dịch. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, sau đó hắn tâm thần hơi động. Vù. Tại trước người hắn, quang ảnh lấp lóe, hai bóng người xuất hiện. Chính là tiểu sư muội cùng Nhâm sư tỷ. Hảo linh khí nồng nặc. Nơi này là... Hai người xuất hiện, lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là cổ lộ chính giữa một chỗ di tích chi bên trong thần trì. Tiêu Vân nói rằng, cổ lộ đương trung thần ao. Nghe vậy, Nhâm sư tỷ mắt lộ hừng hực. Thần trì. Tiểu sư muội nháy lên con mắt màu xanh lam, nhìn hướng Tiêu Vân. Lấy làm thần dịch tôi thể, có thể khiến thân thể của ngươi không một hạt bụi. Tiêu Vân cười nói, đó chính là có thể nắm giữ vô hạ thể chất. Nghe vậy, Nhâm sư tỷ cực kỳ hưng phấn. Tại thế gian này, ít có người thể chất có thể hoàn mỹ. Chân chính hoàn mỹ cũng chỉ có những thần kia tử. Một khi hoàn mỹ, kia tốc độ tu luyện chắc chắn tăng lên. Tiềm lực cũng là vô hạn. Đã như thế, nàng tướng có cơ hội trở thành cường giả. Duy có trở thành cường giả mới có thể cứu xuất phụ thân. Vì lẽ đó lúc này Nhâm Khả Doanh rất là hưng phấn. Vào đi thôi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói rằng. Đối với tỷ muội, tâm tình của hắn rất phức tạp. Ban đầu đã đáp ứng phải cứu xuất Nhâm Tông Chủ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị kia ảnh môn thượng sứ chạy trốn. Bây giờ hai tỷ muội trong lòng khỏi nói rất đau lòng, mờ mịt. Lúc này tìm được thần trì, làm cho các nàng tối thể, cũng coi như là cho các nàng một cái hy vọng đi. Ừ. Nhâm Khả Doanh gật đầu, nhìn hướng Tiêu Vân lúc đầy mặt cảm kích. Sau đó nàng bước liên tục khẽ nhúc nhích, hướng về phía trước mà đi. Tiểu sư muội trừng mắt nhìn, cũng là tùy tùng mà đi. Sau đó, Tiêu Vân cũng đặt chân với bên trong thần trì. Thần trì chi bên trong, sương mù mịt mờ, hút vào một ngụm cũng làm cho người cảm thấy cực kỳ phân chấn. Tiêu Vân tại đặt chân chính giữa sau toàn thân lỗ chân lông đều tựa hồ mở ra. Trong lúc này chỗ thần dịch thuần túy nhất. Tiêu Vân đi tới ở trung tâm. Phía trước chính là một cái vòng tròn bàn. Sau đó hữu thần dịch chạy xuôi mà xuống, truyền vào trong hồ. Tại ao chính giữa càng nhiều hơn chính là linh tuyển chi thủy. Đương nhiên, loại này linh tuyển chi thủy cũng là vật cực kỳ hy hãn, có thể trợ thần dịch tối thể. Cũng là như thế, mới có thể bị dẫn vào cái này trong hồ. Lúc này Nhâm thị tỷ muội đã bắt đầu tối thể. Tại các nàng bên người bích quang lấp lóe, kia thần dịch dẫn vào, biến thành một quang cháo đem bao phủ. Sau đó, những thần kia dịch bị hấp thu, chính giữa còn có thần văn đi vào lỗ mũi, lỗ chân lông chi bên trong. Nơi này thần dịch quá thuần túy, vẫn lưu lại một chút thần khí tức. Ở nơi này chủng rèn luyện phía dưới, người cơ thể đều đang phát sinh lột xác. Tại Nhâm Khả Doanh trên da thịt có tạp chất xuất hiện. Bất quá loại này dơ bẩn tài vừa xuất hiện, thân thể nàng hơi động, chân nguyên kia liền đem chi hóa thành hư vô. Thần thông cảnh tu giả cái kia thủ đoạn mạnh, đã đạt đến hoa thứ tầm thường thành thần ký mức độ. Tiêu Vân xoay quanh tại bên trong thần trì, thần dịch bị hắn dẫn dắt mà tới. Kia thần văn như rồng, đi vào hắn trong lỗ mũi. Thần văn cuồng bá, tài tiến vào nhập thể nội liền bắt đầu phá hoại thân thể của hắn. Kia thần dịch càng là như vậy, mỗi một tia thần dịch tràn ra sương mù cũng như cùng sắc bén, có thể đoạn vương binh. Loại này thần dịch hút nhập thể nội, gân cốt đều phải bị chớp mắt chém nứt. Có thể nói, bình thường người cho dù đi tới nơi này thần trì chi bên trong, cũng không phúc hưởng thụ cái này thần dịch. Không hổ là thần dịch. Nhưng là Tiêu Vân lúc này lại là một mặt hứng hực, tướng lượng lớn thần dịch hút nhập thể nội. Không chỉ có như vậy, hắn sinh mệnh vũ hồn lấp lóe, từng cây cành dọc theo người ra ngoài, bắt đầu hấp thu những thứ này thần dịch. Ha ha, bổn hoàng muốn bằng này đặt chân hoàng đạo viên mãn. Huyễn ảnh trùng một mặt hưng phấn. Từ Tiêu Vân biển ý thức không có xuất, hấp thu những thứ này thần dịch. Trường sinh rùa trên người rùa văn hiện lên, diễn hóa ra một cái thiên che đậy đem chính mình bao phủ, cũng là tướng thần dịch dẫn dắt mà tới. Những thứ này thần dịch, đối với bọn họ cũng là cực kỳ hiếm có nước quý. Tại đây đủ trải qua 2 phút đồng hồ sau. Tại thần trì một bên, Kỳ Lân công chúa xuất hiện. Đây cũng là thần trì sao? Nhìn thần trì này, nàng mắt lộ hừng hực. Sau đó, Thiên Liên công chúa cũng tùy tùng mà tới. Những người còn lại vẫn còn tiếp tục nỗ lực. Thấy vậy, các nàng cũng không khách khí, lập tức đặt chân bên trong thần trì. Thời gian không khô trôi qua. Tại Tiêu Vân trong cơ thể không ngừng có tạp chất bài xích. Kia thần dịch ở trong cơ thể hắn, thời cân phạt tủy. Kia thần văn rất ngông cuồng bá, tướng xương cốt xoắn đức, rèn luyện một phen sau lại lấy thần dịch chữa trị. Kia linh chỉ bên trong nước suối liền có chữa trị tác dụng. Ban đầu Tiêu Vân thể phách liền rèn luyện đến gần như hoàn mỹ. Tại lần này rèn luyện sau khi hắn thể phách như ngọc như kim, thật sự muốn đạt tới hoàn mỹ dơ bẩn trình độ. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Võ mấy người cũng bước vào thần trì này bên trong. Lúc này toàn bộ thần đài bên trong, những kia linh chỉ chính giữa đều hiện đầy tu giả. Sau một ngày, Tiêu Vân đứng dậy. Lúc này thần trì này chi bên trong thần dịch đã cơ hồ bị hấp thu xong tất. Hắn giữa hai lông mày, tràn đầy một luồng siêu nhiên khí chất. Lần này thần dịch tôi thể, làm cho hắn thật sự giống như một cái thần tử, trên người mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra xuất một luồng siêu nhiên khí tức. Tiêu Vân thể phách đạt được rèn luyện, kia trong óc sinh mệnh vũ hồn đang hấp thu lượng lớn thần dịch sau khi cũng là có một loại hơi thở thần thánh tràn ngập ra. Chính giữa kia là cây phát tán ra sương mù cũng nhiều hơn mấy phần thần khí tức. Hiển nhiên, lần này sinh mệnh vũ hồn cũng đã nhận được đống dương chỗ tốt. Bây giờ, ta tùy thời có thể lấy bước vào chuẩn thông thiên cảnh. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Lúc này, huyết ảnh trùng cùng trường sinh rùa cũng chui vào hắn biển ý thức. Bây giờ cái này hai vị khí tức biến đến vô cùng chất phát lên. Không chỉ có sau khi, ta tướng đạt đến viên mãn. Trường sinh rùa cùng huyết ảnh trùng nói rằng. Tiêu Vân khẽ mỉm cười. Cái này hai vị nhưng là có cơ hội thành thần tồn tại a. Đặc biệt trường sinh rùa, nó là nhất định phải thành thần. Lúc này, Nhâm thị tỷ muội cũng là đứng dậy. Nhâm Khả Doanh khí chất cũng phải biến đổi. Nàng trên người có màu xanh nhạt thần hy lượn lờ. Cho tới Nhâm Khả Hình, nàng trở nên càng thêm linh chuyển động. Quả thực giống như một cái như tinh linh mỹ lệ. Tại liếc nhìn hai nữ, Tiêu Vân chính là bước chậm, đi ra thần trì. Đến cách đỉnh đầu thiên tinh thần măng đều có thần văn bảo vệ, căn bản không cách nào chạm đến. Đang đi ra ở đây về sau, Tiêu Vân nhìn chung quanh tứ phương. Giờ khắc này, kia tuyệt vô song mấy người cũng đã đứng dậy. Bọn họ đang chờ đợi từng người người theo đuổi tôi thể kết thúc. Đương Tiêu Vân từ nấc thang kia bên trên đi xuống, bọn họ cũng là quăng tới ánh mắt. Kia ánh mắt chính giữa có vẻ phức tạp hiện lên. Lần này cái này Tiêu Vân trải qua thần dịch tôi thể, nói vậy thể phách trở nên so với trước đó cường đại hơn thêm. Tiêu Vân đi tới, chỉ là hướng về mọi người hơi nhẹ ra hiệu, liền lùi lại từ đây nơi đây. Đang đi ra cái này thần dịch hang động về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Căn cứ ghi chép, ở nơi này sông Giải Tông còn có một nơi cấm địa, bên trong có thần hồn thụ. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào một hướng khác. Đang xác định phương hướng về sau, hắn liền bắt đầu đi tới. Kỳ Lân công chúa bọn người đi sát đằng sau. Lần này thần dịch tôi thể, khiến cho các nàng thể phách rèn luyện e rằng hạ, tâm tình rất phấn chấn. Đối với cái này di tích cổ chuyến đi, đều tràn đầy mong đợi. Chúng ta thấy Tiêu Vân đi đến, Điền Thanh Sơn mắt lộ hỏi dò. Chúng ta cũng đi a. Hơi trầm ngâm, sau đó Tuyệt Vô Song mở miệng. Tuy rằng hắn không cách nào cùng Tiêu Vân tranh đấu. Có thể cái này di tích cổ chi bên trong đồ vật, như đạt được một ít cũng là không tệ. Như lần này tôi thể, hắn thể phách cũng có chỗ tiến bộ. Tiêu Vân đón một cái đường mòn đi tới bên dưới vách núi. Tại phía trước, có một cái môn phường. Phía trên có khắc rõ ràng cấm chế. Cấm chế mặc dù tại, bất quá Tiêu Vân lần này ánh mắt lóe lên, lại mạnh mẽ phá trận. Hắn phá trận sau khi, lập tức có một luồng cấm chế dư âm quét sạch mà xuất. Gợn sóng này, đủ khiến hoàng giả chết đi. Cho dù mang theo có thần binh, cũng khó có thể chống đối. Cảm thụ được sức chấn động kia, xa xa Tuyệt Vô Song cùng Viên Thiên Cương cao mày. Bọn họ đều có thần binh, tuy nhiên lại không chắc chắn có thể chống đối loại này dư âm. Nếu là tùy tiện loại bỏ cấm chế, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào nguy hiểm chính giữa. Nhưng là Tiêu Vân nhưng là một mặt lạnh nhạt, kia cấm chế dư âm giống như dòng lũ bao phủ tới, hắn lại như cũ bất động. Chỉ thấy được trên người hắn một cái luồng khí xoáy diễn biến mà ra, liền đem kia dư âm hết mức nuốt hết. Cái vòng xoáy này phát tán ra khí thế, nhường Tuyệt Vô Song cùng Viên Thiên Cương giật mình trong lòng. Là kia thần thông. Hai người trong con ngươi có tinh quang lấp lóe. Chương 1393, thần hồn thụ. Chương 1393, thần hồn thụ. Là kia thần thông. Đương Tiêu Vân trên người có thôn thiên luồng khí xoáy xuất hiện lúc, Tuyệt Vô Song cùng Viên Thiên Cương kia trong con ngươi đều có tinh quang lấp lóe. Chỉ là, sau đó bọn họ hơi nhướng mày. Ở nơi này thần thông chi bên trong có thần khí tức. Tuyệt Vô Song ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, trong tay hắn còn có một cái đối ứng cái này thần thông thần binh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. Thanh niên này không chỉ có thần thông kinh người, kia nội tình cũng là chất phác ca. Vù. Kia luồng khí xoáy khuấy lên, khí thôn sơn hà, tướng phía trước cấm chế phát tán ra thần uy cho hết mức hóa giải. Cũng còn tốt lực cấm chế này đã yếu bớt. Đương kia cấm chế gợn sóng bị hóa giải, Tiêu Vân hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là ở thời kỳ thượng cổ, cái này thần văn cấm chế cũng không phải hắn có khả năng chống đối. Cho dù bán bộ thần linh không cách nào loại bỏ. Đương cấm chế gợn sóng bị chống đỡ đỡ được, kia cấm chế quang môn cũng bị Tiêu Vân trực tiếp tê liệt. Như vậy, cái môn này bài chính là cũng không còn trở ngại. Vào đi thôi. Tiêu Vân hướng về người phía sau nói rằng. Ừ. Tiêu Phong bọn người mắt lộ hừng hực. Tiêu Vân mang theo Nhâm Khả Doanh, Nhâm Khả Hình tỷ muội cùng nhau xuất tiến vào trước cái môn này bài chi bên trong. Thấy Tiêu Vân mang theo hai nữ, bên cạnh Kỳ Lân công chúa kia miệng nhỏ mím môi, có vẻ hơi rầu rĩ không vui. Cái này Tiêu Vân nói liên tục ưa thích đều không có thuyết thích nàng, nàng có thể nói cái gì cơ chứ? Tiến vào biển số nhà chi bên trong, nhìn thấy là một cái vườn thuốc. Vườn thuốc ở vào dưới vách núi, có thể nhìn thấy rất nhiều linh tụy, sương mù mịt mờ, tỏa ra thấm ruột thấm gan mùi thuốc. Tài đạp bước cái môn này bài mà thôi, Tiêu Vân liền bị trước mắt tình cảnh này chỗ chấn động rồi. Ở trước mắt, là một viên đại thụ. Thụ rất cao, hình như có ngàn trượng, phía trên hiện đầy tươi tốt lá cây. Nhánh cây kia chập chờn, có ú văn lượn lờ. Đó là thần văn, tỏa ra khí tức của đại đạo. Thụ rất cao, bị thần văn lượn lờ, nhìn một cái, nhánh cây kia chập chờn giữa tựa hồ diễn hóa ra một thế giới. Tiêu Vân Tài nhìn hướng kia cổ thụ, kia tâm thần chính là run lên, như muốn bị dẫn vào kia thần thụ chi bên trong. Thật mạnh mẽ linh hồn lực, đây cũng là thần hồn thụ sao? Tiêu Vân tâm thần chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này hắn cách cái này cổ thụ vẫn có mấy ngàn mét khoảng cách. Nhưng là chỉ là một chút, tâm thần của chính mình suýt chút nữa bị dẫn vào kia vô hình ảo cảnh chi bên trong. Có thể tưởng tượng, nếu là đi tới kia cổ dưới cây, thật là kinh khủng đến mức nào. Tại Tiêu Vân bên người Nhâm Khả Doanh cùng Nhâm Khả Hinh sắc mặt cũng là khẽ biến. Đây là thần hồn thụ, các ngươi cẩn thận chút. Tiêu Vân nhìn hướng tiểu sư muội, đạo, cái này thần hồn trên cây có thần hồn quả, nếu là đạt được, có thể rèn luyện nhân thần hồn. Đây là một loại cực kỳ hiếm có thần quả. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, ngờ ngợ có thể nhìn thấy cây kia diệp trong lúc đó kết từng viên một u quang lóe lên trái cây. Lúc này, Kỳ Lân công chúa mấy người cũng là tới rồi. Thần hồn thụ có cường đại linh hồn lực, có thể nhiếp tâm hồn người, đại gia tiến vào bên trong tất cả cẩn thận. Tiêu Vân tại bàn giao một câu chính là đi về phía trước. Tiêu Phong bọn người một mặt nghiêm nghị. Tài tiến vào bên trong mà thôi, cũng cảm giác được dường như tiến nhập một cái hồn đạo thiên địa. Loại kia linh hồn khí thế áp bức cho bọn họ không cách nào hô hấp. Đối với người khác tình huống, Tiêu Vân cũng không có quá mức lưu ý. Hắn có thể đem mọi người mang đến ở đây, đã không tệ. Cho tới cái khác, liền nhìn từng người tạo hóa. Cái này thần hồn quả không chỉ có thể rèn luyện nhân linh hồn, cũng là luyện chế phá ách đan thần dược một trong. Tiêu Vân từng bước một đi đến, kia trong con ngươi có ánh sáng lấp lóe. Ở trên trời khiển chi địa còn có tam đại thần tộc người đang đợi hắn đi cứu viện. Nhưng mà, kia luyện chế phá ách đan dược liệu quá hiếm có. Những kia đều là thần dược. Ở nơi này ngoại giới, nghĩ muốn thu được quá khó khăn. Bây giờ Tiêu Vân cũng chỉ là thu được mấy viên thiên sát thần tinh mà thôi. Nhưng là đây căn bản không đủ dùng. Chớ nói chi là còn có ngoài ra 6 loại thần dược. Bây giờ cái này thần hồn trên cây kết rất nhiều thần hồn quả. Nếu là thu được, chí ít có thể giải quyết một mực thần tụ tập. Đối với đi tới thiên khiển chi địa, hắn cũng là rất chờ mong a. Đặc biệt tại sâu sắc cảm thụ cùng âm dương thần văn diệu dụng về sau, hắn đối với cái này cổ địa tràn ngập tò mò. Ở nơi đó, có lẽ có vùng thế giới này bí mật. Nếu là mình thu được, sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, đang không có tuyệt đối nắm lúc, hắn tỉnh không chuẩn bị đi thiên khiển chi địa. Tiêu Vân cùng Nhâm Thị tỷ muội không ngừng đi tới. Thân hồn thụ chập chờn, có đại đạo khí tức tràn ngập ra. Thụ rất cao, kia cành lá kéo dài ra, bao phủ tứ phương. Tài tiến vào tán cây này phía dưới, một luồng thần hồn khí tức tràn ngập ra, lập tức khiến người dường như tiến nhập ngoài ra một thế giới. Đây là một mảnh thần hồn thiên địa. Ở đây không nhìn thấy vách núi, không nhìn thấy thần thụ, chỉ có mở mịt một thế giới. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt hơi động, thì đã không thấy được Nhâm Thị tỉ muội. Đây là lâm vào thần hồn thụ biến hóa ra không gian. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Hắn không ngừng cất bước, không gian mở mịt, không cách nào nhìn thấy phần cuối. Cái này tựa hồ đúng là một cái thần hồn thế giới. Nghĩ muốn thu được thần hồn quả, nên muốn thông qua một loại nào đó thử thách. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Hắn hôm nay, đã sớm đã trải qua các loại sóng gió, tâm trí cũng là vô cùng kiên định. Cho dù không gian này cô tịch, hắn vẫn như cũ không có mất đi bản tâm. Tâm thần của hắn thả ra ngoài, cảm ứng đến tất cả. Huyễn ảnh thần mâu. Cùng lúc đó, Tiêu Vân thúc giục huyễn ảnh thần mâu. Thần mâu hơi động, vùng thế giới này quang văn lập tức biến đổi. Một trận sóng gợn nổi lên, phía trước xuất hiện một cái u văn thiên mạc. Ngày hôm đó màn phân cuối, có một luồng thần hồn khí tức tràn ngập ra. Đây là cấm chế màn ánh sáng. Tại thấy rõ kia đột nhiên xuất hiện màn ánh sáng sau khi, Tiêu Vân bắt đầu bước chậm mà đi. Tiêu Vân đi tới màn ánh sáng trước, bước chân kia di chuyển, chính là xuyên toa mà qua. Vù! Một trận sóng gợn nổi lên, hắn rất thuận lợi xuyên qua cái này màn ánh sáng. Xuyên qua màn ánh sáng sau khi, Tiêu Vân chính là nhìn cũng một viên đại thụ. Cây này rất cao, có thể có ngàn trượng, nhánh cây kia kéo dài ra, bao phủ tứ phương. Chỉ là, lúc này cây này dường như sinh trưởng ở một cái độc lập thời gian. Không nhìn thấy vách núi, cũng không nhìn thấy vườn thuốc. Chỉ là ở nơi này thần hồn trên cây nhưng có thể nhìn thấy từng viên một trái cây. Trái cây rất lớn, phía trên có đạo văn lượn lờ. Đây là thần hồn thụ. Tiêu Vân lông mày uốn cong, trong lòng mang theo vài phần ngờ vực nhìn hướng về phía trước. Trải qua nhiều như vậy, hắn tự nhiên nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Đây cũng là thần hồn thụ. Lúc này, trong thôn thiên tháp, thôn thiên chí tôn âm thanh truyền đến. Thôn thiên chí tôn. Tiêu Vân tâm thần hơi động, liền nhìn thấy kia thôn thiên thần tháp bên trong thôn thiên chí tôn về sau, phấn chấn tâm thần. Thần tháp vẫn còn, chí tôn mở miệng. Cái này liền nói rõ đây không phải ảo cảnh. Nghĩ muốn thu được thần hồn quả, nhất định phải lấy lực lượng linh hồn đi tướng thần quả lấy xuống. Thôn thiên chí tôn nói rằng, lấy lực lượng linh hồn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, sau đó bắt đầu dựa theo thôn thiên chí tôn nói, tướng lực lượng linh hồn thả ra ngoài, bắt đầu đi câu thông thần hồn chi quả. Linh hồn tràn ngập ra, tiếp cận thần hồn thụ. Đang đến gần thần hồn thụ lúc, Tiêu Vân tịnh không có cảm giác đến lớn hoảng sợ. Trái lại tại linh hồn lực tiếp cận thần hồn thụ lúc, Tiêu Vân cảm giác linh hồn của chính mình dường như tiến nhập một cái linh hồn ao. Ở bên trong, linh hồn của hắn vô cùng phong phú. Linh hồn thả ra ngoài, xuyên qua thần hồn chi văn. Muốn tới. Tiêu Vân tâm thần hơi động, ở nơi này sợi linh hồn tiền liền có một viên thần hồn quả. Đây mới thực là thần hồn quả, so với ban đầu Tiêu Vân gặp được thần hồn linh tụy đều muốn thuần túy. Đây mới thật sự là thần hồn quả, có thần tính khí tức tràn ngập ra. Tiêu Vân linh hồn hướng về thần hồn quả tiếp cận. Hắn cảm giác mình tựa hồ đang tiếp cận đại đạo. Chẳng qua là khi tiếp cận kia thần hồn quả lúc kia đại đạo gợn sóng chấn động ra tới. Loại kia gợn sóng tại bài xích hắn. Đường lớn này khí tức tại bài xích ta. Thấy vậy, Tiêu Vân ngẩn ra. Cái này là linh hồn của ta cảnh giới còn chưa đủ cao sao. Tâm thần hơi động, Tiêu Vân đơn giản bắt đầu an tâm cảm ứng kia đại đạo khí tức. Đường hắn tâm thần yên tĩnh sau khi, có thể rõ ràng cảm giác được loại kia bài xích khí tức đang yếu bớt. Điều này là bởi vì vừa nãy hắn một lòng nghĩ câu thông thần hồn quả, trái lại khiến đến chính mình đạo vận biến mất rồi. Đây chính là bị lợi ích che mắt tâm tình. Lúc này bình tĩnh lại, kia tâm thái tự nhiên không đồng dạng. Tâm thần thả lỏng, Tiêu Vân rất mau vào trạng thái. Lúc này cảnh giới của hắn cũng rất cao. Đối đạo vận cảm ngộ, hắn mấy có lẽ đã có thể bước vào chuẩn thông thiên cảnh. Thần hồn quả bên trên đạo văn lượn lờ. Đạo kia văn như đồng hóa vì một thế giới, Tiêu Vân tâm thần dần dần tiến vào chính giữa. Hồn đạo chi hải. Tiêu Vân tâm thần hơi động, thật sự như cùng đi đến một cái hồn đạo thế giới. Lúc này ở đây không ở mở mịt một mảnh. Bên trong có đạo vận lưu chuyển. Kia thần văn núp ních, tựa hồ bày tỏ hồn đạo hàng nghĩa. Đáng tiếc, đại đạo thâm ảo, không cách nào thăm dò đến đấy. Nhưng là Tiêu Vân linh hồn vẫn như cũ có vô hình tăng lên. Kia linh hồn lưu chuyển, như thế sâu xa như biển, tự có thiên địa. Linh hồn, như thế có thể chống trải xuất thuộc về mình thiên địa. Tiêu Vân linh hồn có trí tuệ ánh sáng lấp lóe. Cái này thần văn giống như có thể diễn biến thiên địa, bác đại tinh thâm. Nhưng Tiêu Vân tràn đầy cảm xúc. Linh hồn cũng có thể nghịch thiên, không thể so với thể phách huyết mạch võ đạo thần thông kém. Dần dần, Tiêu Vân linh hồn xuyên thấu qua mảnh này linh hồn biển, đi tới một viên cực lớn trái cây bên trên. Viên này trái cây thượng thần văn lượn lờ, tỏa ra cực kỳ nồng nặc linh hồn khí tức. Đây cũng là thần hồn quả sao? Cảm thụ được loại kia thuần túy hồn đạo khí tức, Tiêu Vân tâm thần vui vẻ. Sau đó kia linh hồn lực phóng thích ra thử bao vây lấy viên cực lớn thần hồn quả. Đương Tiêu Vân linh hồn lực thả ra ngoài, kia thần hồn quả cư nhiên cũng không có bài xích, mà là bị hắn linh hồn lực bao phủ. Sau đó, Tiêu Vân tâm thần hơi động, viên kia thần hồn quả cư nhiên cách thụ mà ra, bị Tiêu Vân cho phép linh hồn lực bao vây, hướng về hắn bản tôn chỗ tại bay qua. Thành công. Đương thần hồn quả bay tới lúc, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Sau một khắc, viên kia trái cây liền là xuất hiện ở trước người của hắn. Đây là một viên rất lớn trái cây, có thể có dưa hấu đại tiểu. Trái cây là ưu sắc, phía trên có thần văn lượn lờ, một luồng đại đạo khí tức tràn ngập ra. Loại kia khí tức, khiến người ta say mê. Thành công. Lúc này, huyết ảnh trùng cùng trường sinh rùa âm thanh cũng là truyền. Thật nồng nặc hồn đạo khí tức, không được, bổn hoàng cũng muốn đi hái một viên tới. Huyết ảnh trùng thân thể hơi động, trôi nổi ở trên không. Sau đó nó cũng thả ra linh hồn đi câu thông thần hồn quả. Cùng lúc đó, trường sinh rùa cũng là ra tay. Nó cũng muốn tăng lên linh hồn của chính mình. Tuy rằng nó nhất định sắp sửa thành thần, nhưng là cái này thần hồn quả ẩn chứa đại đạo khí tức, nhưng có thể để nó đối đại đạo cảm ngộ lại vừa vào bước. Trước đem cái này thần hồn quả ngưng luyện. Tại trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng thoát ra đi lúc, Tiêu Vân nhưng là khỏe miệng lộ cười. Tại liếc nhìn kia thần hồn quả về sau, hắn mi tâm quang văn lóe lên. Sau đó cái này thần hồn quả trực tiếp bị thu hút biển ý thức chi bên trong. Chương 1394, Mậu ký ức. Chương 1394, mẫu ký ức. Thần hồn quả không chỉ có ẩn chứa nồng nặc hồn khí, bên trong còn có thần văn ẩn chứa. Loại này thần văn ẩn chứa đại đạo khí tức, có thể rèn luyện nhân linh hồn. Đối với vừa mới rèn luyện thể phách Tiêu Vân mà nói, nếu là tướng linh hồn này cũng rèn luyện một lần, vậy cũng gọi là liền đúng là hoàn mỹ. Theo thần hồn quả thu hút biển ý thức, Tiêu Vân Nguyên Anh lập tức vận chuyển Thôn Thiên Quyết tới hấp thu ngưng luyện cái này chính giữa hồn đạo tinh khí. Cùng lúc đó, sinh mệnh vũ hồn cũng bắt đầu hấp thu loại khí tức này. Vù vù. Nhất thời, tại Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong, bàng bạc thần hồn quả tinh khí tràn ngập ra. Loại này tinh khí rất thuần túy, tuy nhiên lại cũng rất bá đạo. Tiêu Vân Nguyên Anh mới đem hấp thu, cũng cảm giác được linh hồn của chính mình bị từng đạo thần văn tựa như tia chớp bổ tới. Đây là thần văn rèn luyện linh hồn. Loại này rèn luyện rất thống khổ, bình thường người căn bản không thể chịu đựng. Cảm giác kia, liền như là linh hồn bị xé nứt, so với huyết nhục bị xé nứt vẫn thống khổ. Sự đau khổ này, phàm nhân căn bản không thể chịu đựng. Liền ngay cả tu giả cũng giống như vậy. Tiêu Vân cắn chặt hàm răng, tùy ý loại kia thần văn rèn luyện Nguyên Anh. Thần văn rèn luyện sau khi, hội mang đến một luồng nồng nặc hồn đạo tinh khí bù đắp linh hồn tổn thương. Chỉ là đến tiếp sau thần văn càng nhiều, một đạo tiếp một đạo, vô cùng mạnh mẽ. Loại đau khổ này người thường căn bản không cách nào lĩnh hội, cho dù liền vương giả đều không nhất định có thể chịu đựng. Liền ngay cả Tiêu Vân cũng ở đây sự đau khổ này bên dưới khuôn mặt đều bóp méo lên. Cuối cùng, hắn đơn giản khoanh chân trên mặt đất, người như cùng không hợp. Niết bàn. Tiêu Vân bắt đầu vận chuyển Niết bàn hàm nghĩa. Niết bàn vốn là dục hỏa trùng sinh. Khi này hàm nghĩa tràn ngập ra, Tiêu Vân cảm giác mình tại trong lửa, liền bị đốt là giả không, có thể là tâm linh của hắn lại vô cùng yên tĩnh. Linh hồn mang đến thống khổ cũng dần dần tiêu tan, đây chính là lĩnh ngộ đại đạo hàm nghĩa mang tới chỗ tốt, hắn lúc này đã sáp nhập vào kia hàm nghĩa bên trong, không đau khổ không vui, không đau nhức vô thai. Có chỉ là đại đạo hàm nghĩa. Lúc này linh hồn bị xé nứt, niết bàn hàm nghĩa vận chuyển, nhưng là nhường hắn đối niết bàn hàm nghĩa lại nhiều hơn mấy phần lĩnh ngộ. Dần dần, thân hồn quả hồn khí không ngừng bị Tiêu Vân dung hợp, kia đại đạo chi văn cũng sáp nhập vào Nguyên Anh chi bên trong. Hắn Nguyên Anh là chiến võ hồn, linh hồn huyễn ảnh thân mâu dung hợp mà thành, ban đầu nội tình liền cực kỳ chất phác, bây giờ ở nơi này thần hồn quả rèn luyện sau khi càng là bắt đầu lột xác, chiến võ hồn, huyễn ảnh thân mâu đều chiếm được rèn luyện, một loại xuất trần đạo vận tràn ngập ra, thậm chí, Tiêu Vân cái này Nguyên Anh chi bên trong có cổ văn đang lóe lên. Đó là một cái cổ văn, như cùng là mảnh vỡ ký ức, lại hình như là đại đạo hoa văn. Một mặt khác, Tiêu Vân sinh mệnh vũ hồn cũng là khí tức không ngừng hoàn mỹ. Bất chi bất giác, Tiêu Vân liền bước vào chuẩn thông thiên cảnh. Cảnh giới này cũng sẽ không độ thiên kiếp. Đây là đạo vận gần tới hoàn mỹ thể hiện. Chỉ là, Tiêu Vân tâm thần cũng không có liền như vậy thức tỉnh. Hắn vẫn như cũ đắm chìm trong kia niết bàn hàm nghĩa chi bên trong. Cổ xưa hoa văn đem hắn lượn lờ. Khi hắn kia Nguyên Anh chi bên trên có tối nghĩa khí tức tràn ngập ra. Vù. Một trận sóng gợn bỗng dưng nổi lên. Sau đó, Tiêu Vân mí mắt phát động, con mắt đột nhiên mở ra. Một thế giới liền là xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đương thế giới này xuất hiện ở trước mắt sau khi, Tiêu Vân kia tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Chuyện này, đây là Hạo Thiên. Giới. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn xuống vùng non sông này, không tự chủ được bật thốt lên. Lúc này, hắn đứng ở một chỗ trên đỉnh núi nhìn xuống phía trước Sơn Hà. Tại phía trước, đại chiến kinh thiên. Kia Sơn Hà phá nát, máu chảy thành sông, có vẻ tàn tạ khắp nơi. Công tử, chúng ta đi thôi. Tại Tiêu Vân bên người, có mấy cái thân mặc áo giáp nam tử trầm giọng nói. Những thứ này thần tướng tổng cộng 4 người, mỗi một cái đều tỏa ra một cỗ cường đại tinh lực, loại kia tinh lực khiến mọi người linh hồn run rẩy. Một luồng mênh mông thần uy cũng là tùy theo tràn ngập ra. Chỉ là ở nơi này thần uy phía dưới, Tiêu Vân cũng không có cảm giác được quá lớn áp bức. Trong lòng hắn ngờ vực. Tuy nhiên lại không kịp nghĩ nhiều. Theo một tiếng nổ rung trời truyền ra, Tiêu Vân hai con mắt chính là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước chiến trường kia bên trong, có ma thần đang đại chiến. Còn có minh thần mang theo minh quân đánh tới. Một ít cường đại thần linh ở trên hư không đại chiến. Phía trước hư không kia vòm trời đều phải bị đánh nát. Mang thiên vũ đi. Ở phía xa chiến trường, một người nam tử trầm giọng nói. Nam tử này tóc dài tung bay, chiến giáp đã nhuốm máu, tay hắn nắm chiến kích, đã giết đỏ cả mắt rồi. Tuy rằng đối mặt với mấy tôn cường đại thần linh công kích, hắn vẫn là ngoái đầu nhìn lại trông lại. Cái này ánh mắt cùng Tiêu Vân đối lập. Phụ thân. Đương nam tử này ngoái đầu nhìn lại lúc, Tiêu Vân cư nhiên bật thốt lên hô to. Nam tử này chính là ban đầu Tiêu Vân tại Niết Bàn Sơn núi luân hồi một thế, kia Hạo Thiên. Giới phụ thân, Hạo Thiên. Long. Phải. Tam công tử. Tại Tiêu Vân bên người, bốn tôn thần sắp mở khẩu. Cũng nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Long bị một vị ma thần kích thương. Phe địch quá mạnh mẽ, mấy tôn cường đại thần linh đồng loạt ra tay, nhường Hạo Thiên Long không cách nào lực địch. Phía trước có ma quân nếu muốn giết đến, tuy nhiên lại bị Hạo Thiên tộc người ngăn trở hạ xuống. Ta muốn cùng phụ thân kể vai chiến đấu. Nhìn phía trước chiến trường, Tiêu Vân mở miệng. Ở trên người hắn có một cỗ cường đại khí thế tóe phát ra. Đây là thần linh mới có khí thế. Không được, lúc này ma tộc cùng U Minh tộc đại quân thế tới hung hăng, quân ta đã không cách nào chống đối, Thiên Vũ thiếu gia người chính là ta Hạo Thiên. Tộc hy vọng, ngươi nhất định phải sống sót, đi theo chúng ta a. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chờ ngươi trở thành cái thế thần tôn, tất có thể đẩy lùi chư địch. Bên cạnh một cái thần tướng trầm giọng nói, ở trên người hắn có ngập trời tinh lực tóe phát ra, khí thế loại này khiến mọi người sợ hãi. Đây là ra vào biển máu núi thây người mới có khí thế. Không. Ta không thể trơ mắt nhìn phụ thân chết trận. Tiêu Vân trầm giọng nói. Tại trong bàn tay hắn bất chi bất giác có thêm một cây trường thương. Đó là Hạo Thiên. Tộc Thiên Chi Kiêu Tử. Giết chết hắn, có thể chiếm được chiến công. Mà lúc này, một tiểu đội ma tộc giết tới. Giết. Đại chiến đột nhiên nổi lên, bốn tên thần sẽ ra tay, hai người giết hướng về phía trước, hai người bảo vệ Tiêu Vân. Cái này thần tướng rất mạnh, thanh trường thương kia gây xích mích, trực tiếp tướng hai cái ma tộc xuyên thủng tâm mạch. Chỉ là nơi này chiến đấu lại đưa tới hai cái ma tộc tiểu đội. Hai vị thần tướng, tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào tướng những ma tộc này khoảnh khắc giết hết. Cuối cùng, Tiêu Vân cũng gia nhập chiến đấu. Tay hắn nắm trường thương, tóc dài tung bay, một thương chính là đánh bay một cái ma tướng. Hắn rất mạnh, chiến đủ sức để quét ngang đồng cấp. Lúc này hắn đã sớm đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, muốn chạm đến thần vương cảnh. Tiêu Vân càng đánh càng dùng, hắn hoàn toàn đầu nhập vào cái này trong chiến đấu. Thậm chí, hắn đều quên suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chiến đấu kéo dài rất lâu. Rốt cuộc, Hạo Thiên Long bởi vì đánh lâu, bị quân địch chém giết. A, Tiêu Vân bi thiết, hắn không thể giết hết chư địch. Cuối cùng kia bốn tôn thần đem hắn đánh ngất, tài mang rời khỏi chiến trường này. Đợi đến thức tỉnh sau khi, lại phát hiện tất cả đã cảnh còn người mất. Chiến tranh đã tắt. Nhưng là Hạo Thiên Tộc đại điện đã rách nát, thần huyết nhuộm đầy đại địa, chỉ còn dư lại một ít tàn ngói bức tường đổ. Những thứ này, ta giống như có lẽ đã trải qua. Nhìn kia tàn ngói bức tường đổ, Tiêu Vân con mắt chính giữa lộ ra vẻ mờ mịt. Lúc này, ở bên cạnh hắn có mấy cái thần tướng đi tới. Nhìn cái này bốn cái thần tướng, Tiêu Vân mắt lộ mê mang, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây là ta ban đầu ở Niết Bàn lúc, chuyển thế đời thứ nhất Hạo Thiên. Giới. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Hạo Thiên. Giới kỳ thật gọi là Hạo Nguyên Giới. Chỉ là bởi vì giới này một mực bị Hạo Thiên tộc trương khống, vì lẽ đó được người gọi là Hạo Thiên. Giới. Ta không phải tại luyện hóa thần hồn quả sao. Lúc này Tiêu Vân cau mày, đối với này giới tình huống, cũng không có muốn quá hiểu thêm ý tứ. Hắn bắt đầu trầm ngâm. Chính mình rõ ràng là đang uống thần hồn quả. Làm sao đột nhiên đến nơi này? Hai giới đại quân đã rút đi. Mà lúc này, một cái thần tướng bẩm báo nói. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, đối với điều này tỉnh không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì cổ ma giới cũng bị xâm phạm. U Minh giới cũng bị đánh vỡ. Hạo Thiên. Giới có thể thở dốc. Tiêu Vân được lập làm Hạo Thiên. Chi chủ. Những thứ này phát sinh cư nhiên cùng hắn lần kia niết bàn chuyển thế như thế. Cái này là vì sao? Tiêu Vân trầm ngâm. Tại sao lại sẽ phát sinh những thứ này? Linh Hy chết đi. Cuối cùng đại chiến khải, hắn liền như vậy chết đi. Sau đó, luân hồi bắt đầu. Cái này luân hồi cư nhiên cùng lần trước phát sinh như thế. Đây là lần thứ 99. 99 lần luân hồi chuyển thế lại một lần mở ra. Có thể lĩnh ngộ niết bàn hàm nghĩa Tiêu Vân lúc này lại rất rõ ràng. Thậm chí, hắn cảm giác mình tùy thời có thể lấy lui ra loại này luân hồi. Bất quá hắn lại nghĩ lại tiếp tục nghiệm chứng một phen. Vì lẽ đó có cái này 99 lần luân hồi. Tại sao ta sẽ hai lần niết bàn, có trải nghiệm như thế này? Tiêu Vân tại trầm ngâm, là thật sao? Hắn tại cố gắng nghĩ lại. Lúc này hắn trong đầu, có quang văn lấp lóe. Những tia dường như đạo chi văn đang lóe lên. Lại hình như là mẩu ký ức đang ngưng tụ. Đáng tiếc những ký ức này mơ hồ, rất khó ngưng tụ. Lùi ra niết bàn. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Vù. Một trận sóng gợn nổi lên. Hắn thật sự giống như thối lui ra khỏi niết bàn. Mà lúc này tâm thần của hắn như trước đang nỗ lực nhớ lại những ký ức kia phán đoán. Hắn như cùng chỗ với hỗn độn chính giữa. Ký ức đang ngưng tụ, hắn rất muốn xác định, kia 99 lần luân hồi có phải thật vậy hay không. Đáng tiếc những kia đoạn ngắn đã vỡ, rất khó ngưng tụ. Phúc! Sơ qua về sau, một ngụm máu tươi từ Tiêu Vân trong miệng thoát ra. Tâm thần của hắn lập tức từ loại kia hỗn độn chính giữa lui ra, đã đưa vào biển ý thức chi bên trong. Vừa nãy ta hẳn là bởi vì vận chuyển niết bàn hàng nghĩa, lần nữa lâm vào cái đó vô hình niết bàn cảnh giới, do đó luân hồi. Chỉ là vì sao ta sẽ hai lần luân hồi giống như thế sự tình? Kia tất cả lại là chân thật như vậy. Đây là thật tồn tại, vẫn là hư vô ảo cảnh. Cẩn thận thần đưa về biển ý thức, Tiêu Vân ở trong tối tự trầm ngâm. Đối với điều này hắn cảm thấy ngờ vực không hiểu. Đáng tiếc không người nào có thể cho hắn đáp án. Ồ! Đông dưng, Tiêu Vân cảm giác linh hồn của chính mình chính giữa có thêm một đạo hoa văn. Cẩn thận cảm ứng mà đi, lại hình như là mẩu ký ức. Đáng tiếc, nói là mẩu ký ức, lại chỉ có một rất cái bóng mơ hồ. Hơn nữa rất ngắn ngủi, căn bản không có thể đại biểu cái gì. Xem ra còn phải sau đó chậm rãi đi tìm tòi. Tiêu Vân thở dài. Sau đó hắn cảm ứng linh hồn của chính mình. Đạt đến chuẩn thông thiên cảnh. Còn tốt, linh hồn chỉ là thoáng bị thương, chỉ cần hấp thu một ít nơi này thần hồn tinh khí là có thể đền bù. Tại cảm ứng một phen tình huống của chính mình về sau, Tiêu Vân hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu hắn đã đạt đến chuẩn thông thiên cảnh. Bất kể là linh hồn, vẫn là bản thể, đều đạt đến cảnh giới này. Chuẩn thông thiên cảnh vốn là đối đạo vận cảm ngộ tăng lên. Cảnh giới cảm ngộ vừa đến, một cách tự nhiên tướng cùng nhau tăng lên. Chỉ là vừa tài Tiêu Vân cưỡng ép muốn ngưng tụ kia mẩu ký ức, dẫn đến linh hồn hắn suýt chút nữa bị thương. Tiên chữa thương. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, bắt đầu hấp thu thần hồn tinh khí. Chương 1395, Cự Linh tộc bí mật. Chương 1395, Cự Linh tộc bí mật. Tiêu Vân khoanh chân tại thần hồn dưới cây, lượng lớn thần hồn tinh khí bị hắn hấp thu. Tại sau một canh giờ, thương thế của hắn cũng đã khỏi hẳn. Hiện tại có thể tiếp tục hái thần hồn quả. Thương thế được rồi sau khi, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tầm mắt liền rơi vào kia thần hồn trên cây. Cái này thần hồn quả không chỉ có là hồn đạo thần tụ tập, đối với hắn có chỗ tốt to lớn. Tuy nói mỗi loại thần tụ tập đang uống một lần về sau, tiếp tục dùng, hiệu quả kia tướng chợt giảm xuống 3 phần 10, lần thứ 3 tướng chợt giảm xuống 7 phần 10. Nhưng đối với Tiêu Vân mà nói, loại này thần tụ tập tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trọng yếu nhất là cái này thần hồn quả nhưng là luyện chế phá ách đan dược liệu một trong, hắn lúc này thu thập cũng có thể làm ngày khác đi thiên khiển chi địa cần thiết. Tiêu Vân tướng tâm thần thả ra ngoài, bắt đầu tiếp tục cảm ứng phía trước thần hồn quả. Lần này cảm ứng rất thuận lợi, Tiêu Vân lấy linh hồn lực bao vây tướng một viên thần hồn quả hút tới. Một viên, hai viên, ba viên. Cuối cùng, Tiêu Vân hầu như tướng cái này thần hồn thụ thần hồn quả nhiếp thủ hơn nữa. Khi hắn nhiếp thủ 59 viên lúc, kia thần thụ chập chờn, tỏa ra một luồng lực bài xích. Thần thụ có linh, ta thu lấy thần hồn quả quá nhiều, đã chạm đến nó đích điểm mấu chốt. Tiêu Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, lại không thu lấy kia đương bên trong thần hồn quả. Tuy rằng tam đại thần tộc rất nhiều người, nhưng là thần dược dược lực kinh người, 50 mấy viên thần hồn quả cũng đầy đủ. Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười. Thần dược dược lực nhưng là kinh người. Nếu là 7 loại thần dược xoay sở đủ, có thể tưởng tượng thật là bực nào nghịch thiên. Còn nữa, ngoại trừ thần dược, còn có những thứ khác phụ trợ dược liệu. Những dược liệu kia tài chiếm cứ đầu to. Ha ha, bổn hoàng linh hồn cũng viên mãn. Lúc này, huyễn ảnh trùng tiêu to, nó cũng thu được một viên thần hồn quả. Trường sinh rùa khí chất siêu nhiên, sau lưng trường sinh thụ đã có cao 3 thước. Trường sinh thụ xanh tươi, phía trên có đạo văn lượn lờ, tỏa ra một luồng trường sinh khí tức. Loại khí tức này khiến mọi người mê say. Bây giờ nó lấy thần dịch tối thể, lại phục dụng thần hồn quả, cũng hoàn thành lột xác. Tại liếc nhìn huyễn ảnh trùng cùng trường sinh rùa sau khi, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, bắt đầu nhìn chung quanh tứ phương. Ở đây chỉ có thần hồn thụ, tĩnh không có cái gì thuốc tròn. Thậm chí, trước hắn tiến vào nơi đây lúc đi qua đền thờ cũng không có nhìn thấy. Vù. Ngay tại Tiêu Vân tâm thần hơi động thời gian, một trận sóng gợn nổi lên. Sau đó Tiêu Vân thân thể lóe lên, liền là xuất hiện ở ngoài ra một thế giới. Đợi ngày khác ánh mắt vừa nhìn, thần hồn thụ như trước đang trước mắt. Chỉ là, lúc này ở thần hồn bên cạnh cây còn có một ít dược liệu. Đây là hồn đạo dược liệu, tuy rằng không như thần hồn quả, nhưng cũng đều cực kỳ hiếm có. Đây mới là thuốc kia tròn. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, chính là rơi vào phía trước dược liệu bên trên. Những dược liệu này ở vào thần hồn bên cạnh cây, có thể nói là hấp thu thần hồn thụ hồn đạo tinh khí mà thai nghén mà xuất. Bất quá, nghĩ muốn hái được những dược liệu này, nhất định phải đến gần thần hồn thụ. Nhưng là thần hồn thụ chỗ tràn ngập ra hồn đạo khí tức quá nồng nặc. Tại loại khí tức này phía dưới, rất nhiều người đều sẽ rơi vào huyễn kính bên trong, vẫn làm sao hái những kia hồn đạo linh tụy. Phía trước cú văn lấp lóe, giống như huyễn hóa ra một thế giới, Tiêu Vân đi đến, lại không nhìn thấy một cái người. Xem ra vườn thuốc này có đặc biệt cấm chế. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Kia hồn đạo khí tức rất mạnh, tài một bước bước ra, Tiêu Vân liền cảm giác mình thật sự tựa hồ muốn bước vào một cái ảo cảnh. Thậm chí, một bước bước ra, hắn dường như muốn bước vào vực sâu, loại cảm giác đó làm người ta kinh ngạc run sợ. Huyễn ảnh thần mâu. Tiêu Vân tâm thần hơi động, lập tức thôi thúc huyễn ảnh thần mâu. Chứ ngoài ra, hắn trên người có một luồng vô hình đạo vận tràn ngập ra. Đạo kia vận tràn ngập ra, làm cho Tiêu Vân như muốn dung nhập vùng thế giới này. Đã như thế cái gì huyễn kính đều trở nên rõ ràng thấu triệt lên. Những dược liệu kia bắt đầu xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, chính là bắt đầu hái những dược liệu này. Dược liệu niên đại đều rất cao, có thậm chí đạt đến ngụy thần cấp bậc. Có những thứ này hồn đạo dược liệu, sau đó cho dù linh hồn bị thương, cũng sẽ có chữa thương chi dược. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Không lâu sau đó, Tiêu Vân chính là vơ vét rất nhiều dược liệu. Bất quá bên cạnh dược liệu cũng ở đây giảm thiểu. Hiển nhiên là còn có người thu được dược liệu. Cuối cùng, hắn thối lui ra khỏi vườn thuốc. Đường đi ra môn kia phường lúc, Nhâm Khả Hình đã đang chờ đợi. Chứ ngoài ra, bên cạnh còn có Tuyệt Vô Song, Viên Thiên Cương bọn người. Kỳ Lân công chúa bọn họ cũng đã đi ra. Bọn họ đều là có thu hoạch. Ban đầu Tiêu Vân là sớm nhất thu được thần hồn quả, chỉ là hắn miết bàn, luân hồi 99 thế. Tuy rằng đó cũng không phải thật sự sống 99 thế, nhưng cũng chậm trễ không ít thời gian. Tiêu công tử. Kỳ Lân công tử bọn người dồn dập đi tới. Các ngươi thế nào? Tiêu Vân nhìn hướng về phía mọi người. Ta cũng không có thu được thần hồn quả, lại thu được thần hồn tinh khí, rèn luyện linh hồn, bây giờ kiêng nghịch loạn thần mâu có một chút lột xác. Nhâm Khả Doanh nói rằng, nghĩ muốn thu được thần hồn quả, cũng không có dễ dàng như vậy, yêu cầu thiên phú cực cao. Lần này nàng có thể thu được kia thần quả tràn ngập ra thần hồn tinh khí, đã thu hoạch không nhỏ. Đúng là tiểu sư muội, nàng thu được một viên thần hồn quả, bây giờ kia thần mâu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bên cạnh, Kỳ Lân công chúa, Thiên Liên công chúa đều có thu hoạch. Đương nhiên, có thể thu được thần hồn quả quá ít người. Như Tiêu Phong bọn họ liền cũng không có thu được. Nhưng là, linh hồn của bọn họ vẫn là đã hấp thu không ít thần hồn quả tràn ra thần hồn tinh khí. Tuyệt Vô Song bọn họ đang chờ đợi chính mình đi theo. Bất quá từ kia tinh khí thần có thể thấy được, hắn thu được thần hồn quả. Hôm nay Tuyệt Vô Song khí chất trở nên thay đổi xuất trần. Chỉ là so với Tiêu Vân, hắn vẫn như cũ là có chỗ không kịp. Lúc này Viên Thiên Cương nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là mắt lộ kính nể. Bọn họ biết, mình tại tiến bộ đồng thời, người thanh niên này khẳng định cũng ở đây tiến bộ, nghĩ muốn đuổi siêu hắn, có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên tài. Thời gian càng lâu, kia chênh lệch tướng kéo đến càng lớn. Sau một ngày, thiên đô người tụ tập ở bên ngoài. Rất nhiều người có thu hoạch, lại cũng có người lâm vào hảo cảnh, liền như vậy chết đi. Chúng ta đi. Tại thu được thần hồn quả về sau, Tiêu Vân bắt đầu mang theo mọi người hướng về cái khác di tích mà đi. Sông Dài Tông, còn có lưu lại một ít di tích cổ. Như võ đạo sườn núi. Đối với những người này tới nói, những thứ này tiền nhân lưu lại cảm ngộ đều là khó được cơ duyên. Tiêu Vân cũng bắt đầu ra vào mỗi cái di tích, quan sát cổ tu võ đạo hàng nghĩa. Chỉ là sông Dài Tông có thể bảo lưu lại di tích quá ít. Nửa tháng sau, Tiêu Vân bọn họ liền rời đi sông Dài Tông. Rời đi sông Dài Tông về sau, Tiêu Vân bọn người tiếp tục ở đây cổ thần đại lục tìm kiếm cơ duyên. Bất quá, như sông Dài Tông cơ duyên như vậy nhưng là rất ít gặp. Trong lúc, bọn họ gặp Khổng Tức công chúa bọn người. Khổng Thất công tử cũng tham gia cổ lộ. Chứ ngoài ra, còn có thôn Thiên Tức bộ tộc Trử Thiên Chiếu. Những người này đi tới ngoài ra một chỗ di tích cổ, thu được cơ duyên, bây giờ cũng là trở nên càng ngày càng mạnh lên. Cuối cùng, mọi người kết bạn cùng rời đi cổ thần đại lục, về tới siêu sao thành. Mà lúc này, khoảng cách Tiêu Vân đặt chân cổ lộ, đã có dòng dã một năm. Bây giờ hắn cũng có được 29 tuổi. Lần này cổ thần đại lục một nhóm, Tiêu Vân có thể nói là thắng lợi trở về. Đầu tiên, hắn thu được Phượng Hoàng thân máu, khiến được bản thân dòng máu Phượng Hoàng lớn mạnh. Không chỉ có như vậy, hắn còn lấy Thiên Viêm thần khải quyết ngưng tụ Phượng Hoàng thần hỏa chi văn. Bằng này, sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Tiếp theo, tại sông Dài Tông, hắn lấy thần dịch tôi thể, làm cho thể phách hoàn mỹ. Sau đó lại lấy thần hồn quả rèn luyện linh hồn. Bây giờ hắn chiến võ hồn cùng huyễn ảnh thần mâu đều lột xác, dĩ nhiên hoàn mỹ. Đương nhiên, sinh mệnh thụ cũng thu được vô cùng chỗ tốt. Bắt đầu, sinh mệnh thụ hấp thu lượng lớn thần dịch. Sau đó nó lại hấp thu thần hồn quả thần hồn khí. Thêm vào sinh mệnh thụ vốn là hấp thu âm dương chi khí. Hôm nay sinh mệnh thụ đã hoàn mỹ, thậm chí so với cái kia thông thường hoàn mỹ sinh mệnh vũ hồn còn nhiều hơn mấy phần thần bí khí. Vậy dĩ nhiên là âm dương chi khí dung hợp. Có thể nói, lần này Tiêu Vân nội tình lại tăng lên rất nhiều. Hiện tại nên là không ngừng ngưng luyện kỳ lân thần huyết, phượng hoàng thần máu. Tại trở lại siêu sao thành sau, Tiêu Vân bắt đầu bế quan. Nhâm Khả Doanh liền độ mấy cấp sau khi cũng bắt đầu bế quan. Tiểu sư muội càng là tại ngắn ngủi trong vòng một tháng đạt đến chuẩn thông thiên cảnh. Có được thần mẫu bản nguyên chi văn, nàng tốc độ tu luyện vốn là rất nhanh. Còn nữa, trong cơ thể nàng còn có cựu chuyển thần đan dược hiệu, tốc độ tu luyện tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Lần này tại cổ thần đại lục nàng lại đạt được thần dịch cùng với thần hồn quả, như vậy tích lũy, lại có thể nào không đột phá. Thời gian đang trôi qua, siêu sao trong thành, huyền vực, linh vực, thiên đô vực, minh vực, yêu vực. Ngũ đại vực nhân mã tụ tập ở trong thành. Bởi vì lúc này kia trở ngại con đường phía trước tinh hà phong bạo sắp sửa yếu bớt. Trước đó hướng về thánh vực đường sắp sửa thông suốt. Vì lẽ đó rất nhiều người đang đi tới nhiều chỗ di tích sau khi liền bắt đầu tại siêu sao trong thành bế quan. Tinh hà phong bạo bắt đầu yếu bớt, rơi biển sao vực, tướng có thể tìm tòi. Ngày đó tại siêu sao trong thành, Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, chính là bỗng nhiên đứng dậy. Sau đó hắn đi ra ở phủ đệ, đi đến siêu sao thành một chỗ đại điện. Chuyến này cơ hội hiếm có, kia Hỗn Nguyên Thiên Thạch quan hệ thần đường mở ra bí mật, Tĩnh Nhi, lần này ngươi cần phải tìm được có đủ nhiều Hỗn Nguyên tinh thạch. Tại siêu sao trong thành một tòa khí thế rộng rãi trong đại điện, kia điện đài vương tọa bên trên, ngồi thẳng cả người cao trượng ngũ ông lão, hắn hai con mắt giống như chuông đồng lập lòe hừng hực ánh sáng. Thái gia gia yên tâm, Tĩnh Nhi tất nhiên sẽ đạt được Hỗn Nguyên Thiên Thạch, mở ra bộ tộc ta tổ trận, đi tìm mà cổng trời. Trịnh Tĩnh ánh mắt ngưng lại, gật đầu nói: Cự linh tộc tổ tiên đã từng tìm được thần lộ thiên môn manh mối. Bất quá đây là cơ mật, ít có người biết được. Bọn họ có thể nhờ vào tổ trận, bước lên con đường cổ xưa kia, đi tìm thần lộ thiên môn. Bất quá nghĩ muốn mở ra kia tổ trận lại yêu cầu Hỗn Nguyên Thiên Thạch. Chỉ là cái này Hỗn Nguyên Thiên Thạch nhưng là tại đó rơi biển sao chi bên trong. Rơi biển sao nguy hiểm cực kỳ, cũng là vùng sao trời này thần bí nhất một cái di tích cổ. Hết lần này tới lần khác những hoàng giả kia nhưng không có cách tiến vào chính giữa. Không chỉ có như vậy, nghĩ muốn mở ra rơi biển sao phong ấn, ít nhất cũng cần 7 cái chủng tộc thiên tài mới có thể. Những thiên tài này đều phải có vô hạ thể chất. Đương nhiên, rơi tinh hà nguy hiểm cực kỳ, khi tiến vào bên trong, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Tại đại điện bên phải, có một cái cự linh tộc trưởng giả nói rằng, người trưởng giả này chính là Trịnh Tĩnh Gia Gia. Tôn Nhi biết. Trịnh Tĩnh gật đầu, sau đó ánh mắt lóe lên, đạo, như vậy. Tôn Nhi chính là bắt tay chọn lần này cùng nhau đi tới rơi biển sao ứng cử viên. Người đi đi. Người trưởng giả kia khoát tay hào nói. Vâng. Sau đó, Trịnh Tĩnh có người, thối lui ra khỏi đại điện. Lần này ngũ đại vực có không ít thiên tài, tại thêm vào ta siêu sao thành người, đã đủ để mở ra kia rơi biển sao phong ấn. Đại điện chính giữa mấy vị trưởng giả nhìn nhau, miệng kia rắc đều khơi gợi lên một vệt nụ cười. Nếu là bọn họ trong tộc thiên tài tiến vào rơi biển sao thu được kia Hỗn Nguyên Thiên Thạch. Bọn họ nhưng là có cơ hội mở ra cổ trận A. Một khi mở ra cổ trận, bọn họ liền có thể lấy thông qua cổ tổ lưu lại manh mối đi tìm kia thần đường cánh cửa. Chương 1396, Thiên Tài Tụ Tập. Chương 1396, Thiên Tài Tụ Tập. Siêu sao trong thành. Các tộc thiên tài đều đang bế quan. Chính giữa cũng bao quát Tiêu Vân. Từ cổ thần đại lục sau khi trở về, hắn không ngừng dung hợp kỳ lân thần huyết cùng phượng hoàng thần máu. Lúc này huyết mạch của hắn càng ngày càng chất phát lên. Không chỉ có như vậy, hắn đối đại đạo cảm ngộ cũng ở đây dần dần sâu sắc thêm. Thậm chí Tiêu Vân có thể rất cảm giác được rõ rệt mình có thể bước vào thông thiên cảnh. Bất quá hắn cũng không có vội vã đột phá. Tuy rằng cảm giác được chính mình muốn bước vào thông thiên cảnh, Tiêu Vân cũng không có loại kiên nện vững chắc cảm giác. Vì lẽ đó hắn như trước đang tích lũy. Hắn lúc này, đối với cảnh giới tăng lên tỉnh không vội vã. Thể phách hoàn mỹ, linh hồn hoàn mỹ, hắn đã có tốt đẹp nội tình, cần gì phải gấp gáp. Chỉ cần tiến lên dần dần, tất có thể bước lên đỉnh phong. Ta hiện tại trọng yếu nhất là tướng thần thông hàm nghĩa dung hợp, diễn hóa ra cường đại nhất thần thông. Chỉ có như vậy, mới có thể nghiền ép trừ đa thiên tài, tại đồng cấp chính giữa vô địch. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Lúc này hắn sâu đậm biết đạo thần thông trọng yếu. Đặc biệt ở nơi này cổ lộ mấy trận chiến, làm cho hắn đối thần thông lại nhiều hơn mấy phần cảm ngộ. Như đoạn hồn đài chi chiến, khi đó hắn bắt đầu dung hợp thần thông. Sau đó cùng Viên Thiên Cương một chiến nhường hắn đối thần thông dung hợp tiến thêm một bước. Đang cùng Tuyệt Vô Song một chiến lúc Tiêu Vân thần thông dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ. Bây giờ ta chiến võ hồn lột xác, nếu là lại đem chi cùng thôn thiên thần thông dung hợp uy lực tướng lớn hơn. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, cả người tràn đầy tự tin. Vụ. Tại Tiêu Vân âm thầm trầm ngâm lúc, eo của hắn bài tiếng rung. Có tin tức. Tiêu Vân tâm thần hơi động, lập tức chìm vào yêu chi bên trong. Tâm thần chìm vào bên trong. Hắn chân mày kia lập tức uốn cong. Lại là cái này cự linh tộc Trịnh Tĩnh. Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Tin tức này chính là cự linh tộc thiên tài Trịnh Tĩnh truyền lại tới. Đi tụ hội. Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Tin tức nội dung vì ngũ đại vực thiên tài tụ hội. Bế quan lâu như vậy, đi ra ngoài trao đổi một chút cũng là không sao. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Lúc này, Kỳ Lân công chúa bọn người nhận được tin tức. Lần tụ hội này, chính dễ dàng nhìn xem các tộc thiên tài thực lực làm sao. Kỳ Lân công tử mắt lộ hừng hực. Chỉ có giao lưu, tài có thể biết mình cân lượng. Khổng Thất công tử bọn họ cũng là tràn đầy mong đợi. Thất Sát công tử càng là chiến ý lẫm liệt. Bọn hắn hôm nay tại thu được cơ duyên sau đều từng cái tràn đầy tự tin. Được, như vậy ta ngày mai cùng đi. Tiêu Vân nói rằng. Sau đó, mọi người đều là gật đầu. Tụ hội thời gian là tại ngày thứ hai. Ngày mai, tại siêu sao trong thành một chỗ trong biệt viện. Nơi này có một người cao lớn rộng đài. Tại rộng đài hai bên có trồng cổ mục. Những thứ này cổ mục tràn ngập ra linh khí nồng nặc, làm cho mảnh này rộng đài giống như một phiến tiên linh chi địa. Mà ở nơi này cổ mục phía dưới, bày rất nhiều chắc kỷ. Giờ khắc này, tại rộng đài tầng lớp cao nhất, Trịnh Tĩnh cùng một chúng cự linh tộc thiên tài ngồi ngay ngắn. Mà ở bên cạnh hắn, còn có ba cái thanh niên. Cái này ba cái thanh niên đều khí độ bất phàm, giữa hai lông mày tự có siêu nhiên khí tràn ngập ra. Cái này ba cái chính là các đại vực những kia đặt chân cổ lộ, lại chưa có thể đi vào thánh vực, cuối cùng không thể không an cư ở nơi này siêu sao thành thiên tài sau khi đại. Trải qua vạn năm sinh sôi. Tại thế hệ này cũng là xuất hiện ba cái vô hạ thể chất. Ba người này theo thứ tự là có ngũ hành linh thể Ngô Bân, Thiên Linh kiếm thể, Cổ kiếm phi, cùng với yêu tộc Lại Vạn Lợi. Ngô Bân, người này không chỉ có ngũ hành linh thể, còn tại cổ thần đại lục thu được cơ duyên, làm cho linh thể hoàn mỹ, vẫn nắm trong tay ngũ hành hàng nghĩa. Ngũ hành vốn là linh thể chính giữa vương thể, như trưởng khống ngũ hành hàng nghĩa, sức chiến đấu mạnh, tuyệt đối phi phàm, chính là tại thời kỳ thượng cổ, kia hoàn mỹ ngũ hành linh thể cũng từng danh chấn nhất thời. Loại thể chất này nếu là đạt đến mức tận cùng, có thể rất hoàn mỹ cùng thiên địa dung hợp, loại kia đại thế không phải người bình thường có thể so sánh. Cổ kiếm phi, nắm giữ thiên linh kiếm thể hắn không chỉ có kiếm thể hoàn mỹ, kia tự thân thiên phú cũng là người thiên, một tay thiên kiếm thuật đã đạt đến kiếm chém thiên địa chi thế. Lại Vạn Lợi, nó là yêu tộc, một loại thượng cổ máu cáp, có được cổ xưa huyết thống, bản thân liền rất mạnh mẽ, nó ở nơi này cổ thần đại lục tìm được cơ duyên sau kia huyết thống hoàn toàn bị kích thích ra đến. Nó đích sức chiến đấu cũng là dị thường kinh người, ở nơi này siêu sao trong thành, cái này ba tên thiên tài cũng là tên nổi như cồn, vì vạn chúng chúc mục tồn tại. Giờ khác này ngũ đại vực thiên tài lục tục tụ tập. Đối với các đại vực chạy tới những thiên tài này, ba người này nhưng là một mặt khinh bỉ. Ngũ đại vực tuy rằng có rất nhiều thiên tài, nhưng là có thể vào ba người bọn họ pháp nhãn cũng không có. Vì lẽ đó bọn họ nhìn hướng phía dưới bậc thang những kia bên trên đi người tới lúc, đều là khơi gợi lên khinh miệt nụ cười. Huyền vực. Viên Thiên Cương đến. Có cự linh tộc thị vệ cao giọng nói. Viên Thiên Cương cất bước đi tới. Hắn trên người mặc u bảo trên người có một luồng cương khí tràn ngập ra. Đường Viên Thiên Cương xuất hiện, kia trên đài cao thai ba người kia trong con ngươi mới lộ ra như vậy một tia kinh ngạc. Người này tựa hồ có mấy phần nội tình. Cổ kiếm phi ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Viên Thiên Cương, tại đoạn hồn đài một chiến thắng liên tiếp 36 trận. Tại chủ vị, Chính Tĩnh khẽ mỉm cười, bây giờ xem ra. Hắn lúc này đã thu được tài nguyên, làm cho kia thiên cương thần thể hoàn mỹ, ha ha, cũng là một cái nhân vật, có thể cùng đi rơi biển sao. Từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại chú ý những thiên tài này. Viên thiên cương đi tới, bị an bài vào bên tay trái trên vị trí. Bên cạnh hắn vẫn có thật nhiều người bên lập. Người bình thường không cách nào thu được chỗ ngồi. Cũng chỉ có tại đoạn hồn đài bảng 100 vị trí đầu người mới có chỗ ngồi. Tuyệt vô song đến. Sau một khắc, tuyệt vô song cũng là tới chỗ này. Hắn bị an bài vào Viên Thiên Cương bên người. Người này khí chất siêu phàm, cũng có được mấy phần nội tình. Trên đài cao, kia Ngô Bân ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Cái này tuyệt vô song có hoàn mỹ song tử võ hồn. Trịnh Tĩnh mắt lộ nụ cười, hướng về bên cạnh mấy người nói rằng. Song tử võ hồn sao? Nghe vậy, kia ba một thiên tài ánh mắt đều là lóe lên. Song tử võ hồn. Đây chính là tại thượng cổ chính giữa đều rất có tiếng tăm võ hồn A. Đương tuyệt vô song ngồi xuống sau khi. Lại có người đến. Thiên Đô Vực, Tiêu Vân đến. Yêu Vực, Kỳ Lân Công Tử, Khổng Tước Công Tử. Trên bậc thang, Tiêu Vân cất bước mà đi. Hắn trên người mặc trường bào màu tím, bước tiến di chuyển giữa tóc mai tung bay, có vẻ phong độ phiên phiên, ở trên người hắn tự có một luồng siêu phàm khí tức tràn ngập ra. Hắn trên người có thần hy lượn lờ, giống như bích quang, lại như thần hy, có ánh lửa tỏa ra, kia ra thịt hoàn mỹ, giống như mỹ ngọc giống như có một luồng ánh sáng lộng lây đang lóe lên. Đây cũng là thể phách đạt đến hoàn mỹ sau kia huyết thống lực lượng ôn dưỡng đến tu giả trên người có đối ứng ánh sáng lấp lóe. Những thứ này ánh sáng lộng lẫy dường như thần hy. Tiêu Vân cất bước, dường như thần tử giáng trần, ở bên người hắn, Nhâm Khả Doanh cùng Nhâm Khả Hình tỷ muội nương theo. Cái này hai tỷ muội đều có mái tóc dài màu xanh lam. Nhâm Khả Doanh tóc dài kéo lên, có lưu lại hai sợi tóc đen tung bay, nàng mọc ra một tấm tuyệt mỹ mặt trứng ngỗng, kia con mắt màu xanh lam chính giữa không nhìn ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nàng giống như một cái lãnh diễm băng sơn mỹ nhân, khiến mọi người không dễ thân gần, lại hình như là nàng đã tuyệt tình, tuyệt tâm, không nhìn ra nàng trên mặt có quá nhiều tâm tình chập chờn. Đẹp quá. Liên nhìn thấy Nhâm Khả Doanh lúc, rất nhiều người cũng không khỏi trong lòng thầm khen. Chẳng qua là khi tầm mắt mọi người xoay một cái, liền nhìn thấy Tiêu Vân bên tay phải Nhâm Khả Hinh về sau, mỗi một người đều không khỏi ngừng thở. Nhâm Khả Hinh cũng là mái tóc dài màu xanh lam, chỉ là nàng dung nhan xinh đẹp, cặp kia bảo thạch một loại con mắt màu xanh lam chớp động lúc liền giống như một cái tinh linh giống như đáng yêu, tại nàng kia con mắt chính giữa mang theo vài phần nhu nhược vô tà khí tức, khiến mọi người nhìn một chút giống như muốn chìm vào nàng kia con mắt màu xanh lam chính giữa không thể tự kiềm chế. Thật sự quá đẹp. Lúc này, liền ngay cả trên đài cao kia Trịnh Tĩnh bọn người bị sâu đầm hấp dẫn. Người này là ai? Làm sao bên người có như vậy cô gái xinh đẹp tùy tùng? Ở bên cạnh, kia Cổ Kiếm Phi ánh mắt lóe lên, chính giữa có mấy phần lạnh lùng ánh sáng lấp lóe, trước mắt hai cô gái là bực nào mỹ lệ. Bên trái cái đó lạnh diễm mê người, có vẻ cao cao không thể với tới, khiến mọi người tràn đầy một luồng chinh phục. Bên phải cái này nhưng là xinh đẹp dường như tinh linh, loại kia vô tà khí tức, khiến mọi người hận không thể đem ôm vào lòng cố gắng thương tiếc một phen. Dạng này nữ tử bất luận cái nào đi ra ngoài, cũng có thể hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt. Nhưng là cái tên này lại có hai cái nương theo ở bên. Hai người này khí chất cũng là siêu nhiên, hiển nhiên thiên phú không tệ. Kiêu Ngô Bân Phong Độ Phiên Phiên, lúc này lại cũng là không khỏi mắt lộ vẻ hâm mộ. Tiểu tử này, có thể nào có như vậy phúc khí? Bên cạnh lại Vạn Lợi càng là một mặt dữ tợn. Ở nơi này siêu sao thành nữ tử quá ít. Đây là ban đầu cự linh tộc tại một ít phàm nhân quốc gia mua được không thiếu nữ tử ở đây. Bằng không ở đây nữ tử tướng càng ít. Mà cự linh tộc nữ tử đều nhân cao mã đại, hiển nhiên không bằng phổ thông nhân tộc nữ tử đẹp đẽ. Lúc này thật vất vả nhìn thấy hai cái như vậy cô gái xinh đẹp, lại một bộ cũng bị người ôm ấp để về dáng dấp, nó làm sao có thể không phẫn nộ đây. Người này là ai? Lúc này, Cổ Kiếm Phi, Nô Bân, lại Vạn Lợi, bọn người tướng ánh mắt nhìn hướng về phía Chính Tĩnh. Ha ha. Người này tên là Tiêu Vân, có nhiều loại thể chất, tại đoạn hồn đài thắng liên tiếp 71 trận, là một nhân vật. Trịnh Tĩnh cười ha ha. Chỉ là hắn ánh mắt híp lại, nhìn hướng phía dưới kia đi tới Tiêu Vân lúc kia con mắt chính giữa cũng là không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn ánh mắt không tự chủ được lạc trên thân Nhâm thị tỷ muội. Nhân tộc này nữ tử chính là so với ta cự linh tộc nữ tử đẹp đẽ a. Trịnh Tĩnh trong lòng cảm khái. Cự linh tộc người đều thân cao khoảng một trượng. Cho dù là nữ tử cũng đa số đều là ngũ đại tam thô tồn tại. Cho dù có mấy cái dung nhan tốt, có thể tướng so với nhân tộc tới nói lại chung quy là ít đi mấy phần mềm mại vẻ đẹp. Tài đạp lên bậc cấp, Nhâm thị tỷ muội liền cảm nhận được từng đạo lửa nóng ánh mắt. Lúc này, trên đài cao kia cự linh tộc người đều tướng ánh mắt lạc trên thân bọn họ. Không chỉ có như vậy, chính là liền Tuyệt Vô Song bọn người cũng không nhịn được nhìn nhiều một chút cái này hai tỷ muội. Bởi vì hai người này thật sự quá đẹp. Tuy rằng ở bên cạnh họ cũng có được rất nhiều nữ thiên tài đuổi theo, chính giữa không thiếu thiên phú dị bẩm, dung nhan tuyệt song hạng người, thật là không cách nào cùng Nhâm thị tỷ muội có thể so với, đặc biệt kia Nhâm Khả Hinh, nàng quả thực liền như là đến từ thần quốc tinh linh công chủ, dáng dấp kia làm người thương yêu yêu, ở nơi này cổ lộ chính giữa không có nữ có thể cùng chi tranh kỳ đấu diễm. Nàng giống như hoa trung chi vương, một khi xuất hiện, bách hoa đều muốn làm đạm. Đối với những người này ánh mắt, Nhâm Khả Doanh đều ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng lúc này, trái tim kia đều cũng kinh đóng băng. Trong lòng nàng, chỉ có cứu cha một cái ý niệm như vậy. Những thứ khác đã sớm bị quên lãng. Trong lòng nàng, chỉ có còn có mấy phần hảo cảm người cũng chính là Tiêu Vân. Chương 1397, Nghịch Thiên Cơ Duyên. Chương 1397, Nghịch Thiên Cơ Duyên. Tại Vũ Tông biến cố sau khi Nhâm Khả Doanh tính tình đại biến. Cho dù các tộc người đều nhìn hướng nàng, có thể nàng vẫn là một mặt lạnh lùng, không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Bên cạnh Nhâm Khả Hinh nhưng là mắt lộ vẻ chán ghét. Bởi vì từ những người kia ánh mắt chính giữa nàng vẫn cảm thấy mấy phần không quen. Đúng là Tiêu Vân, hắn một mặt bình thản, cứ như vậy hướng về phía trước mà đi. Hắn ánh mắt hơi động, chính là thấy được tại bên tay phải một viên dưới cây cổ thụ có vị trí của hắn. Ở phía trên bố trí một cái một bài, viết có tên của hắn. Tiêu Vân liền mang theo Nhâm thị tỷ muội mà đi. Ở bên cạnh hắn, Kỳ Lân công chúa các nàng tùy tùng mà tới. Các nàng cũng từng người có vị trí. Người này chính là Tiêu Vân. Hắn tại đoạn hồn trên đài thắng liên tiếp 71 trận sao. Đương Tiêu Vân ngồi xuống, bên cạnh có tiếng bàn luận vang lên. Kia cổ kiếm phi bọn người nhưng là đầy mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Vân, kia con mắt chính giữa càng nhiều hơn chính là đố kỵ. Bởi vì tại Tiêu Vân bên người, còn có rất nhiều nữ tử tùy tùng. Như Liễu Hàn Khói, Phong Vũ Giao, Phong Y Tuyết các nàng đều là đi theo ở bên. Ở trong đó không thiếu mỹ nữ. Cảnh này khiến cổ kiếm phi chờ tâm tình người ta càng thêm phiền muộn. Chuyện của tôi nét thanh niên này có tài cán gì, có thể có nhiều mỹ nữ như vậy đuổi theo. Tại nhìn hướng Tiêu Vân lúc, bọn họ kia con mắt chính giữa có mấy phần vô hình thù ý hiện lên. Đương nhiên, kỳ thật tại Tuyệt Vô Song bên người cũng có mỹ nữ đuổi theo. Viên Thiên Cương bên người cũng có. Có thể cái này cổ kiếm phi bọn người lại cô đơn đối Tiêu Vân tràn đầy thù ý, đây cũng là bởi vì Nhâm Khả Hình quá mê người. Nàng một người đã khiến được vô số người ảm đạm phai mờ. Chỉ là Tiêu Vân đối với mọi người ánh mắt cũng không để ý. Hắn phía trước chắc kỳ rất dài, địa bên trên có 8 cái bồ đoàn. Ở hắn bắt chuyện dưới, Nhâm Khả Hình cùng Nhâm Khả Doanh ngồi khoanh chân. Liễu Hàn Khói cùng Phong Vũ Giao cũng là khoanh chân ở bên. Đương Tiêu Vân sau khi ngồi xuống, các đại vực thiên tài lục tục tới đây. Huyền vực, Độc Cô Tinh Thần đến. Đương ngẩng cao âm thanh âm vang lên, một người mặc tinh bảo nam tử chính là cất bước đi tới. Hắn liền như là một ngôi sao, trên người có chói mắt ánh sao tỏa ra ra. Hắn từng bước một đi tới, trên người nhưng lại có một luồng đại thế đè xuống. Loại khí thế này làm cho vùng thế giới này đều trở nên ngưng trọng lên. Cảm giác kia, thật sự thật giống có một cái thần tử giáng trần. Đương xuất hiện lúc, vẫn mang theo mênh mông thần lực. Đây mới thật sự là thiên tài. Đương Độc Cô Tinh Thần xuất hiện lúc, trên đài người đều trở nên động dung. Đây là Độc Cô Tinh Thần, có hoàn mỹ ngôi sao thần thể. Tại trên đài cao, Trình Tĩnh giới thiệu. Này người khí tức trên người rất mạnh. Kiêu Ngô Bân thấp giọng nói. Lại một cái hoàn mỹ thần thể sao? Giờ khắc này kia cổ kiếm phi ánh mắt cũng là lóe lên. Cái này Độc Cô Tinh Thần đi tới, khiến người ta cảm thấy trên người tựa hồ thật sự ẩn chứa hùng hậu tinh thần chi lực. Loại kia sức mạnh to lớn khiến mọi người kiêng kỵ. Độc Cô Tinh Thần đi tới, ở bên cạnh hắn đồng dạng có rất nhiều người theo đuổi. Đương nhiên, đa số người đều là Độc Cô thị tộc người. Hắn ánh mắt lóe lên, chính là đi tới Viên Thiên Cương cùng Tuyệt Vô Song ở giữa một cái ghế. Cái này Độc Cô Tinh Thần trên người ẩn chứa nồng nặc ngôi sao sức mạnh to lớn. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cũng là không khỏi nhìn nhiều một chút kia Độc Cô Tinh Thần. Ban đầu hắn liền nghe quá người này tên tuổi. Có người nói cái này Độc Cô Tinh Thần thu được một viên tàn phá tinh hạch. Tại tinh hạch chi bên trong, ẩn chứa vô cùng tinh thần chi lực. Bây giờ xem ra, cái này đồn đại nên là thật. Đương Độc Cô Tinh Thần đến sau khi, một cái khác thiên tài cũng là tới đây. Minh Vực, Minh Bác Đầu đến. Minh Vực, Ô Cửu. Minh Vực, Xanh Mực Linh. Minh Vực người đến. Giữa trường các tộc người đều mắt lộ vẻ tò mò, mọi người dồn dập tướng ánh mắt hướng về kia bậc thang trôi nhìn đi. Minh Vực. Đây là một cái thần bí đại vực. Truyền thuyết Minh Vực bản không ở nơi này cái giao diện. Cái này là một khối từ trên trời rơi xuống đại lục. Tại đại lục này bên trên sinh sống minh tộc người, vì vậy mảng đại lục này cũng được xưng vì Minh Vực. Minh Vực sao? Lúc này Tiêu Vân ánh mắt hơi động, cũng là nhìn hướng về phía nấc thang kia vị trí. Chẳng biết vì sao, đang nghe được Minh Vực hai chữ này về sau, hắn trong lòng có mấy phần vô hình địch ý hiện lên. Loại này địch ý đúng là bắt nguồn từ Tiêu Vân Niết Bàn tỉnh mộng Hạo Thiên. Giới. Ban đầu kia Hạo Thiên. Giới chính là bị kia ma tộc cùng U Minh giới người chỗ công phạt. U Minh giới sinh hoạt người chính là Minh tộc. Nó cùng Minh Vực hiển nhiên là có một chút liên hệ. Minh bắt đầu. Đây là một cái trên người mặc u sắc trường bảo nam tử. Hắn vóc dáng thon dài, ngọa tàm lông mày, mắt như tinh thần, dài đến dáng vẻ đường đường, bước chân kia di chuyển giữa tóc dài tung bay, cũng là có mấy phần phong độ phiên phiên cảm giác. Chỉ là nhìn một cái hắn cùng với người bình thường tịnh không hề khác gì nhau. Chỉ là nhìn kỹ, ngươi liền sẽ phát hiện hắn hai con mắt thâm thúy cực kỳ, tựa hồ giống như một cái đen nhánh luồng khí xoáy, có thể nuốt không có tất cả. Cho dù nhìn nhiều, đều sẽ làm cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Loại cảm giác đó, liền như là tự xem đến một cái u minh thế giới. Đây chính là Minh Bắc Đầu sao. Có người nói hắn tại đoạn hồn trên đài thắng liên tiếp 54 trận. Đương Minh Bắc Đầu đi tới lúc, lập tức có ổ lên tiếng vang lên. Nhưng mà, khi mọi người nhiều liếc mắt nhìn hắn, lập tức có sợ hãi thanh âm truyền ra. Người này ánh mắt rất khủng bố. Hắn ánh mắt không thể nhìn chăm chú. Rất nhiều ngày tài mắt lộ sợ hãi, vội vã đem chính mình ánh mắt thu hồi, không dám cùng chi nhìn chăm chú. Minh Tộc. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tự nhiên đối cái này Minh Bắc Đầu khí tức có một loại cảm giác quen thuộc. Loại này quen thuộc đến từ Hạo Thiên. Giới. Lần thứ nhất miết bàn, Thiêu Vân quên đi Hạo Thiên. Giới trải qua, chỉ lưu lại một mơ hồ đại khái. Có thể lần thứ hai niết bàn Tiêu Vân tỉnh táo sau khi, đối Hạo Thiên. Giới sự tình lại nhiều hơn mấy phần rõ ràng cảm xúc. Chí ít hắn biết Hạo Thiên. Giới nhân vật trọng yếu. Chí ít hắn nhớ kỹ Hạo Thiên. Giới phụ thân, Hạo Thiên. Long là bị U Minh tộc cùng cổ ma tộc cường giả liên thủ chu diệt. Vị này chính là Minh vực Minh Bắc Đầu. Đương Minh Bắc Đầu đạp lên bậc cấp sau khi, kia Trịnh Tình ánh mắt lóe lên, sau đó hướng về người bên cạnh giới thiệu nói rằng. Minh tộc người sao? Lúc này, kia cổ kiếm phi bọn người mắt lộ nghiêm nghị. Tuy rằng bọn họ rất ngông cuồng, nhưng lúc này vẫn như cũ không nhịn được khẽ to mày. Bởi vì Minh tộc là một cái thần bí thị tộc. Cho dù tại thánh vực, bọn họ cũng có được thế lực không nhỏ. Còn nữa, Minh tộc bản thân liền đại diện cho tử vong. Cái này đại tộc chính là tại thời kỳ thượng cổ đều là khiến mọi người kiêng kỵ tồn tại. Minh Bắc Đầu đi tới, vị trí của hắn ngay tại Tiêu Vân bên cạnh. Minh Bắc Thần Lạc tọa sau nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Vân, sau đó liền đem kia ánh mắt thu hồi, có vẻ rất là ôn hòa. Chỉ là ở trên người hắn, lại tỏa ra một luồng khiến mọi người kiêng kỵ khí tức. Loại kia khí tức liền ngay cả bên cạnh cách đó không xa Kỳ Lân công chúa mấy người cũng hơi nhíu mày. Minh tộc đông đảo thiên tài ngồi xuống. Yêu vực, huyền vực, linh vực người cũng lục tục đến đó. Linh vực bản có không ít thiên tài, như kia Yến Song Ưng. Dung hợp cánh thần hắn, tuyệt đối có thể khinh thường chư đa thiên tài. Đáng tiếc, hắn bị Tiêu Vân Trô đánh gục. Tuy rằng linh vực còn có thiên tài, có thể so với huyền vực mà nói lại lược không đủ. Ngũ đại vực thiên tài tụ tập, mọi người khó tránh khỏi lẫn nhau nhìn quét cảm ứng một phen. Bất quá loại cảm ứng này cũng chỉ là trong thời gian ngắn thôi. Rất nhanh, mọi người ánh mắt xoay một cái. Tầm mắt chính là rơi vào trên đài cao kia. Lần tụ hội này là cái này cự linh tộc thiên tài tổ chức. Chỉ là mọi người lại cũng không biết hắn vì sao tổ chức loại tụ hội này. Lẽ nào vẹn vẹn muốn nhìn một chút ngũ đại vực thiên tài? Hiển nhiên, cái này cũng không khả năng. Ha ha, tại hạ Trịnh Tĩnh, vì cự linh tộc đương đại tộc trưởng Chi Huyền Tôn. Trịnh Tĩnh đứng dậy, nhìn chung quanh tứ phương, sau đó mở miệng nói. Thanh âm hắn không cao, có thể tinh lực mười phần, sóng âm kia vang vọng tứ phương. Rơi vào rồi mỗi người trong thai. Tuy rằng ở đây chỉ có 100 người có vị, nhưng là ở nơi này 100 người phía sau, lại bên đứng thẳng rất nhiều thiên tài. Như Tiêu Vân, bên cạnh hắn thì có gần 100 người. Hóa ra là cự linh tộc, tộc trưởng Chi Huyền Tôn. Rất nhiều người thấp giọng nói. Tiêu Vân nhưng là một mặt lạnh nhạt. So với cái này Trịnh Tĩnh thân phận, hắn thay đổi muốn biết lần này tụ hội mục đích. Ha ha, chư vị tụ tập siêu sao thành, làm một đại thịnh sự. Lần này Trịnh Mỗ mời mọi người tới đây, không chỉ có là nghĩ nhỏ hơn tụ giao lưu một phen, còn có một hồi cơ duyên muốn đưa cùng chư vị. Trịnh Tĩnh khỏe miệng lộ cười, hướng về mọi người nói, hắn thân cao trượng ngũ, nhưng là kia vóc dáng rất đều đều, dáng dấp cũng là dáng vẻ đường đường. Một hồi cơ duyên. Nghe vậy, mọi người đều là lông mày uốn cong, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Chỉ có kia cổ kiếm phi bọn người một bộ khí định thần nhàn, tựa hồ đã sớm biết dáng dấp. Cơ duyên. Nghe vậy. Tiêu Vân cũng là mắt lộ kinh ngạc. Tại vùng sao trời này xác thực có rất nhiều cơ duyên. Chỉ là tại cổ thần đại lục, rất nhiều ngày tài đã thu được thần dịch, thu được một ít đối ứng thể chất truyền thừa. Như Tiêu Vân, hắn liền thu được Phượng Hoàng thần máu cùng thần dịch tối thể. Có thể nói, lúc này đã rất ít có thể có đồ vật có thể làm cho hắn động tâm. Không chỉ có là Tiêu Vân, rất nhiều người đều đang đợi cổ lộ bình tĩnh, hảo bước vào kia vực môn, đi tới thánh vực. Dù sao, đó mới là bọn họ chỗ hướng tới võ đạo thế giới. Tại vùng sao trời này chính giữa có một chỗ rơi biển sao, nơi đó có thiên địa đại bí, thậm chí còn có chân chính thần đạo thần tụ tập tồn tại, nếu là thu được đủ khiến người ngộ đạo. Trịnh Tĩnh nói rằng, nói chung đó là một cái khó được cổ địa, có nghịch thiên cơ duyên, nếu là thu được, hay là có thể đúc ra thần cơ, trong tương lai thần đường mở ra lúc, có thể chiếm cứ tiên cơ. Cái gì? Có thể đúc ra thần cơ? Nghe vậy, mọi người đều kinh. Ban đầu các đại vực thiên tài đối Trịnh Tĩnh nói cơ duyên tịnh không có hứng thú. Bởi vì bọn họ liền cổ thần đại lục đều đi tới, vùng sao trời này còn có thể có cơ duyên gì? Phải biết, tại cổ thần đại lục có thể là có chân chính di tích của thần. Thậm chí còn có người thu được thần dịch, thần tụ tập. Còn có người thu được thần binh, cũng có người thu được thần chi truyền thừa. Cũng có người thu được thần chi võ học. Đương nhiên, có vài người rất biết điều, cũng không có đem bạo lộ ra. Bởi vì ở đây ai cũng không thể bảo đảm mình có thể vô địch. Đặc biệt những kia nội tình cũng không phải là người quá mạnh mẽ. Chỉ là, lúc này bọn họ đang nghe được Trịnh Tĩnh lời nói về sau, kia huyết dịch đều sôi trào. Đúc ra thần cơ. đây là ý gì? Này bằng với đặt xuống một cái thành thần cơ sở. Như thần đường mở ra, tất có thể thành thần. Cơ duyên như thế này quá hiếm có, cho dù đối với Viên Thiên Cương mấy người cũng là tràn đầy sức hấp dẫn. Tuy rằng bọn họ đã rất mạnh mẽ, tự tin có thể trong tương lai thần đường mở ra lúc thành thần. Chỉ là, cho dù thành thần cũng có mạnh yếu, nếu có thể vào lúc này đúc ra thần cơ, vậy dĩ nhiên là chẳng khác gì là vượt qua người thường. Cơ hội như vậy, ai nguyện ý bỏ qua? Chương 1398, tiêu chuẩn. Chương 1398, tiêu chuẩn. Đúc ra thần cơ. Đối với bất luận người nào đều có lực hấp dẫn cực lớn. Đương Trịnh Tĩnh nói ra lời ấy về sau, giữa trường lập tức gây nên tất cả xôn xao, vô số người mắt lộ hừng hực. Xin hỏi Trịnh công tử, đó là một cái dạng gì di tích cổ? Viên Thiên Cương mắt sáng lên, chắp tay hỏi. Là cái gì di tích cổ, ta cũng không dễ thuyết, chỉ là tại sau 10 ngày, ta tướng đi tới kia rơi biển sao tìm kiếm cái này di tích cổ. Trịnh Tĩnh nói rằng, lại là như vậy khó được cơ duyên, Trịnh công tử tại sao lại tặng cùng bọn ta? Lẽ nào ngươi không muốn trở thành thần? Một cái khác thiên tài dò hỏi. Ha ha, ai không muốn trở thành thần? Trịnh Tĩnh cao giọng mà cười, đạo, chỉ là kia di tích yêu cầu mấy tên nắm giữ vô hạ thể chất thiên tài lấy bất đồng lực lượng đồng loạt ra tay, mới có thể đem nơi đó phong ấn mở ra. Nói cách khác, nghĩ muốn đi tới cùng đất cổ kia, nhất định phải có vô hạ thể chất, bình thường người ta cũng sẽ không mang theo. Nhất định phải có vô hạ thể chất. Nghe vậy, rất nhiều người ánh mắt chìm xuống. Ở đây thiên tài rất nhiều, người đếm qua vạn. Nhưng là đạt đến vô hạ thể chất nhưng cũng không nhiều. Chính giữa đa số người hay là bởi vì thu được cơ duyên, mới miễn cưỡng đạt đến hoàn mỹ hoặc là thuần huyết cấp bậc. Yêu cầu vô hạ thể chất người mới có thể mở ra. Nghe vậy, Thiêu Vân cũng là không khỏi ngẩn ra. Dạng này di tích, hắn vẫn lần đầu tiên nghe đã nói a. Không chỉ có là Thiêu Vân, lúc này các đại vực thiên tài đều mắt lộ kinh ngạc. Từ xưa tới nay, rất nhiều di tích cổ đều có mở ra chìa khóa, hoặc là có đối ứng thể chất. Như sấm đạo thần linh lưu lại truyền thừa, bình thường mà nói cần muốn lĩnh ngộ lôi đạo hàm nghĩa người mới có thể mở ra. Nhưng là cái này Trịnh Tĩnh lại nói kia di tích yêu cầu mấy cái vô hạ thể chất người mới có thể mở ra. Đây thực sự là nghịch thiên di tích. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ, đối cái này di tích cổ cũng là nhiều hơn mấy phần mong đợi. Kia Trịnh công tử có thể không nói rõ nơi đó có cái gì thần tụ tập. Một thiên tài dò hỏi, có cái gì thần tụ tập? Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, mà rồi nói ra, ở trong đó có hôn nguyên cỏ. Hôn nguyên cỏ. Nghe vậy, rất nhiều người hơi nhướng mày, tựa hồ cũng không biết loại này thần tụ tập. Hôn nguyên cỏ. Lúc này, tại thôn thiên thần tháp chi bên trong, thôn thiên trí tôn mắt lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao, ngươi nghe qua loại này thần tụ tập? Thiêu Vân lấy tâm thần truyền âm, do hỏi. Cái này hôn nguyên cỏ nhưng là thiên địa chí linh chi vật, ẩn chứa đại đạo hàng nghĩa, nếu là đạt được một cây, thật sự có thể vì người đúc ra thần cơ. Thôn thiên trí tôn nói rằng. Chân như vậy thần. Nghe vậy, Thiêu Vân cũng là hơi kinh ngạc. Loại này hôn nguyên thần tụ tập không phải là dễ dàng đạt được như vậy a. Thôn thiên trí tôn nói rằng, cho dù năm đó ở thần giới bực này thần tụ tập cũng là cực kỳ hiếm có tồn tại, bình thường khó gặp, làm sao tại vùng sao trời này sẽ có loại này thần tụ tập tồn tại. Lẽ nào tại vùng sao trời này vẫn ẩn chứa những khác bí mật hay sao? Hắn đầy mặt ngờ vực. Như vậy, chuyến này có thể đi. Đối với vùng sao trời này bí mật Tiêu Vân Tịnh không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn lúc này quan tâm chỉ là mình cái kia cơ có hay không nện vững chắc. Bởi vì chỉ có căn cơ chân rất hùng hậu mới có thể trong tương lai quật khởi. Vì lẽ đó đang nghe được cái này hôn nguyên cỏ thật sự thần kỳ như thế sau khi Tiêu Vân cũng bắt đầu động lòng. Nhưng mà, rất nhiều người vẫn còn không biết rõ hôn nguyên cỏ là vật gì. Cái này hôn nguyên cỏ chân như vậy người thiên. Có thiên tài mắt lộ ngờ vực. Liền ngay cả Viên Thiên Cương cũng là nửa tin nửa ngờ. Nói, ta liền nói đến đây, các ngươi có phải hay không đồng ý đi, ta cũng không miễn cưỡng. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, nói rằng, nơi đây ba vị theo thứ tự là nắm giữ ngũ hành linh thể Ngô Bân, đây là thiên kiếm linh thể cổ kiếm phi, đây là có thượng cổ huyết mạch máu cáp, lại vạn lợi, ba vị này đều có vô hạ thể chất hoặc huyết thống, cũng dự định đi tới rơi biển sao. Bây giờ, bên ta chỉ cần ba người liền có thể lấy mở ra phong ấn đó, đương nhiên, càng nhiều người. Tự nhiên càng tốt, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như chư vị có ý định, cũng biết hội một tiếng. Trịnh Tĩnh một mặt lạnh nhạt, hắn thản nhiên nói một câu, sau đó liền liền như vậy ngồi xuống. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ Tịnh không sợ không có ai hội theo hắn cùng đi kia phiến rơi biển sao. Nếu Trịnh huynh Thịnh tình mời, Tiêu Mỗ đồng ý đi cùng với ngươi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đứng lên nói. Ha ha, Tiêu công tử thiên phú dị bẩm, vì lần này cổ lộ chính giữa vương giả. tin tưởng tiến vào kia rơi biển sao nhất định sẽ có thu hoạch. Trịnh Tĩnh cười nói. Tiêu Vân chắp tay, sau đó chính là liền như vậy ngồi xuống. Tuyệt ta cũng đồng ý đi. Lúc này, Tuyệt Vô Song cũng là đứng dậy mở miệng. Viên Mỗ cũng đồng ý đi. Viên Thiên Cương cũng là mở miệng. Cơ duyên như thế này, sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Tuy rằng hắn đã thu được thần cương khí, nhưng cũng không đại biểu liền thật sự có thể vô địch. Cho dù đang cùng Tiêu Vân một chiến lúc, hắn đều bị thua. Nếu là kia Hỗn Nguyên cỏ chân như vậy nghịch thiên, hắn như tiến thêm một bước nữa, kia liền không đồng dạng. Đến lúc đó, cho dù tiến vào thánh vực, hắn cũng tướng là thiên tài cấp bậc tồn tại. Đã như vậy, cũng coi như minh một cái nào đó. Minh Bác Đầu cũng là đứng dậy. Ta cũng đi. Độc Cô Tinh Thần đứng lên nói. Lúc này, từng cái thiên mới đứng dậy.